Mắt thấy Ngô Viễn vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, Trương Dương liền hắc hắc cười quái dị một tiếng, không có hảo ý nói. Sở dĩ, Ngô Viễn, muốn hay không đến cảm thụ một chút ta cái này một mâu mang cho ngươi tới kính sợ. Lời còn chưa dứt, Trương Dương liền đem một mâu làm bộ nhắm ngay Ngô Viễn, lập tức dọa đến ra hỏa này liền lùi lại mấy bước, bởi vì Ngô Viễn là thật cảm nhận được nguy hiểm, mặc dù không phải nguy hiểm chí mạng. Cái này, dạng này cũng đi. Ngô Viễn rất kinh ngạc, hắn hôm trước để Trương Dương cảm nhận được kính sợ, là lấy hắn tự thân siêu cường lực lượng, siêu cường sát khí ngưng tụ tại một mâu bên trên, mới đem Trương Dương dọa đến tè ra quần. Nhưng bây giờ, Ngô Viễn rất rõ ràng, Trương Dương ném kỹ xảo cơ hồ là số 0, nhưng loại kia khiến người kính sợ lực lượng lại là nguồn gốc từ tại một mâu bản thân. Không, không đúng, không phải đơn giản như vậy, là cái kia một mâu nội bộ lực lượng cùng thôn trưởng đại nhân tạo thành một loại nào đó cân bằng, chính là sự cân bằng này mới là để hắn cảm thấy nguy hiểm đầu nguồn. Thậm chí, Ngô Viễn đều cảm thấy, cái kia một mâu tại Trương Dương trong tay tùy thời có thể giống như chim bay bay lên. Cái này cùng lúc trước hắn truyền thụ cho một mâu ném kỹ xảo hoàn toàn là hai loại khái niệm. Quả nhiên, đây chính là trong truyền thuyết đạo bất đồng bất tương vi mưu sao. Ngô Viễn chính mình lẩm bẩm một chút, quyết định sau này rốt cuộc không chỉ đạo vị trưởng thôn này đại nhân ném kỹ xảo, cái này căn bản chính là hoàn toàn trái ngược có được hay không. Đến, Ngô Viễn, cái này cây giam cầm một mâu liền đưa ngươi, phía trên này bám vào giam cầm pháp thuật chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng phối hợp ngươi cái kia xuất quỷ nhập thần ném năng lực. Tuyệt đối sẽ để địch nhân của chúng ta giật nảy cả mình, ân, thuận tiện nói một chút, chỉ cần địch nhân bị cái này giam cầm một mâu trung đích, liền sẽ lâm vào 1 giây đến 3 giây bị giam cầm trạng thái. Còn có, ngươi lấy ra mấy cái ném năng lực tốt nhất binh sĩ, ta muốn cho bọn hắn hết thể trang bị giam cầm một mâu, đáng tiếc, nếu như ta nắm giữ chính là bạo liệt pháp thuật thì tốt biết bao à. Đúng rồi, từ giờ trở đi, ngươi phải đặc biệt vì ta cắt gọn một mâu, muốn phẩm chất tốt nhất, trước cho ta gọn cái 180 chi đi. Ta trước tiên cần phải đi ngủ một giấc, có việc lại gọi ta. Trương Dương nói một hơi, sau đó hấp tấp rời đi, chỉ để lại sốc xếp Ngô Viễn. Ai, thôn trưởng đại nhân, ta là nói. Ngô Viễn liền thở dài, hắn vốn muốn nói, căn cứ hắn trực giác của mình, pháp khí này trong tay hắn có thể phát huy uy lực có lẽ cũng không có tại Trương Dương trong tay càng lớn, dù sao, cái này đã không tính là vũ khí thông thường. Chương 18, quỷ nhập vào người. Ngủ một giấc đến mặt trời lên cao. Cảm giác kia đừng đề cập nhiều thần thanh khí sảng. Đối với trên trời Thái Dương ngao ô giống lên mấy cú họng, Trương Dương cảm thấy hắn có thể nguyên địa đầy máu phục sinh 12 lần. Nhưng là hôm nay chú định là vô cùng bận rộn, cũng vô cùng trọng yếu một ngày. Giờ phút này Trương Dương tư duy cũng đặc biệt thanh tỉnh, hắn nhanh chóng hồi ức đi qua trong 2 ngày sự tỉnh, lập tức ra kết luận. Cắt gọt một mâu quá trình cùng một mâu biến thành pháp khí kết quả không có trực tiếp liên hệ, nhưng lại có gián tiếp liên hệ. Ta sở dĩ có thể thành công, nguyên nhân chủ yếu nhất không phải ta nắm giữ giam cầm pháp thuật, mà là Ngô Viễn cắt gọt một mâu phẩm chất rất tốt, sau đó có thể tiếp nhận nhiều lần hơn giam cầm pháp thuật, sau đó giam cầm pháp thuật thất bại chuyển biến thành tinh thần xung kích, liền thành ta dùng lực lượng linh hồn không ngừng ôn dưỡng một mâu, cuối cùng mới có thể đem giam cầm pháp thuật in dấu in ở phía trên. Vì vậy ta hoàn toàn không cần thiết vẽ vời thêm chuyện phóng thích giam cầm pháp thuật, ta chỉ cần bảo đảm ta lực lượng linh hồn có thể nhảy qua một bước này, trực tiếp đối với một mâu tiến hành ôn dưỡng là được rồi. Tóm lại một câu, lực lượng linh hồn cũng tức lực lượng tinh thần chỉ cần đủ cường đại liền có thể cải biến trong hiện thực vật chất, quá trình này nguyên lý ta không cần để ý tới, dù sao ta không phải đòn khiêm tinh, hiện tại ta chuyện quan trọng nhất, chính là không ngừng chế tác loại này cầm cô chi mâu, tốt nhất có thể chế tạo ra 100 chi trở lên, chờ Lộc Yêu đến tiến công lúc, liền bắn bọn chúng một mặt. Thôn trưởng đại nhân, giữa lúc Trương Dương tự mình một người đối với bầu trời lộ ra cổ quái mỉm cười lúc, Ngô Viễn đã dẫn 19 tên binh lính tinh nhuệ đi vào Trương Dương trước mặt. Bọn hắn một mâu ném trình độ tại trước mắt đều là không sai biệt lắm, không biết ngài cần chính là dạng gì ném trình độ. Các loại đều không khác mấy là có ý gì. Trương Dương sững sờ, lúc trước hắn để Ngô Viễn lấy ra mấy cái ném năng lực tốt nhất binh sĩ, là chuẩn bị để bọn hắn toàn bộ sử dụng giam cầm một mâu. Dù sao nếu là chính xác không đủ, vô pháp trúng đích mục tiêu, cái kia không phải là lãng phí một cách vô ích nha. Lúc này Ngô Viễn liền từ dưới đất nhặt lên một khối đá, đưa tay ném bên trên cao mấy chục mét không, sau đó hắn nhanh chóng rút ra một chi một mâu, vèo một cái, ngay tại trong chớp mắt đem hòn đá kia ở trên bầu trời đánh nát. Chiêu này kinh diễm vô cùng, nhưng đây cũng không phải là Ngô Viễn chân chính ném trình độ. Trương Dương không nói chuyện, chờ lấy đoạn dưới. Ngô Viễn lại lần nữa nói, thôn trưởng đại nhân, bọn hắn 19 người bởi vì vừa mới bắt đầu huấn luyện. Chỗ lấy trước mắt bọn hắn ném trình độ đều chỉ có thể làm được tại 50m bên trong chúng đích cố định địa, nhưng nếu để cho bọn hắn lại huấn luyện 2 ngày 2 đêm, bọn hắn toàn bộ liền đều có thể đi đến ta vừa rồi biểu thị loại trình độ kia. Thế là Trương Dương nháy mắt minh bạch, thế nhưng là, bọn hắn còn có 3 ngày giảm sóc thời gian huấn luyện sao? Mà lại người không ngủ được nghỉ ngơi, thân thể cũng sẽ không chịu nổi. Cuối cùng, vạn nhất khoảng thời gian này bên trong, cái kia Lộc Yêu đột nhiên đột kích, vậy liền hết thể đều ngâm nước nóng. Suy tư một phen, hắn liền nhìn về phía Ngô Viễn, liền coi như chúng ta gặp may mắn, cái kia Lộc Yêu thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, có thể ngươi giải quyết như thế nào nghỉ ngơi vấn đề. Đi qua trong 2 ngày này, bọn hắn đều là huấn luyện đến nửa đêm, mỗi ngày chỉ ngủ 4 giờ, này lại để bọn hắn trở nên quá mệt nhọc, gặp được địch nhân cũng không phát huy ra trạng thái đỉnh phong đi. Còn có, huấn luyện của bọn hắn tiến độ có nhanh như vậy sao, ngắn ngủi trong 5 ngày liền có thể để bọn hắn trở thành ném cao thủ. Vẫn là nói ngươi có cái gì bí quyết? Thôn trưởng đại nhân, liên quan tới mệt nhọc cùng khôi phục, cái này căn bản không là vấn đề. 2 ngày này ta liền phát hiện, chỉ muốn tới gần tòa kia Mục Yêu chi tháp, chúng ta mệt nhọc đều sẽ khôi phục nhanh chóng. Chỉ cần ngài cho phép bọn hắn có thể tiến vào Mục Yêu chi tháp bên trong nghỉ ngơi là đủ. Về phần ngài nói vấn đề thứ hai, không có gì bí quyết, sở dĩ huấn luyện của bọn hắn tiến độ nhanh như vậy, hoàn toàn là thành lập tại bọn hắn bản thân liền là binh lính tinh nhuệ điều kiện tiên quyết, để một cái thói quen sinh tử, lại thân thể thực lực đều ở vào trạng thái đỉnh phong binh sĩ đi học tập một loại cũng không tính quá công kích phức tạp kỹ năng, 5 ngày thời gian ta cho rằng đều là chậm. Nói một cách khác, bọn hắn tay, mắt, thân thể ở giữa cân đối năng lực là mạnh vô cùng, chỉ cần để bọn hắn nắm giữ cơ bản kỹ xảo, lập tức liền có thể hỏa tốc đề thăng. Nô Viễn rất tỉ mỉ cho Trương Dương giải thích một lần, sau đó do dự một chút, mới mở miệng nói, thôn trưởng đại nhân, ta có một cái không biết có được hay không đề nghị. Ta không biết ngài tại sao phải đem thôn xây ở đây, nhưng số người của chúng ta thực sự quá ít, đối mặt lẻ tẻ yêu quái tập kích quay rối không có vấn đề, chỉ khi nào đối mặt đại lượng địch nhân, rất dễ dàng tiến thối mất theo, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Sở dĩ ta nghĩ, chúng ta có phải hay không cần phải co vào vòng phòng ngự, lấy một yêu chi tháp làm hạch tâm, chặt cây cây cối, đào móc khe đất, chế tắc thành giản dị trại tường, cứ như vậy, chúng ta là có thể tránh khỏi cùng địch nhân ra chiến, đồng thời cũng không cần quá mức ỷ lại cấp 2 phòng hộ. Một khi địch nhân đến đây tiến công, chúng ta trước mắt huấn luyện loại này một mâu ném liền có thể phát huy được tác dụng. Tốt, liền theo lời ngươi nói xử lý, nhưng ngươi đừng quên cho ta cắt gọn một mâu, muốn phẩm chất loại tốt nhất kia. Trương Dương hoàn toàn đồng ý Ngô Viễn đề nghị, cái này vốn là cũng là hắn ý nghĩ, dù sao hiện tại có sơ cấp pháp khí cấm cô chi mâu, như vậy nên làm sao chiến đấu liền phải hảo hảo nghiên cứu. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu hành động, cái kia 19 tên binh lính tinh nhuệ tiếp tục huấn luyện bọn hắn một mâu ném. Nô Viễn thì dành thời gian cắt gọn một mâu. Trương Dương tại cẩn thận thôi diễn một phen về sau, liền cắn răng một cái, lần nữa chiêu mộ 6 tên trưởng cung thủ, lợi dụng không trọn vẹn yêu hồn thăng cấp đến tinh nhuệ về sau, liền để bọn hắn cùng lúc trước cái kia 6 tên tinh nhuệ cung thủ cùng một chỗ, phụ trách đi đốn cây tu kiến giản dị trại tường. Điều rất trọng yếu này, tại kế hoạch của hắn bên trong, dựa vào trại tường làm phòng ngự, lại mượn nhờ ngọn núi này cương vị địa hình liền có thể ở trên cao nhìn xuống. Dựa vào cấm cô chi mâu để cho địch nhân lâm vào giam cầm trạng thái, lại dùng phổ thông một mâu đem địch nhân nhanh chóng giết chết, đây quả thực là hoàn mỹ. Bất quá kế hoạch này điều kiện tiên quyết là Trương Dương thật có thể chế tạo ra đủ nhiều cấm cố chi mâu. Hy vọng vận khí còn ở ta nơi này một bên, cái kia Lộc Yêu sẽ không quá sớm xuất hiện. Trương Dương thầm nghĩ, nhưng cũng không có thật gửi hy vọng ở đây, nói cho cùng, hắn hiện tại có thể là có 31 tên binh lính tinh nhuệ, lại thêm Ngô Viễn, lại chiếm cứ địa lợi. Coi như liều mạng cũng là có lực lượng. Sau đó hắn cũng không có vội vàng chế tác cấm cô chi mâu, mà là tiếp lấy vừa rồi mạch suy nghĩ, nhìn xem có thể hay không nhảy qua phóng thích giam cầm pháp thuật chính tự, trực tiếp dùng lực lượng linh hồn ôn dưỡng, này lại trên diện rộng tiết kiệm lực lượng linh hồn tiêu hao. Như vậy chuyện này liền có chút khó giải quyết, ta sở dĩ có thể nắm giữ giam cầm pháp thuật, là bởi vì kiến thôn lệnh cùng lãnh chúa yêu hồn trực tiếp tác dụng tại thân thể của ta, thế là ta vèo một cái liền học được. Có thể ta hiện tại nên làm sao để hư vô lực lượng linh hồn tác dụng tại trong hiện thực vật thể. Chính suy tư thời điểm, Trương Dương lơ đã ngẩng đầu nhìn thấy Ngô Viễn cắt gọt một mâu quá trình. Ngô Viễn cắt gọt một mâu tốc độ rất nhanh, tự có một loại không cách nào hình dung vận luật, mỗi một đao hạ xuống, bay lên mảnh gỗ vụn đều rất có mỹ cảm, nhìn tương đương dễ chịu. Thậm chí Trương Dương đều có một loại ảo tưởng, Ngô Viễn đang giao phó một chi một mâu lấy sinh mạng cùng linh hồn, triệt triệt để cái này một mâu sống lại. Có lẽ bảo trì tuyệt đối chuyên chú là một cái biện pháp không tệ, thật giống như Ngô Viễn trước đó nói qua kính sợ. Trương Dương như có điều suy nghĩ, kỳ thật ta là lượn quanh một chỗ ngoặt đường, hoặc là nghĩ sâu phương hướng, Ngô Viễn nói tới kính sợ, không chỉ là sợ hãi cùng sợ hãi, mà là chỉ khi toàn thân toàn ý đầu nhập đi vào, giống như đối mặt sống và chết, tự nhiên mà vậy liền có thể thu hoạch được càng chuyên chú lực lượng, mà tại ta đến nói, cái này chính là có thể để lực lượng linh hồn kết nối hiện thực bí tịch. Thậm chí, nếu như ta lực lượng linh hồn đủ cường đại, đầy đủ tinh vi, như vậy một nhất định có thể thu hoạch được so dùng mắt thường đi xem còn muốn nhiều chi tiết. Tiện tay cơ lấy một cây gỗ thô côn, Trương Dương rút ra trường đao, hai mắt nhắm lại, chạy không tâm tư. Cũng không biết trôi qua bao lâu, trong bụi cỏ vài tiếng côn trùng kêu vang chui vào Trương Dương náo hải, sau đó một con mọc lên bốn đôi cánh, như hạt đậu nành không biết côn trùng liền sinh động như thật hiện hiện ra, thật giống như hắn tận mắt nhìn thấy đồng dạng, không đúng, coi như dùng mắt nhìn, cũng sẽ không có như thế rõ ràng, như thế tỉ mỉ, bởi vì cái kia côn trùng kết cấu bên trong đều tại đây khắc từng cái hiện ra. Trương Dương lấy làm kinh hãi, một giây sau huyễn tượng biến mất, mà mấy chục mét bên ngoài trong bụi cỏ, một con giống nhau như lúc côn trùng trực tiếp bạo thành hồ rán. Tao ít ít ít, nguyên lai còn có thể dạng này. Bình phục lại trong lòng chấn động, Trương Dương tiếp tục nếm thử, có lần đầu tiên thành công, tiếp xuống liền thuận lợi, hắn cũng dần dần nắm giữ điều khiển lực lượng linh hồn quy luật. Hắn lúc ban đầu còn cân nhắc qua hắn loại này lực lượng linh hồn là có thể đưa về ma pháp vẫn là quy về tu tiên. Nhưng khi hắn có thể trưởng khống loại lực lượng này thời liền phát hiện cái kia kỳ thật cũng không trọng yếu. Chân chính trọng yếu chính là, ta có thể trưởng khống. Tại đêm 7, 8 cái côn trùng làm cho chết không toàn thây, mười mấy quả cỏ dại trực tiếp hóa thành bột mịn về sau, Trương Dương thành công dùng lực lượng linh hồn khóa chặt trong tay hắn gỗ thô côn. Loại cảm giác này rất thần kỳ, hoàn toàn không cần dùng con mắt đi xem, dùng tay đi vớt ve, cái này cây gỗ thô côn đông xuất hiện tại một cái hoàn toàn trống không thế giới bên trong, sau đó bị không ngừng phân giải. Vỏ cây, vảy, vân gỗ, một sợi, lại đến càng tinh tế hơn, càng nhỏ bé cấu thành. Ta hiểu được. Trương Dương tự lẩm bẩm, một bên duy trì đối với gỗ thô côn nhỏ bé trường khống, đồng thời một đao cắt đứt xuống đi, cũng không lưu loát, bởi vì một đao kia là hoàn toàn dựa theo gỗ thô côn nội bộ kết cấu đi cắt gọn, không có nửa điểm sai lầm, từ trong tới ngoài, mỗi một cái vảy vị trí sâu cạn, mỗi một đầu sợi hướng đi biến hóa, mỗi một tầng vỏ cây độ dày, tất cả đều rõ ràng bị phân giải ra ngoài. Sau đó lại căn cứ những này ở bên trong chi tiết, vung đao nhẹ gọn, không là đơn thuần vì phẩm chất cân xứng, mà là vì cam đoan mỗi một đầu sợi hoàn chỉnh, cam đoan toàn bộ gỗ thô côn nội tại kết cấu ổn định. Từ đầu tới đuôi, làm liền một mạch. Đây mới là B cấp linh hồn chân chính cách dùng, mà không phải đơn thuần dùng để phóng thích pháp thuật. Nhất thông bách thông, một thuận trăm thuận. Khi Trương Dương lần nữa mở hai mắt ra, liền thấy Ngô Viễn Chính mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc được há miệng đều có thể nhét vào một cái trứng ngỗng. Thôn trưởng đại nhân, ngài là làm sao làm được? Cái này quá thần kỳ. Ta, đương nhiên là quỷ nhập vào người A. Trương Dương cười ha ha một tiếng, thoải mái cực. Chương 19, cấm cố chi mâu. Hai con mục mâu song song trưng bày, từ mặt ngoài nhìn không phân khác biệt, quả thực giống nhau như lúc. Trong đó một chi là Trương Dương gọn, một chi là Ngô Viễn gọn. Nhưng tại Trương Dương dùng lực lượng linh hồn kiểm nghiệm về sau, hắn rất xác định, hắn gọn chi kia mục mâu muốn càng hơn một bậc. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Ngô Viễn cắt gọt một mâu, dựa vào là kinh nghiệm, xúc cảm cùng kỹ xảo, hắn liền giống như đầu bếp dốc thịt trâu, có thể rất tốt tránh đi tổn thương đại đa số một sợi kết cấu, tiến tới bảo đảm chi này một mâu tại nguyên vật liệu một dạng tình huống dưới, chỉnh thể tính ổn định cùng kiên cố tính càng tốt hơn. Nhưng là, Trương Dương dựa vào là lực lượng linh hồn, rõ ràng nhìn đến một mâu bên trong nội bộ cấu tạo, sau đó lại tiến hành tinh vi cắt gọn, hắn có thể bảo đảm mỗi một đầu một sợi đều hoàn chỉnh không tổn hao gì. Toàn bộ nội tại kết cấu càng thêm ổn định. Thế là hắn không chút huyền niệm toàn thắng. Nhưng ta còn có thể làm càng tốt hơn, bởi vì những này một mâu nguyên vật liệu phẩm chất là có hạn chế, bên trong một chút vậy, lỗ sâu đều không cách nào tránh khỏi, sở dĩ, ta được tự mình chọn lựa vật liệu. Trương Dương suy tư, sau đó liền mang theo Ngô Viễn, tự mình đi trong rừng rậm chọn lựa. Hắn chọn lựa cùng Ngô Viễn chọn lựa phương pháp hoàn toàn không giống, không dựa vào mắt thường, không dựa vào kinh nghiệm, chỉ cần lấy tay sờ một cái cây. Lại lấy lực lượng linh hồn thăm ra, liền có thể nhất thanh nhị sở. Nói thật nếu như không phải có Lộc Yêu cái này đại địch lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện, Trương Dương thật muốn án lấy cái phương hướng này cẩn thận nghiên cứu một chút đi. Bất quá coi như thế, hắn cũng vẫn nào đại động mở nghĩ đến, có thể hay không đem ôn dưỡng chỉnh tự lại trước thời hạn, cũng tức tại mỗi thân cây cối sinh trưởng thời liền bắt đầu tiến hành đặc biệt ôn dưỡng, để hoàn mỹ tránh bởi vì chặt cây mà tạo thành tổn thương. Ý nghĩ này quả thực để Trương Dương vô pháp tự kiềm chế. Thậm chí lập tức liền áp dụng. Cái này dày vò, chính là dòng dã một ngày, trong lúc đó hắn lực lượng linh hồn đều khô kiệt hai lần, cuối cùng hắn mới khiến cho Ngô Viễn đem gốc cây kia thận trọng chặt trở về. Đại nhân, đây thật là vô cùng thần kỳ, ta không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, hoặc là ngài đối với cây này thả ra một loại nào đó thần bí pháp thuật. Hiện tại cây này tính chất chí ít tăng lên 2 lần, đều gần sánh bằng thiết mục. Nô Viễn đã không chỉ một lần kinh ngạc, bởi vì cái này hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết. Trương Dương liền đắc ý cười hắc hắc, kỳ thật hắn cũng không biết nguyên lý là cái gì, nhưng hắn phát hiện dùng lực lượng linh hồn tác dụng cùng chính tại sinh trưởng cây cối, thông qua kích thích những cẳng kia nhỏ bé kết cấu, đồng thời tiêu hao lực lượng linh hồn, liền có thể để cây cối lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ra tốc sinh trưởng. Sau đó ở trong quá trình này hắn lại dùng lực lượng linh hồn điều chỉnh cây cối sợi mật độ, thế là liền xuất hiện kết quả như vậy. Lúc này ngươi đến cắt gọn, cẩn thận chút, cây này chí ít có thể chế tác 10 chi tuyệt hảo mộc mâu. Trương Dương đem cắt gọn nhiệm vụ giao cho Ngô Viễn, không phải hắn không muốn tự mình động thủ, mà là lấy trước mắt hắn lực lượng, căn bản rất khó làm được tại cực kỳ nhỏ phương diện bên trên đối với loại này đã là cứng rắn như sắt thép cây cối tiến hành cắt gọn, thà rằng như vậy, còn không bằng giao cho lực lượng càng cường đại, kinh nghiệm phong phú Ngô Viễn. Ăn uống no đủ về sau, Trương Dương liền dứt khoát chui vào một yêu chi tháp, nắm chặt khôi phục lực lượng linh hồn. Sáng sớm hôm sau, hắn liền thấy đã cắt gọn tốt thập nhị chi độ cứng có thể so với sắt thép một mâu, dùng lực lượng linh hồn kiểm nghiệm về sau, phát hiện một sợi cùng kết cấu bên trong hoàn chỉnh trình độ cao tới 90% trở lên, không thể không nói Ngô Viễn gia hỏa này thật đúng là cái quái vật a. Lập tức, Trương Dương liền bắt đầu chính thức linh hồn ôn dưỡng, bây giờ hắn dù là tốn nhiều chút khí lực, cũng muốn gắng đạt tới hoàn mỹ. Toàn bộ ôn dưỡng quá trình rất đơn giản, chính là không ngừng dùng lực lượng linh hồn tiến hành cọ rửa trải vớt, thẳng đến cả chi mục mâu đều phảng phất biến thành một phần của thân thể hắn, dù là không cần lực lượng linh hồn câu thông, hắn đều có thể phát giác được thời điểm mới tính kết thúc. Cũng chính là ở thời điểm này, Trương Dương thậm chí có một loại đem cái này mục mâu ném ra ngoài, khiến cho tại không trung giống như chim chóc bay lượn xung động. Hắn rất xác định, dù là hắn cho tới bây giờ đều không có học qua cụ thể ném kỹ xảo, nhưng hắn liền là có thể 100% trúng đích. Kỹ xảo cái gì, hắn căn bản không cần. Thế nhưng là cuối cùng Trương Dương vẫn là áp chế cái này xung động, hắn muốn tạo ra chính là cao cấp hơn pháp khí, sau đó pháp khí này là cần phải đặt ở Ngô Viễn cường đại như vậy trong tay binh lính mới có thể phát huy ra huy lực lớn nhất, mà không phải hắn. Giang cầm. Trương Dương trịnh trọng thả ra pháp thuật, lần này hắn thậm chí đều không có phát giác có bất kỳ trở ngại nào, pháp thuật liền phóng thích thành công, loại kia tên là giang cầm lực lượng tại một mâu bên trong ẩn dụ, góp nhặt. Một giây. 2 giây, 3 giây, 5 giây, cho đến 10 giây. Trương Dương cảm ứng được một mâu có thể dung nạp cực hạn, lại tiếp tục, một mâu sẽ vỡ mất. Kết thúc cái này một đạo giam cầm pháp thuật một nháy mắt, cái kia nguyên bản bóng loáng một mâu mặt ngoài liền xuất hiện từng đạo thần bí hoa văn, liền một mâu bản thân trọng lượng đều tăng lên một lần. Thậm chí dù là để người bình thường đến xem, đều sẽ rõ ràng phát giác được chi này một mâu chính là vật phi phạm. Cùng một thời gian, Trương Dương trên mí mắt cũng có tin tức chiếu rọi. Ngươi thành công chế thành một kiện trung cấp pháp khí, cấm cố chi mâu, xem thuộc tính. Cấm cố chi mâu, màu trắng phẩm chất, bền bỉ 1-1. Đặc tính, xuyên thấu, sẽ đối với mục tiêu hộ giáp hộ thuẫn tạo thành to lớn phá hoại, đồng thời đối với mục tiêu tạo thành pháp thuật tổn thương vũ khí tổn thương. Đặc tính, giam cầm, trúng đích mục tiêu về sau, sẽ khiến mục tiêu cưỡng chế lâm vào 5-8 giây linh hồn nhục thể giam cầm trạng thái, bị công kích không thể tỉnh lại, nhưng có thể bị cái khác loại hình pháp thuật xua tan. Lần này. Trương Dương không có quá mức kích động, thậm chí chỉ là cười cười, bởi vì hắn đã sớm đoán được kết quả, mà dạng này một chi cấm cô chi mâu, uy lực của nó muốn gấp 10 lớn hơn trước đó chi kia giam cầm một mâu, bởi vì nó có thể xuyên thấu vòng phòng hộ. Sau đó, thoáng nghỉ ngơi một chút, Trương Dương liền bắt đầu lần nữa ôn dưỡng thứ 2 chi một mâu, bây giờ khoảng cách xây thôn đếm ngược kết thúc còn có 10 mấy tiếng, có thể cái kia lộc yêu vẫn là không đến. Sở dĩ lúc này, hắn ngược lại có một cái to gan ý nghĩ. Đó chính là cái kia lộc yêu có thể hay không một mực đang chờ hắn xây thôn thành công đâu. Dù sao khoảng cách lần trước chiến đấu đã qua 4 ngày, lấy cái kia lộc yêu trí thông minh cùng thực lực, không có đạo lý hiện tại còn không thể tìm tới cửa. Có thể cái này chung quy là suy đoán mà thôi, bởi vì Trương Dương nghĩ không ra cái kia lộc yêu sẽ làm như vậy động cơ. Luôn không khả năng cái kia lộc yêu khi chuyện này là chơi đùa đâu. À, ta vì trò chơi niềm vui thú, cố ý gia tăng độ khó, cái này hoàn toàn là nói nhảm không phải. Nghĩ không rõ ràng. Trương Dương cũng không đi nghĩ, dù sao hắn hiện tại lực lượng càng ngày càng đủ. Bây giờ cái kia 12 tên trường cung thủ kiến tạo giản dị thành lũy đã đơn giản hình thức ban đầu. Sau đó cái kia 19 tên luyện tập một mâu ném binh lính tinh nhuệ cũng là tiến triển tương đương nhanh, đều đã có thể làm được tại trong vòng 100 thước, cố định bia 100% trung đích. Nô Viện nói không sai, những binh lính tinh nhuệ này bản thân liền nắm giữ cực kỳ tốt cơ sở, cho nên mới có thể có kỳ tích như thế này, dù sao bình quân thuộc tính đều là E đâu, tính toán xuống. đều tương đương với 5 cái địa cầu người trưởng thành rồi, vô luận phản ứng thần kinh tốc độ, thân thể cân đối năng lực, mắt trần thị lực các loại, cũng không thể dùng người bình thường tiêu chuẩn đến đối đãi. Cuối cùng lại thêm Trương Dương chuẩn bị cho Ngô Viễn đại sát khí, nói thật, hắn ngược lại rất chờ mong cái kia Lộc Yêu xuất hiện. Chương 20, xây thôn nhiệm vụ. Khi kiến thôn lệnh đếm ngược tiến vào cái cuối cùng giờ thời điểm, Trương Dương vừa vận chế tạo ra thứ 5 chi màu trắng phẩm chất cấm cô chi mâu, hắn hiện tại đã càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, sở dĩ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, mỗi chi cấm cô chi mâu tiêu hao lực lượng linh hồn cũng càng ngày càng ít. Bất quá liền xem như dạng này, hắn lực lượng linh hồn vẫn là không đủ dùng. Ngô Viễn, hiện tại tình huống thế nào? Trương Dương mỏi mệt ngồi xuống, đại lượng lực lượng linh hồn bị tiêu hao kết quả chính là hắn trở nên đầu óc quay cuồng. Hồi bẩm đại nhân, ban ngày trinh sát ta không có phát hiện tung tích của địch nhân, bất quá ta cho rằng ngài suy đoán là chính xác, cái kia Lộc Yêu đích thật là đang chờ thôn của chúng ta xây dựng thành công, bởi vì là quá khứ mấy ngày qua, phiến khu vực này bên trong du đãng hoang dại yêu quái đều trở nên ít, sở dĩ ta có lý do cho rằng, Lộc Yêu cùng quân đội của nó ngay tại cách chúng ta khoảng cách nhất định bên ngoài cái nào đó chỗ bí mật. Tốt tại trước mắt chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, giản dị trại tường đã tu kiến hoàn tất, đồng thời dựa vào núi đồi địa thế đảo đới ra chiến hào, thuận tiện chúng ta ở trên cao nhìn xuống phản kích. 12 tên tinh nhuệ cung thủ cũng bổ sung đầy đủ vũ tiễn, 19 tên binh lính tinh nhuệ ném kỹ xảo cũng đều đạt đến không tệ trình độ. Ngoài ra chúng ta còn chữa bị trọn vẹn 2.000 chi hợp cách một mâu, chỉ cần dựa vào địa thế hiểm yếu mà thủ, ta cho rằng Lộc Yêu quân đội căn bản công không được. Về phần ngài chế tác 5 kiện pháp khí, ta cảm thấy trước tiên có thể tạm hoãn sử dụng, nhìn tình huống lại cho cái kia Lộc Yêu lấy một kích chí mạng, chỉ cần đánh chết nó, chúng ta chẳng khác nào thắng. Ngô Viễn đều đâu vào đấy hồi đáp, trong mấy ngày này bên ngoài hết thảy sự vụ đều là từ hắn đến xử lý, bất quá đang nói xong những này về sau, hắn liền chần chờ hỏi, thôn trưởng đại nhân, ngài thật không có ý định thử một chút sao? Từ ta cảm giác của mình đến xem, những pháp khí này giao cho chính ngài tự mình sử dụng uy lực hẳn là sẽ càng lớn, dù sao, đây là pháp khí à. Ta đương nhiên biết đây là pháp khí, nhưng vấn đề cái đồ chơi này độ bền chỉ có một, chính là vật chỉ dùng được một lần, ta bỏ ra như thế lớn đại giới, cũng không phải để chính ta chơi lấy đã nghiền, chiến đấu chân chính chủ lực vẫn là ngươi, những này giam cầm một mâu nhất định phải từ ngươi tìm tới ném. Trương Dương không nói hai lời liền cự tuyệt Ngô Viễn đề nghị, nói đùa cái gì, ta nói ta là người tu tiên, ngươi còn coi là thật à, chính ta đều không chắc, cho nên vẫn là ổn thỏa chút tương đối tốt, chờ vượt qua lần này Lộc Yêu nguy cơ về sau. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Tốt, tất cả mọi người nắm chặt nghỉ ngơi một chút đi, tiếp xuống tất có một trận ác chiến. Trương Dương nói thêm câu nữa, liền chui về một yêu chi tháp, nắm chặt khôi phục lực lượng linh hồn. Bây giờ khoảng cách xây thôn thành công còn có một giờ, hắn muốn nhìn cái này xây phía sau thôn đến cùng có thay đổi gì, đáng giá để cái kia Lộc Yêu ẩn nấp đến nay. Thời gian nhanh chóng. Khi kiến thôn lệnh đếm ngược về không, trong nháy mắt, nguyên bản vẫn là một mảnh đêm khuya tối thui liền bị vô số màu trắng quang mang bao phủ, trọn vẹn 2.000 cái màu trắng ngăn chứa lần nữa xuất hiện, kéo dài mười mấy giây sau liền biến mất. Theo sát lấy, ở đây trên sườn núi liền xuất hiện hai tòa kiến trúc, một tòa là sân huấn luyện, một tòa là binh doanh, về phần tòa kia một yêu chi tháp, đã thuận lợi tăng lên tới cấp 2. Đồng thời, liên tiếp tin tức cũng tại Trương Dương trong tầm mắt chiếu bán ra. Xây thôn thành công, thu hoạch được 500 điểm năng lượng ban thưởng. Kiến thôn lệnh cùng thôn hoàn mỹ dung hợp, không cách nào lại tùy thân mang theo. Xây thôn nhiệm vụ 01 mở ra, xin cho thôn của ngươi chí ít tổn tục 300 năm, nhưng ngươi chỉ có 20 năm đến phát triển bố cục, nhiệm vụ kẻ thất bại, xóa bỏ. Xây thôn nhiệm vụ 02 mở ra, mời đến ít chiêu mộ 500 tên dân bản địa, cũng đem dự trữ phong ấn tại kiến thôn lệnh bên trong. Xây thôn nhiệm vụ 03 mở ra, mời đến ít thu thập 10 phần hoàn chỉnh màu trắng hy vọng mảnh vỡ. Chú thích, này nhiệm vụ không phải nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu như không cố gắng thu thập, tự gánh lấy hậu quả. Xây thôn nhiệm vụ 04 mở ra, mời tại 20 năm thời gian bên trong đánh bại chí ít 15 cái dị tộc kiến thôn lệnh khóa lại người, cũng dung hợp kiến thôn lệnh đến màu lam phẩm chất, mới có thể trở về, nếu không sắp hết giả nơi đây. Trước mắt tiến độ, 1/15. Hữu Nghị nhắc nhở, kiến thôn lệnh không có chính thức cất đặt trước đó, kiến thôn lệnh người nắm giữ bị đánh giết sau sẽ không rơi xuống kiến thôn lệnh, sẽ từ bản chủng tộc bên trong phù hợp kiến thôn lệnh khóa lại người tiếp tục nắm giữ, nhưng một khi kiến thôn lệnh thành công cất đặt, xây thôn thành công, như vậy bị đánh giết sau sẽ 100% rơi xuống, trừ phi trước thời hạn thiết trí phù hợp kiến thôn lệnh khóa lại điều kiện thôn trưởng người thừa kế. Hữu Nghị nhắc nhở, kiến thôn lệnh một khi rơi xuống, kiến thôn lệnh người nắm giữ chỗ tại chủng tộc văn minh dấu hiệu cũng sẽ có tỷ lệ rất lớn rơi xuống, một khi văn minh dấu hiệu bị toàn bộ giải mã, chỗ tại chủng tộc đem sẽ trở thành cái khác chủng tộc xâm lấn mục tiêu. cũng cuối cùng sẽ dẫn đến chủng tộc diệt vong hoặc là biến thành người xâm nhập trong mâm tiệc. Trước mắt địa cầu văn minh dấu hiệu đã bị giải mã tiến độ, 17986. Hữu Nghị nhắc nhở, không nên đem cái này khi trò chơi, không nên bị xáo lộ hạn chế, bởi vì sẽ có vô số loại khả năng. Chúc ngươi may mắn. Trương Dương mở hai mắt ra, bốn phía vẫn là một mảnh đen kịt, có thể hắn giờ phút này cảm giác trong lòng, đâu chỉ là một câu mở mở tờ có thể hình dung. Nhưng hắn hay là dùng tốc độ nhanh nhất ngăn lại trong lòng vạn mã buôn đằng, bởi vì hắn biết, hắn đã không có thời gian đi chất vấn, đi phẫn nộ, ôm lấy oán cái gì. Không sai, hắn bị cái kia Lộc yêu đùa bỡn. Kết hợp vừa rồi tin tức, chân tướng sự tình đã hiểu rõ, mặc kệ kia cái gì đáng chết xây thôn nhiệm vụ, hoặc là văn minh tranh bá những này chưa bao giờ nghe khái niệm, nhưng cái kia Lộc yêu đích thật là hắn đối thủ cạnh tranh, không chết không thôi loại kia. Sở dĩ 5 ngày trước, cái kia Lộc yêu kỳ thật có năng lực đem Trương Dương bọn hắn cho toàn bộ diệt sát. Nhưng nó cũng không có làm như vậy, bởi vì như vậy sẽ không rơi xuống kiến thôn lệnh, nó cố ý làm bộ coi trọng chính là Mục yêu chi tháp, sau đó bức bách Trương Dương vì bảo trụ Mục yêu chi tháp, không thể không tùy ý tìm cái núi đồi liền để xuống kiến thôn lệnh. Sau đó tiếp xuống 108 cái giờ bên trong, cái kia Lộc yêu cũng không có xuất hiện, thậm chí nó cũng có thể đem chung quanh đây yêu quái đều cho đuổi đi, vì chính là chờ đợi Trương Dương xây thôn thành công. Bởi vì đến lúc đó, chỉ cần đánh giết Trương Dương kiến thôn lệnh liền sẽ 100% rơi xuống. Giống như cùng Trương Dương đánh giết con nhện lãnh chúa đồng dạng. Mà chỉ cần có thể diệt đi 15 cái thôn, giết chết 15 cái thôn trưởng, liền có thể trở về. Ân, chờ chút, trở về ngươi mở mở tờ A, vì cái gì họa phong đột biến, cái này sẽ không là vô hạn thế giới A. Bất quá, có thể trở lại địa cầu liền tốt. Còn có, địa cầu văn minh dấu hiệu bị giải mã tiến độ là cái quỷ gì? Làm sao sẽ chính xác đến số lẻ đằng sau 3 chữ số, là một khối kiến thôn lệnh liền đại biểu không? Không không một sao. Đây chẳng phải là nói toàn bộ địa cầu nhân loại có huyền huyễn kiến thôn lệnh ít nhất là 10 vạn khối. Nếu là lại tính toán mỗi khối kiến thôn lệnh bên trên chết mất tiền nhiệm khóa lại thôn trưởng, như vậy chẳng phải là tương đương có 8.000 vạn người. Vì cái gì ta bỗng nhiên cảm giác họa phong lại thay đổi, là linh khí khôi phục vẫn là tận thế sụp đổ. Mà như thế lớn quy mô nhân viên mất tích bí ẩn hoặc tử vong, chính phủ cần phải đã sớm biết cũng tham gia đi. Vẫn là nói kiến thôn lệnh chính là chính phủ chế ra, vì chính là xâm lấn cái khác văn minh, xông ra ngân hà, tranh bá vũ trụ, mẹ nó, cứ như vậy, họa phong chẳng phải là lại trở thành tinh hà khoa huyễn. Trương Dương trong lòng hiện lên các loại họa phong thanh kỳ ý niệm, nhưng cuối cùng hắn cũng không có ngạc nhiên cái gì, bởi vì mặc kệ huyền huyễn kiến thôn lệnh phía sau đến cùng có cái gì bí mật, hắn đầu tiên được để cho mình trong thế giới này sống sót, sau đó thật đúng là được thành lập một tòa thôn trang. Đồng thời để thôn trang này chí ít tổn tục 300 năm, mà hắn cũng chỉ có 20 năm thao bản thời gian, cái này phong cách vẽ, thật rất quá ta à. Thở thật dài, Trương Dương liền thu nạp tâm tư, bắt đầu xem kiến thôn lệnh lần nữa đổi mới chiếu dọi thuộc tính số liệu. Huyền huyễn kiến thôn lệnh, màu trắng. Trạng thái, hoàn toàn kích hoạt, có thể sử dụng tất cả công năng. Nắm giữ năng lượng, 3027 điểm. Có thể dùng đặc tính, cấp 2 ẩn nấp, phương pháp sử dụng, thành lập tín ngưỡng tổ chức. Như thần miếu nhà thờ tổ thánh đường giáo đường chờ, sau đó sử dụng năng lượng hối đoái ẩn nấp phù, kích hoạt hiệu quả về sau quả cùng mang theo kiến thôn lệnh hiệu quả nhất trí, lớn nhất mang theo hạn 10. Có thể dùng đặc tính, cấp 2 phòng hộ, phương pháp sử dụng giống như trên, lớn nhất mang theo hạn 10, đồng thời có thể tại trong thôn bất kỳ vị trí nào miễn phí kích hoạt. Có thể dùng đặc tính, cấp 2 tầm mắt, phương pháp sử dụng giống như trên, nhưng ở trong thôn không cần sử dụng, tức có thể biết được địch nhân xâm lấn tung tích, lớn nhất mang theo hạn 10. Có thể dùng công năng, ban đầu chiêu mộ hạn mức cao nhất 500 người, nhân khẩu tử vong đồng dạng chiếm cứ chiêu mộ danh ngạch, trước mắt còn thừa danh ngạch 3 người. Có thể chiêu mộ nhân khẩu danh sách, trường thương binh 1 điểm năng lượng, đao thuẫn binh 1 điểm năng lượng, trường cung binh 1 điểm năng lượng, 5 tên nông phu 1 điểm năng lượng, 4 tên thợ đốn tuổi 1 điểm năng lượng, 3 tên thợ săn 1 điểm năng lượng, 2 tên đồ tể 1 điểm năng lượng, 1 tên công tượng 1 điểm năng lượng. Có thể dùng công năng, văn minh tranh bá bảng danh sách. Cần kiến thôn lệnh đi đến kim sắc phẩm chất sau mở ra. Có thể dùng công năng, anh hùng thí luyện phó bản, cần 1.000 điểm năng lượng mở ra, hoặc kiến thôn lệnh đi đến màu đen phẩm chất sau tự hành mở ra, nhưng tiến vào trước đó mời chỉ định thôn trưởng người thừa kế. Có thể dùng công năng, thân thể thuộc tính số liệu hóa, nói rõ, này hạng công năng không kèm theo hiệu quả, chỉ là chiếu cố người quen thuộc, mở ra đóng lại. Đã có kiến trúc, cấp 1 sân huấn luyện. Đã có kiến trúc, cấp 1 binh doanh. Đã có lâm thời kiến trúc. Cấp 1 thành lũy, nói rõ, này kiến trúc còn cần tiếp tục hoàn thiện. Đã có đặc thù kiến trúc, cấp 2 mục yêu chi tháp, tác dụng, 100m phạm vi bên trong, tiếp tục khôi phục nhiều nhất 100 cái phe bạn đơn vị HP, mỗi giờ 10 điểm, tác dụng 2, 100m phạm vi bên trong, tiếp tục khôi phục nhiều nhất 100 cái phe bạn đơn vị trị số tinh thần, mỗi giờ 10 điểm, tác dụng 3, phóng thích chiến tranh mê vụ, 100m phạm vi bên trong, khiến phe địch đơn vị tầm mắt giảm bớt 30%, chú thích, này tác dụng cần tiêu tốn năng lượng. Khi xem hết cái này kiến thôn lệnh hoàn toàn mới thuộc tính, Trương Dương tâm tình mới thư hoán rất nhiều, đồng thời đối với tức sắp đến một trận chiến cũng càng là lòng tin tràn đầy. Cái kia Lộc Yêu cố nhiên giảo hoạt gian trá, thiết hạ một cái bẫy để hắn nhảy vào đến, nhưng là hắn bây giờ át chủ bài cũng rất cường đại a. Chỉ là cấp 2 một yêu chi tháp liền mang cho hắn đại lượng kinh hỉ, nghĩ đến cái kia Lộc Yêu coi như nghĩ đến điểm này, cũng sẽ trở tay không kịp đi, dù sao nó lại làm sao có thể đoán được một yêu chi tháp đã thăng cấp đâu. Hoặc là coi như nó đoán được lại như thế nào, nó có thể thần thông quảng đại đoán được Trương Dương thế mà thông qua thợ một cái này một cái thần kỳ nghề nghiệp mò tới chế pháp khí cánh cửa. Lại đến một trận chiến đi, nhìn xem ai có thể xử lý ai. Đối với đen như mực bầu trời đêm, Trương Dương cười lạnh nói. Chương 21, Hắc Bỉ Sơn Quái. Ngày thứ 6 giữa trưa, liệt nhật treo cao, tinh không vạn lý. 9 cái hồng ưng tại hơn ngàn mét không trung lượn vòng lấy, diều võ dương oai, nhưng cũng không có tiến công. Bởi vì Lộc Yêu quân đội chưa đến. Sở dĩ Trương Dương vẫn là đoán sai một điểm, đó chính là hắn cho rằng cái kia Lộc Yêu sẽ chuẩn xác biết hắn xây thôn thời gian, dù sao xây thôn thường có động tĩnh lớn như vậy. Nhưng trên thực tế, Lộc Yêu xuất hiện thời gian so với hắn đoán chừng trọn vẹn chậm 9 giờ. Về phần nguyên nhân, bây giờ suy nghĩ một chút cũng đơn giản, đó chính là Lộc Yêu căn bản không nhìn thấy buông xuống kiến thôn lệnh thời xuất hiện bạch quang, cũng không nhìn thấy xây thôn thành công thời xuất hiện bạch quang. Sở dĩ nó cũng không biết lúc nào tính xây thôn hoàn tất, nhất định phải đạt được tầm mắt tốt đẹp ban ngày, xa xa nhìn thấy mới thêm ra tới 2 tòa kiến trúc mới có thể xác định, cuối cùng mới có thể triệu tập binh mã đến đây tiến công. Mà liên cái này thêm ra tới 9 giờ, để Trương Dương ngoài định mức lại phụ ma 5 chi màu trắng phẩm chất cấm cố chi mâu. Hắn vốn đang cảm thấy rất cao hứng, thẳng đến thấy được Lộc Yêu xuất lĩnh hiệu tộc binh sĩ, hắn mới lần nữa độ cao cảnh giác lên. Không thể không thừa nhận, Lộc Yêu là một cái đáng sợ đối thủ. Đa mưu túc trí, quỷ kế đa đoan, mà lại một khi xuất thủ, chính là sư tử vồ thỏ, toàn lực ứng phó. Nếu như không phải Trương Dương có cường đại hơn át chủ bài, hắn giờ phút này thậm chí sẽ lập tức lựa chọn đào tẩu, bởi vì Lộc Yêu mang tới lực lượng quá hào hoa. Đầu tiên chính là 200 đầu thanh lang yêu, tiếp theo là 100 đầu mặc đặc chế khôi giáp Lộc Yêu tộc nhân, đây là một loại cao 5 mét, trên đầu sinh trưởng to lớn sừng hiệu, không có treo bất luận cái gì vật phẩm, duy chỉ có vô cùng sắc bén, tựa như là một lùm đuổi trường mâu. Sau đó những này Lộc Yêu cũng đều khoác lấy thiết giáp, mang theo bằng sắt đầu hiệu nón trụ, từng cái vênh váo tự đắc ở đâu đặt xuống lấy đá hậu, tê minh thanh không ngừng, thả trên chiến trường, đó chính là không thể địch nổi trọng trang kỵ binh. Nhưng nhất làm cho Trương Dương cảm thấy cảnh giác, là một đầu núi nhỏ một dạng cự quái, thân cao hơn 15 mét, đi trên đường núi dao động, cầm trong tay dài hơn 10 thước, đường kính vượt qua 2 mét lang nha động, một cước liền có thể gạt ngã một gốc đại thụ che trời. Dạng này yêu quái. Liền Trương Dương bọn hắn trong lúc vội vã tu kiến nhỏ thành lũy, căn bản liền một chút đều gánh không được. Nô Viễn, ngươi có thể giải quyết rơi đầu này cự quái sao? Thôn trưởng đại nhân, ta không phải đầu này cự quái đối thủ, nhưng ngài chế ra pháp khí nhất định có thể trọng thương nó, phiền toái duy nhất chính là, chúng ta sẽ mất đi đánh giết cái kia Lộc Yêu thủ đoạn. Nô Viễn trầm ngâm nói, hắn nói rất chính xác, cái kia Lộc Yêu thủ đoạn khó lường, mà lại linh hồn cường độ còn cao hơn Trương Dương, vạn nhất nó lại nắm giữ một loại nào đó đáng sợ pháp thuật. Bọn hắn bên này nếu là không có nhanh chóng đánh giết thủ đoạn, cuộc chiến tranh này kết cục đem không cần nói cũng biết. Vậy thì liền từ bỏ đánh giết Lộc Yêu, trước hết giết cự quái, đồng thời ta cược nó sẽ có tỷ lệ rất lớn bị dọa chạy. Trương Dương chỉ cân nhắc một giây đồng hồ, liền lập tức làm ra quyết định. Bởi vì, tại chết liền không thể phục sinh, không có gì cả tình huống dưới, bất kỳ cái gì không xác định nhân tố, đều sẽ để cái kia Lộc Yêu do dự mãi, điểm này chỉ nhìn nó bày cái này cái bẫy. Còn có nó huy động nhân lực xuất lĩnh quân đội liền có thể biết, nó là một cái vô cùng cẩn thận ra hỏa. Sở dĩ chỉ cần đánh giết cái kia cự quái, cái kia Lộc Yêu nhất định phải cân nhắc nó cái kia cấp 3 phòng hộ có thể hay không kháng được Ngô Viễn trong tay cấm cố chi mâu ném uy hiếp. Đương nhiên, Trương Dương cũng cân nhắc qua trước hết giết Lộc Yêu, bắt giặc bắt vua, nhưng tên kia lần này đứng ở trọn vẹn 300 mét bên ngoài địa phương, đồng thời thứ nhất thời gian liền mở ra cấp 3 phòng hộ. Rõ ràng chính là để phòng Ngô Viễn cái đội trưởng này cấp binh sĩ triển khai liều mạng tập sát. Sở dĩ chỉ cần trước hết giết cự quái, Ngô Viễn liền có thể đơn binh đột nhập, dọa đi cái kia Lộc Yêu. Vâng, thôn trưởng đại nhân, ta hiểu được. Ngô Viễn trọng trọng gật đầu, tại bây giờ tình huống dưới, nghĩ toàn diệt địch nhân quả thực là si tâm vọng tưởng, đem địch nhân đánh bại dọa đi, chẳng khác nào thu được quý giá giảm sóc thời gian, chỉ cần có đầy đủ thời gian, bọn hắn liền có thể chế tạo ra càng nhiều cầm cố chi mâu. Lúc này Trương Dương cái này bên cạnh vừa mới định ra chiến đấu sách lược, đối diện Lộc Yêu liền đã không nói hai lời phát động toàn diện tiến công. Hơn 200 đầu thanh lang, hơn 100 áo giáp Lộc Yêu, vây quanh đầu kia núi nhỏ một dạng cự quái hướng phía trên sườn núi chạy tới, lại là có chút trương pháp dáng vẻ. Bên trên bầu trời, cái kia 9 cái hồng ưng cũng ra tốc xoay quanh, nhưng không có ngay lập tức công kích tấn công. Hiển nhiên, bọn chúng là tại chờ Trương Dương mở ra cấp 2 phòng hộ, đến lúc đó bọn chúng liền sẽ lập tức đáp xuống, đem cấp 2 phòng hộ trực tiếp vây mở, hình thành không phân địch ta phạm vi tính chấn động. Vậy liền như ngươi mong muốn. Trương Dương xa xa nhìn chằm chằm cái kia Lộc Yêu, lạnh hư một tiếng, liền cùng Ngô Viễn khoa tay thủ thế, sau đó tại thành lũy bên trong mở ra cấp 2 phòng hộ. Quả nhiên, lập tức liền có 4 cái hồng ưng ra tốc đáp xuống, bọn chúng phong nhận công kích là đủ vây mở cấp 2 phòng hộ. Còn lại 5 con hồng ưng thì là tách rời ra 50 mét khoảng cách, chuẩn bị đợt thứ 2 lần gia nhập chiến đấu. Cái này chiến thuật thủ đoạn chơi đến không tệ a. Đáng tiếc. 2 giây về sau, Trương Dương lập tức đóng lại cấp 2 phòng hộ. Lúc này cái kia 4 cái hồng ưng đã lao xuống đến độ cao 50 mét, đằng sau 5 con hồng ưng cũng truy gần độ cao 100 mét. Nhưng cũng tại lúc này, đứng tại một cái khác vị trí khu vực bên trong, lấy Ngô Viễn cầm đầu, 19 tên binh lính tinh nhuệ đồng thời ném xuất thủ bên trong một mâu. Theo sát nhọn tiếng xe gió, 20 chi một mâu giống tử thần răng nanh, dễ như trở bàn tay đánh vào 9 con hồng ưng trong thân thể, không một cái rơi mất. Đi qua cái này 6 ngày huấn luyện hiệu quả tương đối tốt. Trong nháy mắt, 9 bộ hồng ưng thi thể liền rơi xuống. Hiệp thứ nhất, Trương Dương một phương toàn thắng. Lần nữa mở ra cấp 2 vòng phòng hộ, Trương Dương liền đem thân thể nhô ra trại tường. Đối với xa xa Lộc Yêu cố ý khoa tay một ngón giữa, hắn muốn xem thử một chút có thể hay không đem cái này Lộc Yêu cho dẫn dụ tới, dù là tới gần 100 mét đâu. Dựa vào Ngô Viễn thực lực còn có cầm cô chi mâu cũng có thể đem đánh giết. Nhưng là, cái kia Lộc Yêu căn bản không để ý tới, như cũ vững vàng khi làm trốn ở 300 mét bên ngoài vòng phòng hộ bên trong. Giống. Lúc này núi nhỏ kia một dạng cự quái phát ra một tiếng bạo lôi một dạng gầm thét, đột nhiên tăng thêm tốc độ, mấy bước liền vọt tới núi đồi phía dưới, khoảng cách Trương Dương bọn hắn trại tưởng chỉ còn hơn 50 mét. Ngô Viễn, động thủ. Cung thủ, cho ta tập kích thanh lang. Những người còn lại dùng một mâu tập kích áo giáp Lộc Yêu. Trương Dương cũng nhanh chóng ra lệnh, mà hắn vừa dứt lời hạ, Ngô Viễn liền đã nhảy lên trại tường, trong tay một chi cầm cô chi mâu nháy mắt ném mà ra, một thanh âm bạo, không ai có thể thấy được cái kia một mâu cái bóng. Mà cơ hồ là tại đồng thời, núi nhỏ kia một dạng cự quái tới gần cổ vị trí hoanh một tiếng, liền nổ ra một cái thùng nước lớn như vậy lô máu. Sau một khắc, cầm cô chi mâu giam cầm đặc tính phát động, cái kia cự quái tải dơ lên lang nha đồng, sau đó liền bị giam cầm ở nơi đó. Vậy thì càng cho Ngô Viễn cơ hội, trong nháy mắt, liên tục 4 chi cầm cô chi mâu ném mà ra, toàn bộ đánh vào cái kia cự quái trong hốc mắt, đáng thương cái này cự quái vô cùng uy phong, kết quả liền kêu thảm một tiếng đều chưa kịp phát ra, trực tiếp liền bị cái kia 4 chi cầm cô chi mâu trên đầu đánh ra vạc nước như vậy lớn lô máu, đảo mắt chết mất. Cái này cầm cô chi mâu uy lực quả thực khủng bố như vậy. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, đây chính là màu trắng phẩm chất pháp khí a. Lại từ Ngô Viễn cái này chuẩn anh hùng tự mình ném mà ra, tổn thương khủng bố như vậy mới bình thường. Trương Dương ở thời điểm này thật sự là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, kinh ngạc chính là cấm cô chi mâu uy lực, hoan vui chính là, mới vừa khai chiến, thu hoạch liền to lớn như thế. Cái kia 9 cái hồng ứng tàn hồn liền không cần phải nói. Vừa mới bị Ngô Viễn đánh giết cự quái, đúng là thu hoạch một cái hoàn chỉnh yêu hồn. Thành công rảo sát đối địch thôn xóm anh hùng, cấp 19 hắc bị sơn quái. Bởi vì đối phương là thôn xóm anh hùng, sở dĩ thành công bắt được hoàn chỉnh sơn quái yêu hồn, có thể bán ra. Thu hoạch được 600 điểm năng lượng. Thu hoạch được một phần hy vọng mảnh vỡ, cho, có thể bán ra. Thu hoạch được sơn quái trái tim, có thể bán ra. Thu hoạch được sơn quái tinh huyết 200 đơn vị, ngầm đại lượng yêu lực, có thể dùng để vẽ chiến văn phụ triện, hoặc là dùng để luyện chế pháp khí. Thu hoạch được anh hùng cấp vũ khí, cự lang nha đồng. Chương 22, Linh hồn lực tràng. Khi Ngô Viễn giết chết cái kia cự quái giờ khắc này, Trương Dương một phương sĩ khí quả thực bạo dạng. 12 tên tinh nhuệ cung thủ, còn có cái kia 19 tên binh lính tinh nhuệ không ngừng xạ kích, ném. Tại khoảng cách này bên trong, lại là ở trên cao nhìn xuống, một mâu ném tổn thương thậm chí muốn vượt xa cung tên tổn thương. Trên cơ bản 3 chi một mâu liền có thể xử lý một đầu thanh lang, mà tinh nhuệ cung thủ lại cần liên tục xạ kích 6 lần mới có thể đánh giết. Ngô Viễn lúc này cũng nhảy về trại tường bên trong, cùng những binh lính khác một dạng bắt đầu dùng phổ thông một mâu ném đánh giết. Lấy thực lực của hắn, 200 mét bên trong đều là hắn sát thương phạm vi, hơn nữa còn là 100% trung đích, mặc kệ là thanh lang vẫn là áo giáp lục yêu, căn bản không có lo lắng, đều là một mâu nổ đầu. Ngắn ngủi mười mấy giây, những công kích kia thanh lang cùng áo giáp lục yêu liền chết trên trăm đầu, căn bản xông không đến phụ cận. Phải biết Trương Dương cùng Ngô Viễn bọn hắn trước đó thế nhưng là chữa bị 2.000 chi một mâu A, tại có đầy đủ tốt địa hình, đủ tốt tầm mắt, đủ nhiều lực lượng cùng kỹ xảo phía dưới, lộc yêu quân đội căn bản chính là đến tặng đầu người. Nhưng cũng liền tại những thanh lang kia cùng áo giáp lộc yêu tử thương hơn phân nửa, cũng không dám lại công kích, muốn quay đầu trốn thời điểm ra đi, 300 mét bên ngoài, cái kia lộc yêu chỗ vòng phòng hộ bên trong, cũng không biết cái kia lộc yêu làm cái gì, trên đầu nó chí ít cao 8 mét lớn sừng hiệu đúng là nháy mắt thiêu đốt, hóa thành cho tàn, theo sát lấy, nương theo một tiếng thê lương quỷ đều, một đoàn khói đen đằng không mà lên, ở giữa không trung dương nhanh múa vớt, mà lại còn đang không ngừng gầm thét. Cái này từ lộc yêu lớn sừng hiệu hiến tế mà đến khói đen quái vật cực kỳ bạo ngược, vừa hiện hình liền trực tiếp nuốt lộc yêu thủ hạ ba đầu thanh lang, loại này thanh lang yêu quái căn bản là không có cách phản kháng, trong nháy mắt liền chỉ còn lại xương vụn. Sau đó cái này to lớn khói đen quái vật liền hô một tiếng, vượt ngang ba khoảng trăm thước, một cái liền đem Ngô Viễn cho nuốt xuống, trốn đều không cách nào trốn. Cái này biến cố quá nhanh, Trương Dương đều choáng váng, còn có thể chơi cái này. Mẹ nó, cái này lộc yêu quả nhiên có đại chiêu. Làm sao bây giờ? Có binh sĩ muốn đem Ngô Viễn cứu trở về, thế nhưng là bọn hắn mới vọt tới cái kia khói đen quái vật trước mặt, thật giống như chúng ác ngộng một dạng lệch cạch ngã xuống. Hỗn loạn tương bừng. Mà lúc này lộc yêu một phương lại là nắm lấy cơ hội bắt đầu phản công. Thậm chí cái kia đã mất đi lớn sừng hiệu, chỉ còn cao 7 mét lộc yêu cũng hung tàn xông lên, gia hỏa này to lớn thể trạng, còn có loại kia cường tráng móng gõ trên mặt đất, khí thế một chút cũng không kém gì cái kia sơn quái. Giam cầm pháp thuật. Trong hỗn loạn, Trương Dương phản ứng rất nhanh, không nói hai lời, đối với cái kia bị khói đen quái vật bao khỏa Ngô Viễn liền thả ra giam cầm pháp thuật, bởi vì hắn cũng không có biện pháp khác. Bất quá để hắn vui mừng chính là, giam cầm pháp thuật danh xưng có thể đồng thời giam cầm nhục thể cùng linh hồn ưu thế không phải nói đùa. Cái này pháp thuật nháy mắt phóng thích thành công, cái kia khói đen quái vật trực tiếp bị cùng Ngô Viễn thân thể cùng một chỗ cho cầm cố lại. Nhưng tác dụng phụ chính là Trương Dương chính mình phảng phất rơi vào hầm băng, vô số thê lương gào khóc quỷ kêu tại trong lỗ thai vang lên, thậm chí có như vậy một nháy mắt, hắn đều xuất hiện ảo giác. Nhưng cuối cùng cái kia ma âm ảo giác hết thể biến mất, Trương Dương khôi phục bình thường, trước mắt xuất hiện Ngô Viễn thân thể, khói đen quái vật biến mất không thấy gì nữa. Có thể còn chưa chờ Trương Dương cẩn thận xem, một đầu thanh lang yêu quái đã nhảy qua trại tường, trực tiếp hướng hắn nhào tới. Đại nhân cẩn thận. Một tên tinh nhuệ đao thuẫn binh hét lớn một tiếng, xông lại đem đánh lén Trương Dương thanh lang yêu cho một đao trẻ làm hai. Có thể tình huống rất không ổn, bởi vì không có Ngô Viễn cao thủ như vậy tòa chấn, lại bởi vì cái kia khói đen quái vật đưa tới hỗn loạn, lộc yêu một phương thanh lang yêu đã xông lên, mà càng hỏng bét chính là, cái kia bỗng nhiên đổi xáo lộ lộc yêu đã vọt tới trong vòng trăm thước, nếu là không nghĩ biện pháp, tiếp xuống tất nhiên là một trận máu tanh đồ sát. Ý niệm hiện lên, Trương Dương liền hô to. Ném cấm cô chi mâu, cho ta tập kích cái kia lộc yêu. Nhưng lúc này đã không có binh sĩ có thể rút ra quay người, đừng nói tới ném cấm cô chi mâu, chính là phản kích đều không thể khởi xướng, địch quá nhiều người, đã đem bọn hắn toàn bộ áp chế. Hô! Phong thanh qua thai, một đầu thanh lang yêu phóng qua bảo hộ Trương Dương binh sĩ, hướng phía hắn nào tới, lúc này hắn coi như đi lấy vũ khí cũng không kịp, mà như thế lớn khổ người căn bản không có vật lộn khả năng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trương Dương chẳng biết làm sao, liền nghĩ tới trước đó hắn nếm thử lực lượng linh hồn ngoại phóng thời bị bóp nát tiểu côn trùng. Không sai, linh hồn ngoại phóng. Trong chớp nhoáng, bốn phía chém giết chiến trường lập tức liền chậm lại tốc độ, liền tiếng la giết đều trở nên xa xôi đứng lên, nhưng đây không phải thời gian chậm dần, mà là Trương Dương bởi vì linh hồn ngoại phóng sở dĩ giác quan tốc độ tăng lên chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Giờ phút này, ở đây thả chậm trong chiến trường, hắn liền cảm ứng được liền bày ra tại 5 mét bên ngoài còn thừa 5 chi cấm cố chi mâu. Kia là cánh tay của hắn, huyết nhục của hắn, một phần của thân thể hắn. Thậm chí hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu. Lên. Một chi cấm cố chi mâu đột nhiên bay lên, tựa như linh hoạt chim bay cá bơi, tại Trương Dương ngoại phóng linh hồn lực tràng bên trong nhanh chóng xuyên qua đứng lên. Đây hết thể là như thế đương nhiên, lại là thần diệu vô biên. Trương Dương ý niệm chỗ, cái này cấm cố chi mâu liền có thể chớp mắt đã tới. Một đường ôn nhu từ từng đầu thanh lang, áo giáp lộc yêu trong thân thể xuyên qua, một đám huyết quang cùng ế vật tựa như là trong buổi tối giấy lên lãng mạn khói lửa. Khi một giây sau hết thể bình thường trở lại, chi kia cấm cô chi mâu cũng đã mất đi tác dụng thời điểm, đã có 13 đầu thanh lang, hai đầu áo giáp lộc yêu bị nháy mắt miểu sát. Trực tiếp thay đổi thế cục. Giờ khác này tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, chính cùng tính mạng mình tương bính yêu quái đột nhiên liền ngầm rồi. cái quỷ gì? Có thể Trương Dương lại không để ý tới, kích động đến quả thực muốn ngửa mặt lên trời thét dài, hắn sai, Nô Viễn nói rất đúng, loại pháp khí này liền phải như thế sử dụng mới chính xác, mà không phải coi như vũ khí lạnh một dạng đi ném. Kia thật là hạ giá. Linh hồn lực chàng lần nữa bao phủ phương viên 50 mét, thứ hai chi cấm cô chi mâu như ưu linh bay lên, tất cả tại cái phạm vi này bên trong thanh lang cùng áo giáp lộc yêu tại trong một giây bị thanh quang, bọn chúng thậm chí đều không biết mình là chết như thế nào rơi. Bất quá cũng ngay lúc này, cái kia lộc yêu lão đại cũng xông vào Trương Dương linh hồn lực chàng, cũng không biết tại sao, có lẽ là bởi vì linh hồn của nó cường độ cao hơn Trương Dương, nơi nó đi qua, Trương Dương ngoại phóng linh hồn tơ mỏng trực tiếp liền bị căng đứt. Thậm chí thứ hai chi cấm cô chi mâu còn chưa chờ tới gần liền tự động rơi xuống, mẹ nó, phá lao tử pháp thuật. Cũng may vào thời khắc này, đã một lần nữa nắm giữ chủ động phe mình binh sĩ cũng bắt đầu tự động đối với cái kia lộc yêu tập kích, một nháy mắt, mấy chục chi vũ tiễn, mười mấy chi một mâu mưa to gió lớn giống như đập tới, kết quả chỉ là thoáng quấy nhiễu một chút cái kia lộc yêu mà thôi. Dù là tinh nhuệ cung thủ vũ tiễn, cũng liền ở đằng kia lộc yêu trên thân lưu lại cái trắng điểm, một mâu ném cũng liền đi vào mấy centimet. Căn bản không có cách nào phá phòng ngự. Đại nhân, cho ta một chi. Lúc này, một tên tinh nhuệ đao thuẫn binh đột nhiên xông lại, nhặt lên một chi cấm cô chi mâu, nhắm ngay cái kia lộc yêu chính là một mâu ném. Gia hỏa này thật là đẹp trai thật thông minh, Trương Dương kích động đều muốn ôm hắn gặm một cái. Không sai, bởi vì linh hồn của hắn cường độ thấp hơn cái kia lộc yêu, sở dĩ hắn liền vô pháp lợi dụng lực lượng linh hồn thôi động cấm cô chi mâu đối với nó triển khai công kích. Thế nhưng là những binh lính khác công kích lại không phá phòng, như vậy lúc này, cái này tên tinh nhuệ đao thuẫn binh dùng vũ khí lạnh ném phương pháp, tự nhiên là có thể không nhìn cái kia lộc yêu linh hồn cường độ, đối với nó tạo thành chí mạng uy hiếp. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Chi kia cấm cô chi mâu thiểm điện bay ra, cái kia lộc yêu quả nhiên không nói hai lời liền mở ra cấp 3 phòng hộ, nhưng cấp 3 phòng hộ lại làm sao có thể ngăn được loại này liền sơn quái đều có thể hoành sát cấm cố chi mâu. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Giống như đất bằng sinh lôi, cái kia cấp 3 vòng phòng hộ tự động nổ tung, chẳng những đem phụ cận thanh lang cho chân choáng không ít, liền cái kia lộc yêu tự thân cũng hoảng hốt một chút, không thể không nói ra hỏa này là thật cường hãn a. Thế nhưng là, liền cái này một cái hoảng hốt thật đầy đủ. Trương Dương linh hồn lực chàng nháy mắt bao phủ tới, hai chi cấm cô chi mâu tại hắn liều mạng thôi động xuống, liền như là hai tia chớp, một trước một sau phá vỡ mà vào cái kia lộc yêu ngực, hai lần công kích, một cái vết thương. Dù là cái kia lộc yêu chính là văn võ song toàn, ma võ song tu, phòng ngự cực cao, thủ đoạn quỷ dị tồn tại, giờ khác này cũng vô lực hồi thiên, một cái to như gương mặt nhỏ lỗ máu cứ như vậy bị nổ ra. Lại là tại ngực yếu hại, toàn bộ nội tạng ổ bụng đều bị thái nhỏ. Cuối cùng cái này lộc yêu chỉ là trừng to mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng giống như lạch cạch ngã xuống đất. Đánh giết. Một nháy mắt, một đạo so di vãng càng lớn càng huyễn khốc bạch quang phóng lên tận trời. Phảng phất sợ cái kia lộc yêu linh hồn chạy mất đồng dạng, trực tiếp đem thi thể của nó bao phủ lại, sau đó trọn vẹn qua 5 giây, đánh giết tin tức mới chiếu bắn ra. Thành công rảo sát cấp 15 đại giác lộc lanh chúa. Thành công bắt giữ một đầu hoàn chỉnh đại giác lộc yêu hồn. Thành công thu hoạch được một khối không trọn vẹn kiến thôn lệnh, đen. Thành công thu hoạch được một phần hy vọng mảnh vỡ, trắng. Thu hoạch được 3.000 điểm năng lượng. Thu hoạch được một phần không trọn vẹn đại giác lộc văn minh dấu hiệu bản vẽ. Thu hoạch được một phần không biết chi vật, cần giám định. Thu hoạch được đại giác lộc tinh huyết 300 đơn vị, có thể bán ra. Thu hoạch được đại giác lộc tinh hoa huyết nục 500 đơn vị, có thể bán ra. Chương 23, vượt sâu quỷ tộc. Lộc yêu vừa chết, thủ hạ của nó liền tứ tán thoát đi. Có thể lúc này Trương Dương thật không hứng thú truy giết bọn nó, bởi vì hắn trước tiên cần phải đem Ngô Viễn cho đoạt cứu trở về, đây chính là dưới tay hắn một cái duy nhất chuẩn anh hùng a. Giờ phút này, Ngô Viễn giống như người chết nằm trên mặt đất. Liền hô hấp nhịp tim đều không có, trước đó khói đen quái vật cũng không thấy tăm hơi. Thế nhưng là Trương Dương dám khẳng định hắn còn chưa có chết. Vì ta cảnh giới. Phân phó một tiếng, Trương Dương liền đem Ngô Viễn chuyển nhập một yêu chi tháp, đón lấy, hắn đem để tay tại Ngô Viễn trên đầu, linh hồn lực chàng nháy mắt ngoại phóng, khóa chặt Ngô Viễn. Trải qua mới một trận chiến này, hắn đối với linh hồn lực chàng điều khiển đã càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà lại hắn thật sự có nắm chắc tìm ra cái kia dấu ở Ngô Viễn trong thân thể khói đen quái vật. Từ mặt ngoài nhìn, Ngô Viễn không có cái gì dị thường, thế nhưng là tại lực lượng linh hồn tác dụng dưới, hắn lập tức liền phát hiện cái kia khói đen quái chính ẩn nấp tại Ngô Viễn ngũ tạng lục phủ cùng trong máu, bây giờ duy nhất không có nhuộm dần địa phương chính là đầu. Chuyện này có chút khó khăn, ta cũng không thể giống cắt gọt một mâu một dạng đem đồ chơi kia cho tách ra ngoài đi. Trương Dương có chút đau đầu,

tại kim sắc cán cân bên trên định giá 2.500 điểm, có thể bồi dưỡng một tên thôn xóm pháp sư, thôn xóm tế ti, thôn xóm tiểu quỷ, cái này hiển nhiên là mở ra pháp hệ nghề nghiệp dáng vẻ. Trở lên là có giá trị nhất, sau đó Trương Dương còn thu được 9 đầu hồng ưng tàn hồn, cấp 5, định giá 200 điểm. 76 đầu thanh lang tàn hồn, cấp 1, định giá 50 điểm. 79 đầu lộc yêu tàn hồn, cấp 4, định giá 150 điểm. 20 đầu hoàn chỉnh thanh lang yêu hồn, cấp 1, định giá 200 điểm. 6 đầu hoàn chỉnh lộc yêu hồn, cấp 4, định giá 500 điểm. Những không trọn vẹn kia yêu hồn Trương Dương đều đem bọn hắn bán mất, thu hoạch được năng lượng 17.500 điểm, lập tức liền phát đại tài dáng vẻ. Chương 24, Quỷ tộc tân binh. Phát tài cảm giác rất tốt, có thể vừa nghĩ tới mình đã không có bao nhiêu binh sĩ, Trương Dương cảm giác liền vô cùng hỏng bét. Trước đó cái kia mấy trăm tên lính chết được quá thảm rồi, nếu như có thể có yêu hồn cường hóa tốt bao nhiêu. Đáng tiếc hết thảy đều không có nếu như. Ưu tiên cường hóa để thăng binh sĩ đi, ta rốt cuộc chịu không được dạng này tử vong cùng lãng phí. Trương Dương rất cảm nhiên nghĩ. Sơn quay yêu hồn có thể để thăng 4 cái đội trưởng cấp binh sĩ, đại giác lộc lãnh chúa yêu hồn có thể để thăng 10 cái đội trưởng cấp binh sĩ, lại tính đến Ngô Viễn cái này chuẩn anh hùng, thôn chẳng khác nào nắm giữ 15 cái cường đại chiến lược. Coi như gặp lại toàn thắng trạng thái đại giác lộc lãnh chúa địch nhân như vậy, cũng có thể một chống mà xuống. Mà lại nếu như Ngô Viễn mở ra anh hùng thí luyện về sau, trong thôn nếu là không có đủ cường đại võ lực đến tòa chấn, vạn vừa gặp phải yêu quái cường đại tiến công, chẳng phải là muốn chơi xong. Không sai, cứ làm như vậy. Làm người không thể quá tự tư, muốn mắt toàn cục, muốn thống nhất bố trí, ngươi là muốn chú định làm ruộng, cái kia đại giác lộc tự thân cường đại như vậy, còn có được cường đại triệu hoán vực sâu ác quỷ đại chiêu. Còn không phải bị làm chết rồi, nếu như nó thủ hạ phạm là có mấy cái đội trưởng cấp binh sĩ, há lại sẽ bị đánh giết, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Thân là thôn trưởng còn muốn đi xông pha chiến đấu, cái kia cũng quá ngu. Trương Dương lẩm bẩm, không ngừng kiên định lòng tin của mình, hắn sợ chính mình nhất thời nhịn không được, lại đem đại giác lộc lãnh chúa yêu hồn cho mình sử dụng, cái này lưỡng nan lựa chọn thật không phải là người làm, quá đau khổ. Trước bồi dưỡng một cái pháp hệ nghề nghiệp đi. Tại kiên định lập trường của mình về sau, Trương Dương liền bắt đầu xem thôn xóm pháp sư, thôn xóm tế ti, thôn xóm tiểu quỷ cái này ba cái binh chủng đặc điểm cùng chỗ khác biệt. Ừm, bồi dưỡng thôn xóm vu sư, thôn xóm tế ti cần một tên tân binh, bồi dưỡng một cái thôn xóm tiểu quỷ cần 5 đầu hoàn chỉnh yêu hồn. Cần tiêu hao 1.000 điểm năng lượng, bồi dưỡng tỷ lệ thành công 100%. Sở dĩ, ta lựa chọn bồi dưỡng một cái thôn xóm tiểu quỷ. Bởi vì tân binh thưa thớt, Trương Dương trực tiếp làm ra lựa chọn, tiêu hao 5 đầu hoàn chỉnh thanh lang yêu hồn về sau. Một đoàn hắc quang liền bay lên, chỉ dùng 5 giây, một cái thôn xóm tiểu quỷ liền bị bồi dưỡng được tới. Chỉ một thoáng, nhiệt độ chung quanh đều thẳng hàng mười mấy độ, có thể Trương Dương cũng không nhìn thấy thôn xóm tiểu quỷ bản thể, hắn chỉ có thể thông qua thôn thuộc tính mô bản đến xem. Thôn xóm tiểu quỷ, sở thuộc người, Trương Dương. Đẳng cấp, cấp 1 quỷ tộc tân binh. Trạng thái, đã cùng kiến thôn lệnh hoàn toàn khóa lại, có thể thông qua kiến thôn lệnh tiến hành câu thông. Thiên phú, ẩn hình hiện hình, chú thích. Bởi vì đẳng cấp quá thấp, chỉ có thể tại trong đêm hiện hình. Thiên phú, âm khí, bị động. Thiên phú, độ địa xuyên sơn. Kỹ năng, phụ thân LV 1 cấp. Kỹ năng, quỷ đả tường LV 1 cấp. Thật đúng là yếu gà ra hỏa, bất quá độ địa xuyên sơn cái thiên phú này tốt, đi tìm mỏ cái gì không nên quá dễ dàng. Trương Dương rất hài lòng, bởi vì nếu là quỷ tộc tân binh, cũng liền mang ý nghĩa sau này có thể tiếp tục thăng cấp. Thôn trưởng đại nhân, xin hỏi ta có thể đem nơi này xem như nơi an thân sao? Lúc này, một hàng chữ viết đột nhiên xuất hiện tại Trương Dương trong tầm mắt, lại là thôn lạc kia tiểu quỷ tại cùng hắn trò chuyện. Ngươi là chỉ tòa này một yêu chi tháp? Trương Dương liền hỏi dò. Đúng vậy, thôn trưởng đại nhân, bởi vì ta trước mắt thực lực quá yếu, chỉ có thể tại ban đêm hiện thân, mà lại trong thôn lạc rất nhiều dũng sĩ đều có thể trực tiếp đối với ta tạo thành to lớn tổn thương, sở dĩ tại đại nhân ngài vì ta xây xong ở lại chỗ trước. Ta duy nhất có thể tránh né địa phương chính là chỗ này. Ngươi thường ngày ở lại sẽ đối với một yêu chi tháp tạo thành ảnh hưởng gì sao? Trương Dương rất cẩn thận hỏi, một yêu chi tháp tầm quan trọng không thể nghi ngờ, sở dĩ hắn được làm rõ ràng. Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, cũng sẽ không, thiên phú của ta âm khí có thể đối với một yêu chi tháp tiến hành trả lại tầm bổ, tiến tới duy trì một yêu chi tháp hữu hiệu thời gian sử dụng, bằng không, cấp 2 một yêu chi tháp chỉ có thể sử dụng 20 năm, sau đó liền sẽ khô kiệt. Có ta ở đây chí ít có thể kéo dài 10 năm thời gian sử dụng, mà lại đây là giả thiết ta không có thăng cấp. Như vậy sao? Vậy thì tốt, ngươi liền tạm thời ở đây một yêu chi tháp bên trong ở lại đi. Đúng rồi, ngươi như thế nào mới có thể tiếp tục thăng cấp? Trương Dương tiếp tục hỏi, hắn cũng không lo lắng thôn này rơi tiểu quỷ nói chuyện không thành thật, bởi vì theo nó bị bồi dưỡng được đến một khắc kia trở đi, liền nhất định cùng kiến thôn lệnh cùng tồn vong. Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, ta xem như quỷ tộc, thăng cấp phương thức có chừng mấy loại, hiệu quả tốt nhất chính là hương hỏa cung phụng, tiếp theo là âm khí nguồn gốc, lần nữa là thôn phệ cấp đoạn, cuối cùng chính là mình tu luyện. Trước mắt tới nói, ta chỉ có thể tự mình tu luyện. Mặt khác thôn trưởng đại nhân nếu như có thể cung cấp cho ta một chút tàn hồn đến thôn phệ, ta tốc độ lên cấp cũng sẽ rất nhanh, bất quá phương pháp này có rất lớn thai hoàng ẩm, thời gian ngắn thực lực đề thăng, sẽ để cho ta của tương lai dần dần trở nên bạo ngược, cuối cùng có thể sẽ nguy hại thậm chí hủy diệt thôn, sở dĩ ta không đề nghị ngài làm như thế. Nghe đến đó, Trương Dương cũng cấp tốc bỏ đi dùng yêu quái tàn hồn nhắc tới thăng tiểu quỷ đẳng cấp ý nghĩ, sau đó lại tò mò hỏi, người tên gì? Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, vượt sâu quỷ tộc bên trong, chỉ có quỷ tướng trở lên mới có danh tự, mà ta chỉ là một cái quỷ tộc tân binh, lại là vô hình chi thể, không thể nắm giữ danh tự, cái kia sẽ trở thành gánh nặng cho ta. Trương Dương gật gật đầu, vốn là hắn còn muốn lấy cho tiểu quỷ này lấy cái danh tự đâu. Vậy được rồi, ngươi ngay ở chỗ này ở tạm, lúc buổi tối cũng không muốn đi ra dò người, nghỉ ngơi tốt, liền thay ta lục soát thôn này chung quanh dưới mặt đất, nhìn xem có cái gì đáng tiền khoáng thạch loại hình. Như ngài mong muốn, thôn trưởng đại nhân. Tiểu quỷ tin tức biến mất về sau, Trương Dương nghĩ nghĩ, trước đi ra ngoài thông chi Ngô Viễn đám người giải trừ cảnh giới, quét dọn chiến trường, khôi phục thương thế chờ, sau đó hắn liền quyết định lập tức thăng cấp kiến thôn lệnh, cái này trọng yếu nhất. Trước mắt đã biết, kiến thôn lệnh có màu xám, màu trắng, màu đen, màu lam phẩm chất, càng mặt trên hơn cần phải còn có lục sắc, cùng kim sắc. Trương Dương hiện tại kiến thôn lệnh là màu trắng, mà hắn phải hoàn thành một cái xây thôn trong nhiệm vụ, liền yêu cầu chí ít đem kiến thôn lệnh thăng cấp đến màu lam mới được. Mở ra thôn bảng con, điểm tuyển đại giác lộc lánh chúa rơi xuống khối kia không trọn vẹn kiến thôn lệnh, lập tức có vài cái tin tức hiện hiện. Sử dụng không trọn vẹn huyền huyễn kiến thôn lệnh, có thể để thăng kiến thôn lệnh phẩm chất cùng đẳng cấp, trước mắt nắm giữ một khối không trọn vẹn kiến thôn lệnh, đen, căn cứ đánh giết tình huống, có thể có 45% tỷ lệ khiến trong tay kiến thôn lệnh thăng cấp, nói rõ, nếu như là tại địch nhân thôn lãnh địa bên trong đem địch nhân giết chết, sẽ thu hoạch được tương đối cao thăng cấp tỷ lệ, trái lại thăng cấp tỷ lệ sẽ giảm xuống. Chú thích: sử dụng năng lượng có thể để thăng cấp tỷ lệ, bởi vì kiến thôn lệnh đẳng cấp đề cao, cần 1000 điểm năng lượng để thăng 5. Sử dụng không trọn vẹn đại giác lộc văn minh dấu hiệu bản vẽ, có thể gia tăng thăng cấp tỷ lệ 10. Có chút ý tứ, may ta vừa mới phát lớn tài, bằng không thì căn bản không có tiền thăng cấp a. Trương Dương cảm thán một tiếng, nếu như hắn sử dụng đại giác lộc văn minh dấu hiệu bản vẽ, liền cần muốn thanh toán 9000 điểm năng lượng, mà nếu như không sử dụng, liền cần muốn 11000 điểm năng lượng mới có thể thăng cấp. Như vậy, ta vẫn là giữ lại cái này văn minh dấu hiệu bản vẽ đi, vạn nhất đem đến có cơ hội xâm lấn đại giác lộc văn minh đâu. Trương Dương cười hắc hắc, dù sao hắn hiện tại chính là không bao giờ thiếu năng lượng. Xác định thăng cấp. Ông. Một tiếng, Trương Dương trong tay không trọn vẹn kiến thôn lệnh nháy mắt biến mất, mà trong thôn xoát xoát xoát liền nhảy ra màu trắng tia sáng, vẫn là hoành bình dọc theo dáng vẻ, bất quá rất nhanh liền có càng nhiều màu trắng sợi tơ ra nhập vào, để thôn diện tích tiếp tục mở rộng đến trọn vẹn một cây số vuông. Vậy thì khoa trường, màu đen kiến thôn lệnh quả nhiên khác nhau à. Sau đó, lại là số cái tin tức nhanh chóng chiếu rọi. Đang thăng cấp kiến thôn lệnh, thăng cấp thời gian vì 82 giờ, bởi vì ngươi kiến thôn lệnh thăng cấp sau phẩm chất là màu đen, sở dĩ ban đầu thôn trang diện tích đem mở rộng đến một cây số vuông, đồng thời thôn trang đem có tư cách lại nắm giữ hai tòa thành phẩm cấp 5 kiến trúc, mời tốn hao 3000 điểm năng lượng tuyển lựa, điểm kích tuyển lựa cự tuyệt. Kiểm chắc đến một chương không trọn vẹn đại giác lộc văn minh dấu hiệu bản vẽ. Phải chăng sử dụng về sau, đem ngẫu nhiên thu hoạch được một tòa đại giác lộc văn minh cơ sở kiến trúc. Cấp 5 cửa hàng rèn, tự mang một tên thợ rèn. Cấp 5 tiến tháp, tự mang 20 danh cung thủ. Cấp 5 khố phòng, tự mang 1000 đơn vị vật liệu gỗ, 1000 đơn vị thỏi sắt, 1000 đơn vị lương thực. Cấp 5 đồng ruộng, tự mang 25 tên nông phu. Cấp 5 dân cư, tự mang 20 hộ gia đình. Cấp 5 công tượng nơi đóng quân, tự mang 5 tên công tượng. Cấp 5 binh chuẩn bị kho vũ khí, tự mang 500 tên lính trang bị, phổ thông tinh nhuệ. Cấp 5 thảo dược cửa hàng, tự mang một tên y lìa tượng. Chương 25, đánh xì dầu cung thủ. Ha ha, nguyên lai mỗi lần thăng cấp kiến thôn lệnh, đều sẽ có tự mang kiến trúc, tự mang nhân khẩu, lão tử cuối cùng được cứu rồi. Trương Dương cao hưng kém chút lệ rơi đầy mặt, vì góp đủ nhân khẩu đến trồng ruộng ta dễ dàng sao. Bất quá lúc này hắn liền lựa chọn rất cẩn thận, dù sao hắn muốn vì toàn bộ thôn tương lai phát triển đến cân nhắc. Cái kia kéo dài 300 năm xây thôn nhiệm vụ có thể thật là muốn chết nha. Càng cái khác chỉ có thể tự mình thao bản 20 năm, về sau năm 280 rất có thể đều là đi ngang qua sân khấu ạ nỉm, Lúc kia nếu như người kế nhiệm thôn trưởng phạm vào ngu xuẩn, hắn chỉ có thể gấp đến độ dương mắt nhìn, sở dĩ vô luận như thế nào, đều muốn đánh tốt thôn cơ sở, dù là muốn thả chậm hắn mình thực lực để thăng đều sẽ không tiếc. Cấp 5 dân cư là nhất định phải điểm chọn, 20 hộ gia đình đâu, mỗi hộ 4 nhân khẩu, đó chính là trọn vẹn 80 nhân khẩu. Sau đó, thảo dược cửa hàng có thể câu rơi, tiễn tháp câu rơi, binh chuẩn bị kho vũ khí câu rơi, khố phòng cũng câu rơi, dù sao lão tử trong tay yêu quái thịt rất nhiều. Ừm, còn lại, ta là tuyển cửa hàng rèn đâu, vẫn là công tượng nơi đóng quân, vẫn là đồng ruộng. Trương Dương phạm vào khó, hắn là ăn đủ chưa nhân khẩu thiệt thòi lớn, sở dĩ hiện tại hắn đương nhiên liền muốn càng nhiều người miệng, thế nhưng là cái khác hai loại cũng rất trọng yếu à. Tốt à, muốn đồng ruộng, tự mang 25 tên nông phu rất trọng yếu à, về phần công tượng, trong tay của ta còn có 3 cái chiêu mộ danh lạch, cùng lắm thì toàn bộ dùng để chiêu mộ công tượng, cùng lắm thì chính ta tự thân xuất mã đi làm công tượng. Xoắn suýt vài giây đồng hồ, Trương Dương cắn răng một cái, cuối cùng làm ra quyết định, hắn cũng không thể tái phạm nhân khẩu sai lầm, không có nhân khẩu, thật muốn khóc chết. Lựa chọn hoàn tất, kiến thôn lệnh thăng cấp liền tự động biến mất, chỉ lưu lại một cái đếm ngược. Trương Dương lúc này mới có rảnh đi ra một yêu chi tháp, đi xem trước đó một trận chiến vũ khí thu được, càng chuẩn xác mà nói, là món kia anh hùng cấp vũ khí. Cự lang nha đồng. Ân, cái đồ chơi này là không có cách nào bị kiến thôn lệnh không gian dung thân nạp. Giờ phút này còn ở lại bên ngoài. Sau đó Trương Dương chỉ nhìn thoáng qua, liền quyết định không quan tâm đến nó, không có cách, quá chìm, dài 10 mét độ, 2 mét đường kính, chí ít một nửa là dùng sắt thép đúc thành. Tóm lại cái này anh hùng cấp vũ khí là để hắn rất thất vọng, bởi vì dưới tay hắn liền không ai có thể sử dụng, nhìn xem thuộc tính này đi. Cự lang nha đồng. Anh hùng cấp vũ khí. Phẩm chất, màu trắng. Vũ khí tổn thương, 3.900. Vũ khí sử dụng điều kiện. Lực lượng thuộc tính đi đến B trở lên. Giữ đi, về sau chờ cửa hàng rèn tu thành lập xong được liền tan. Trương Dương nhíu môi, cái đồ chơi này đều không thể để kim sắc cán cân xuất hiện, có thể nghĩ là cỡ nào ngốc đại hát lớn. Quay lại thân, Trương Dương liền mệnh lệnh tất cả binh sĩ tập hợp, hắn tiếp xuống liền muốn dùng yêu hồn cường hóa tăng lên, hết thể 14 người tuyển, mà hắn hiện tại còn thừa lại 12 cái tinh nhuệ cung binh, 8 cái tinh nhuệ thương binh, 7 cái tinh nhuệ đao thuẫn binh, sở dĩ cái này được suy nghĩ thật kỹ một chút. Gặp qua thôn trưởng đại nhân. Các binh sĩ rất nhanh tập hợp, cung kính hướng Trương Dương thi lễ. Tống đại chủ y, Lưu đại lực, Tấn nhất đao, Tôn cầu đản, Vương mục mục, ra khỏi hàng. Trương Dương trước điểm ra 5 người đến, 5 người này là trước kia một trận chiến bên trong biểu hiện tốt nhất, giống Tống đại chủ y chính là thời khắc cuối cùng chạy tới dùng cấm cô chi mâu giúp đỡ hắn hoàn thành đối với Lộc yêu tuyệt sắt thần trợ công, sở dĩ nhất định phải là trọng điểm bồi dưỡng. Mà Vương Mục Mục cái này tinh nhuệ đao thuẫn binh thì là cái kia tại hôn chiến bên trong cứu được hắn một mạng tinh nhuệ đao thuẫn binh, hơn nữa còn vì vậy thụ thường, cái kia cũng nhất định phải trọng điểm bồi dưỡng. Về phần còn thừa 3 người, đều là tinh nhuệ cung thủ, có hồng ưng chiến văn 3 cái kia, sở dĩ bọn hắn cũng phải ưu tiên tăng lên tới đội trưởng cấp. Nô Viễn, ngươi qua đây giúp ta tham mưu một chút, ta hiện tại có một đầu hoàn chỉnh sơn quái yêu hồn, một đầu hoàn chỉnh lãnh chúa yêu hồn, ngươi cho rằng ta cần phải chủ yếu để thăng loại nào binh chủng tương đối tốt? Lúc này Trương Dương lại hỏi, hắn hiện tại là phi thường coi trọng Ngô Viễn đề nghị, tỉ như trước đó Ngô Viễn đề nghị chính hắn sử dụng cấm cô chi mâu, cái này trực giác cũng không có người nào. Ngô Viễn rất giật mình, trên thực tế tất cả binh sĩ đều ngây ngẩn cả người, rất không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết yêu hồn tác dụng cùng tầm quan trọng. Thôn trưởng đại nhân, việc này can hệ trọng đại, ta có tài đức gì? Nói ít nói nhảm. Trước ngươi để ta lĩnh giáo kia cái gì kính sợ thời điểm làm sao không gặp ngươi nói có tài đức gì đâu, cứ dựa theo ngươi hiểu biết đến nói, hoặc là những người khác có cái gì tốt hơn đề nghị cũng cùng một chỗ nói ra, đều đừng giống như nương môn. Trương Dương mắng, người này quá giảo hoạt. Lần này, không có chờ Ngô Viễn nói cái gì, phía bên kia Tống đại chủ y liền đã kít hoa hô. Thôn trưởng đại nhân, ta có thể sử dụng cái kia lang nha bổng sao? Ngâm miệng, ngươi có thể sử dụng tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Ngô Viễn hô một tiếng. Để đông đảo kích động binh sĩ đều an tĩnh lại, không có cách, liền xem như nở tờ cờ, cái kia cũng sợ chết ta, phàm là có thể tăng thực lực lên, tại sao phải cự tuyệt, huống chi chúng ta còn không phải nở tờ cờ. Tăng hắng một cái, Ngô Viễn liền thần sắc trịnh trọng nói, thôn trưởng đại nhân, lấy ta đến xem, đầu kia sơn quái yêu hồn có thể toàn bộ dùng để thăng đao thuẫn binh, như Tống đại chủ ý dạng này, đồng thời tại tăng lên thời điểm, đem cái kia lang nha bổng cũng che phủ đi vào. Nếu như trong bọn họ có ai tương tính cùng cái kia sơn quái độ cao phù hợp, nói không chừng cái kia lang nha bổng liền có thể được cường hóa, nhưng cái tỷ lệ này quá thấp. Về phần cái kia lộc yêu lãnh chúa yêu hồn, thôn trưởng đại nhân, ngài xác định không chính mình sử dụng sao, cái kia Lộc Yêu trước mắt đã xác định, liền có mấy cái cường đại triệu hoán loại pháp thuật a? Nô Viễn rất thành khẩn hỏi. Đừng lời thừa, ta nếu là quyết định chính mình sử dụng, còn hỏi các ngươi làm gì? Trương Dương rất bực bội vung tay lên, góp, như không phải là nhân khẩu quá ít, ai, đừng đề cập nhân khẩu. Như là như vậy, ta đề nghị cái kia Lộc Yêu lãnh chúa yêu hồn toàn bộ dùng để đề thăng tinh nhuệ cung thủ, bởi vì ta cảm thấy tinh nhuệ cung thủ cùng Lộc Yêu yêu hồn tương tính càng phù hợp. Ngươi cảm thấy? Chỉ là cảm thấy. Trương Dương hỏi. Đúng vậy, thôn trưởng đại nhân, kỳ thật dùng yêu hồn cường hóa để thăng loại chuyện này, những nhân tố khác đều không trọng yếu nhất chính là tương tính phù hợp, không tin ngài liền lấy ra cái kia hai đầu yêu hồn, để bọn hắn cảm ứng một chút, thử một lần liền biết. Nô Viễn một mặt rất dáng vẻ tự tin. Vậy cũng không cần thử. Trương Dương vung tay lên, sảng khoái nói, hắn vốn chính là muốn trưng cầu Nô Viễn đề nghị. Tống Đại Trụ Y, Vương Mục Mục, Đoàn Khoan, Chu Đại Đầu, bốn người các ngươi tinh nhuệ đao thuẫn binh đi đem cây kia lang nha bổng nhất tới. Một hồi liền nhìn các ngươi bọn giá hỏa này ai có cái kia vận khí có thể sử dụng. Về phần cái kia đại giác lộc lãnh chúa yêu hồn, hết thể có thể để thăng 10 người đâu. Vậy liền lưu 6 cái tinh nhuệ cung thủ danh lạch, 4 cái tinh nhuệ thương binh danh lạch. Trương Dương rất là hăng hái, một hơi để thăng 14 đội trưởng cấp binh sĩ A, hắn thôn trang sức chiến đấu lập tức liền tăng lên mấy lần không thôi. Thôn trưởng đại nhân, ta có lời giảng. Lúc này lại là tinh nhuệ cung thủ Tần Nhất Đao vội va hô. Chúng ta cái này 6 tên tinh nhuệ cung thủ có thể hay không tạm hoãn đề thăng, chúng ta muốn trước chế tác một chút hợp cách vũ tiễn, sau đó lại đi cường hóa, ngài cũng biết, chúng ta những này cung thủ nếu là không có vũ tiễn, sức chiến đấu cũng chẳng khác nào về không. A, cụ thể nói như thế nào, cần gì sao? Trương Dương tâm tình thật tốt, đương nhiên là hữu cầu tất ứng. Tạ thôn trưởng đại nhân. Thôn trưởng đại nhân cơ trí. Cái kia Tần Nhất Đao thế mà học được lĩnh hót, nhưng hắn câu nói tiếp theo liền lộ ra đuôi cáo. Chúng ta muốn chế tác vũ tiễn cần toàn bộ hồng ưng lông vũ làm mũi tên, cần toàn bộ giang sói, giang gấu, giang báo làm mũi tên, cần Ngô Viễn thay chúng ta cắt gọt thích hợp nhất cán tên, dạng này chế ra ưng vũ xuyên giáp mũi tên mới là tốt nhất. Tốt. Không có vấn đề. Trương Dương không nói hai lời sẽ đồng ý, bởi vì hắn cũng muốn biết, đội trưởng cấp cung thủ, phải chăng vẫn là như vậy hố cha. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 26, Bạo Hùng Tổ 4 người. Bởi vì muốn chế tác chí ít 360 chi ưng vũ xuyên giáp tiễn, sở dĩ tinh nhuệ cung thủ thăng cấp liền nhất định phải trì hoãn đến ngày mai, ngược lại là 4 cái tinh nhuệ đao thuẫn binh thăng cấp có thể lập tức tiến hành. Vâng! Theo Tống Đại Chủ Y 4 người đem cái kia cự lang nha bổng nhất tới, Trương Dương liền để mỗi người bọn họ đứng một góc, trực tiếp dùng kiến thôn lệnh vì bọn họ dung hợp yêu hồn, cường hóa để thăng. Trong nháy mắt, 4 đạo bạch sắc hào quang ngút trời mà lên. Sau đó riêng phần mình bao phủ lại 4 tên lính thân thể cùng cây kia cự lang nha đồng, lúc này tất cả mọi người nghe thấy một tiếng sơn quái gầm thét, cái kia trong bạch quang lại ngoài ý muốn xuất hiện cái kia sơn quái hư ảnh, chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời gào thét, rất là không cam lòng bộ dáng. Cái này là trước kia chưa hề phát sinh qua dị tượng, điểm tốt ta. Sau đó Trương Dương liền nhận được chiếu dọi tin tức. Vì 4 tên lính dung hợp yêu hồn thời xuất hiện biến hóa, tương tính độ phù hợp vượt qua 50%. Phải chăng thêm vào 5.000 điểm năng lượng bảo đảm làm được hạn mức cao nhất phạm vi bên trong hoàn mỹ nhất dung hợp để thăng. Lúc này Trương Dương mặc dù kinh ngạc, có thể một chút cũng nghiêm túc, 5.000 điểm năng lượng trực tiếp liền truy cập vào, đồng thời trong lòng cũng thầm kêu may mắn, may lúc trước hắn đem tất cả tàn hồn đều bắn mất, bằng không thì giờ khắc này liền thật bỏ qua. Trên thực tế, hắn mới lại là thăng cấp kiến thôn lệnh, lại là bồi dưỡng thôn xóm tiểu quỷ, đã dùng hết 15.000 điểm năng lượng, lại tính đến cái này 5.000. Còn có mỗi người 300 điểm để thăng phí tổn, túi của hắn đã lần nữa xếp xuống. Nếu là ngày mai thăng cấp những tinh nhuệ kia cung thủ thời tái xuất hiện cái gì yêu thiêu thân, hắn đại khái xuất lại muốn nghèo rất mồng tơi. Trương Dương trong lòng chuyển những ý niệm này thời điểm, cái kia trong bạch quang lại có biến hóa, cái kia sơn quái yêu hồn đúng là chẳng biết bị cái gì lực lượng cho chia ra làm 4, trực tiếp rót vào 4 tên tinh nhuệ đao thuẫn binh trong thân thể, thậm chí cái kia anh hùng cấp vũ khí cự lang nha bổng cũng đồng dạng bị chia ra làm 4, lại sau đó chính là càng thêm bạch quang chói mắt, cái gì cũng không nhìn thấy. Có thể không hề nghi ngờ, lần này để thăng đem sẽ phi thường để người chờ mong. 5 phút sau, bạch quang biến mất, xuất hiện trong mắt mọi người chính là 4 cái bạo hùng một dạng cự hán. Đúng vậy, thật là cự hán, nguyên bản Tống Đại Chủ Y 4 người bọn họ đều là tiêu chuẩn 1m90 thân cao, nhưng bây giờ bị sơn quái yêu hồn cho rót vào về sau, toàn bộ biến thành 2m40 thân cao, rộng lớn, có thể phi ngựa bả vai, phình lên tốt giống như nham thạch lồng ngực. Chỉ là cái này bạo lực tạo hình, liền có thể lớn tiếng dọa người. Nhưng chân chính để người chú ý còn không phải bọn hắn hình thể biến hóa, mà là trên người bọn hắn sơn quái chiến văn, mỗi người đều bao trùm 2/3, cái này đủ để chứng minh tương tinh có bao nhiêu phù hợp. Trên người bọn họ trước đó mặc giáp da sớm đã bị no bạo, trong tay chỉ còn lại được cường hóa thành công vũ khí trang bị. Bất quá bọn hắn 4 người vũ khí trang bị rất là khác biệt. Tỷ như Tống Đại Chủ Y cường hóa trường đao không thấy, Tấm Thuẫn cũng không thấy, chỉ còn lại một thanh chùy sắt lớn, tinh cương chế tạo chủ ý chuôi, trọn vẹn 4 cái bóng rổ như vậy lớn đầu bữa, phía trên cũng hiện đầy sơn quái chiến văn, gia hỏa này xem như được mong muốn, thật thành Tống Đại Chủ Y. Mà Vương Mục Mục vũ khí trong tay cũng còn lại đồng dạng, đó chính là một mặt cao 2m, 1m50 rộng, 30cm độ dày tình cương tháp thuẫn, hướng trên mặt đất vừa để xuống, trực tiếp liền ném ra mấy chục cm hố sâu. Sau đó là Đoàn Khoan, hắn là một cái duy nhất giữ vững đao thuẫn binh bản sắc gia hỏa, nguyên bản đường kính 60cm cường hóa gỗ tròn thuẫn biến thành đường kính 90cm cường hóa tròn thép thuẫn, nguyên bản dài 1m cường hóa trường đao thì biến thành 1m50 chiều dài đội trưởng cấp trường đao, có thể đơn tay cầm đao, cũng có thể hai tay chém vào, dù sao làm sao nhanh nhẹn dũng mãnh làm sao tới. Cái cuối cùng là Chu Đại Đầu, trong tay hắn tấm thuẫn cũng biến thành tháp thuẫn, nhưng không phải Vương Mục Mục loại kia khoa trương tháp thuẫn, kích thước là 160-110, về phần vũ khí của hắn thì biến thành tinh cương tiêu thương, hết thể 9 chi, uy phong lấm lấm lưng ở trên lưng, rất khát máu dáng vẻ. 4 người, 4 loại khác biệt phương hướng phát triển, lại vẫn cứ có thể lẫn nhau phối hợp, công phòng nhất thể, đây quả thực là một cái hoàn mỹ pha trộn tinh nhuệ tiểu đội A. Giờ khác này không chỉ Trương Dương cao hứng tâm hoa nộ phóng, liền Ngô Viễn ở bên cạnh đều hâm mộ hít vào khí lạnh. Lại nhìn thuộc tính, không ngoài sở liệu, bởi vì tương tính quá mức phù hợp, sở dĩ tại cụ thể một chút mấu chốt thuộc tính bên trên so bình thường đội trưởng cấp binh sĩ cũng cao hơn cấp 1. Như thiên về tại bạo lực chuyển vận Tống Đại Chủ Y, hắn lực lượng thuộc tính chính là C, còn lại vì D, thiên phú là cuồng bạo, kỹ năng là nát sọ, sau đó một tay, hai tay, đón đỡ độ thuần thục hết thể vì 345. Như hoàn toàn lấy phòng ngự là chính Vương Mục Mục, phòng ngự của hắn thuộc tính là C, còn lại vì D, thiên phú là tường sát, kỹ năng là thuất kích, sau đó một tay, đón đỡ độ thuần thục vì 345. Như thiên về tại tiến công làm chủ, phòng ngự là phụ, đao khách loại hình Đoàn Khoan, hắn nhanh nhẹn thuộc tính là C, còn lại vì D, không có thiên phú, có 3 cái kỹ năng, chém vào, liên hoàn chém, truy phong chém, một tay độ thuần thục 400, hai tay độ thuần thục 400. Lại như thiên về tại có không tầm thường phòng ngự, có thể bên trong viễn trình hỏa lực ủng hộ Chu Đại Đầu, hắn lực lượng vì C, còn lại vì D, thiên phú là ổn định, kỹ năng là truy mệnh, thuật kích, ném, đón đỡ độ thuần thục là 345. Bây giờ, Tống Đại Chủ Y tổ 4 người cũng liền khiếm khuyết 4 bộ hợp thể giáp trụ, sau đó bọn hắn đem sẽ trở thành địch nhân ác ngộng. Từ giờ trở đi, 4 người các ngươi người liền vì một tổ, thay thế Ngô Viễn, phụ trách thôn thường ngày tuần tra cảnh giới nhiệm vụ, ân, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng cho các ngươi làm một bộ giáp ra. Trương Dương ra lệnh, sau đó lại đối Ngô Viễn dặn dò, ngươi bây giờ nắm chặt thời gian, giúp Tần Nhất Đao bọn hắn cắt gọt cán tên, chế tác ưng vũ xuyên giáp tiễn, chờ bọn hắn toàn bộ đề thăng hoàn tất, chúng ta liền muốn cân nhắc thôn xây dựng, ân, trước xây nó một tòa thành bảo, xây lại một đầu tường thành, phòng ngự, chính là thôn tương lai phát triển là quan trọng nhất. Đám người riêng phần mình lĩnh mệnh rời đi, Trương Dương thì vội vã đi binh doanh, hắn có thể chưa quên trong này còn có 50 tên tự mang tân binh đâu. Bây giờ nhân khẩu đã thành hạn chế thôn phát triển bình cảnh, như vậy mỗi một sĩ binh đều là bảo bối ưu cục, nhất là ở sau đó kiến thiết trong cùng chiều, binh sĩ cũng là có thể khi kiến trúc công nha. Cái gì? Cái này không phù hợp quy củ cái rắm, lão tử đường đường thôn trưởng đại nhân, đều muốn thề đi làm công tượng, để các ngươi đốn cây khai thác đá tính thứ gì. Tại binh doanh bên trong chiêu mộ ra 50 tên tân binh về sau, Trương Dương liền lĩnh lấy bọn hắn thẳng đến sân huấn luyện. Sân huấn luyện ngay tại khoảng cách một yêu chi tháp phương hướng tây bắc ngoài 200 thước, ở vào sườn núi dưới đáy, rất bằng phẳng, dài 25m, rộng 20m, kỳ thật rất nhỏ, tựa như là một cái tiểu viện. Tại sân huấn luyện góc đông bắc, có một tòa đơn sơ túp lều nhỏ, đây là cái kia sơ cấp huấn luyện viên chỗ ở. Khi Trương Dương chạy tới thời điểm, cái kia sơ cấp huấn luyện viên đang phơi nắng, rất thoải mái, rất là có loại cắt ưu co quắp phong thái. Bất quá nhìn thấy Trương Dương, hắn vẫn là đứng lên, có chút hiếu kỳ quan sát một chút sau liền cung kính thi lễ. Thôn trưởng đại nhân, cần ta huấn luyện những tân binh này sao? Thông thả, để ta nhìn ngươi đều có thể huấn luyện cái gì? Trương Dương vừa nói, một bên cũng dò xét cái này nhìn có vẻ bệnh, tuổi tác bất quá 25-26 tuổi, hai phiết tiểu hắc hồ tử tuổi trẻ huấn luyện viên, bởi vì hắn so những chiêu mộ kia ra binh sĩ càng giống là một cái người sống sờ sờ. Thôn trưởng đại nhân, ta có thể đem tân binh huấn luyện đến trường thương binh cung binh đao thuật binh, cũng có thể huấn luyện ẩn tàng binh chủng. cũng tức kiến thôn lệnh phía trên khóa lại qua tất cả tiền nhiệm thôn trưởng đã từng huấn luyện ra binh chủng, nhưng cái này cần điều kiện đặc biệt tới mở. Sơ cấp huấn luyện viên không chút hoang mang nói, thần sắc cũng là lười biếng. Cái gì điều kiện đặc biệt? Trương Dương liền hỏi. Đem thôn thăng cấp làm tiểu trấn, đem cấp 1 sân huấn luyện thăng cấp làm cấp 5 sân huấn luyện, đem ta thăng cấp làm cấp 5 huấn luyện viên, đồng thời tiểu trấn nhân khẩu không thể thấp hơn 1000. Nghe được điều kiện này, Trương Dương giới cười một tiếng, không đùa, còn 1000 nhân khẩu, đây không phải hố cha sao? Vẫn là thôi đi, cho ta huấn luyện được 20 tên đao thuật binh, 20 tên trưởng thương binh, 10 danh cung thủ. Như ngài mong muốn, thôn trưởng đại nhân, 3 ngày sau tất cả tân binh sẽ huấn luyện hoàn tất. Đem tất cả tân binh lưu tại sân huấn luyện, Trương Dương liền mở ra thôn thuộc tính, tìm tới sân huấn luyện viên cái này một hối, phía trên kia rõ ràng là cái kia cái trẻ tuổi huấn luyện viên toàn bộ thuộc tính cùng đơn giản tư liệu. Tính danh, thần qua. Tuổi tác, 24. Nghề nghiệp, giáo viên huấn luyện. Cấp bậc, cấp 1. Lực lượng, E. Nhanh nhẹn, E. Phòng ngự, E. Cung tên, 200, độ thuần thủ. Trường đao, 200, độ thuần thủ. Trường thương, 200, độ thuần thủ. Tiền lương, mỗi ngày 1 điểm năng lượng. Chẳng lẽ lại ta còn trùng hợp gặp một cái đặc thù nở tờ cờ. Tiền lương, ha ha. Chương 27, luận độ thuần thục tầm quan trọng. Trạng vạng tối. Gió mát nhẹ nhẹ, sắc trời trong xanh phẳng lặng, mà sau cùng cái kia một vệt tà dương còn ở chân trời ngựa nhớ chuồng, giống như là sốc lên chuyển kỳ bức tranh một góc, vô cùng thần bí lại khiến người ta ngẩn người mê mẩn. Trong rừng rậm, phương viên mấy cây số bên trong liền một con tiểu yêu quái đều không nhìn thấy. Quả thực để người hoài nghi cái này có còn hay không là cái nguy cơ đó tứ phía huyền huyễn thế giới. Cái này nguyên nhân nhưng cũng đơn giản, cái kia đại giác lộc lánh chúa tại không có trước khi chết, hẳn là trong khu vực này bá chủ, bây giờ nó bị Trương Dương xử lý, như vậy trong tương lai trong một khoảng thời gian, sợ là đều không có có yêu quái dám đến gây sự với Trương Dương, nhưng nếu không có kẻ lỗ mãng quá giang long. Nhưng Trương Dương chính mình lại rõ ràng, trước mắt bình tĩnh đều là giả tượng. Dù là hắn lập tức liền muốn nắm giữ 14 tên đội trưởng cấp binh sĩ, cũng thật không có quan hệ gì với binh cường mã trắng. Sở dĩ trong lòng của hắn rất bức thiết, lại không dám quá bức thiết, sợ bỏ sót cái gì. Ngô Viễn, Tần Nhất Đao bọn hắn chế tác ưng vũ tiễn còn phải cần một khoảng thời gian, nhưng tối mai trước đó luôn luôn có thể giải quyết. Tân binh huấn luyện còn muốn 3 ngày, đến lúc đó một khi hoàn thành huấn luyện, ta liền sẽ dùng hoàn chỉnh yêu hồn đem bọn hắn hết thể tăng lên tới tinh nhuệ cấp, dạng này cho dù có cái gì chuyện ngoài ý muốn cũng có thể phối hợp đội trưởng cấp binh sĩ giữ vương thôn. Tiểu quỷ đối với chung quanh dưới mặt đất khoáng mạch thăm dò đại khái còn cần 20 ngày trái phải, dù sao nó quá yếu, còn muốn tu luyện, mỗi ngày trong đêm chỉ có thể lục soát một mảnh nhỏ khu vực, bất quá chuyện này không đổi, có thể sắp xếp ở phía sau. Kiến thôn lệnh thăng cấp còn có 74 giờ, cũng chính là 3 ngày sau mới có thể hoàn thành, nhưng trước đó ta nhất phải làm chuyện thứ nhất chính là tu kiến một tòa tùy tiện cái gì tín ngưỡng thần miếu. Có tín ngưỡng thần miếu mới có thể hối đoái cấp 3 ẩn nấp phù, cấp 3 phòng hộ phù, cấp 3 trinh sát phù, những phù triện này sẽ cực lớn để thăng các binh sĩ tại giã ngoại sinh tồn tỷ lệ. Tòa thành là nhất định phải tu, tường thành cũng là muốn tu, bằng không thì không có cách nào cam đoan thôn dân sinh tồn. Các loại, ta được tăng cường đối không lực lượng, tỉ như hồng ngưng loại kia yêu quái, chỉ cần xuất hiện, liền có thể đối với ta nông phu tạo thành thương vong to lớn, sở dĩ tiễn tháp phải có thể kiến tạo tiễn tháp cần công tượng, kiến tạo thần miếu cũng cần công tượng. Đáng chết, ta chỉ có 3 cái có thể chiêu mộ nhân tuyển, nếu tòa thần miếu kia không cần tế ti. Ừm, vậy liền trước chiêu mộ 2 cái, không, 1 cái công tượng đi. Tại một phen tính toán tỉ mỉ về sau, Trương Dương lúc này mới trịnh trọng vô cùng sử dụng 1 cái chiêu mộ danh lạch. Bạch quang lóe lên, một cái cường tráng nam tử liền xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn tuổi của hắn ước chừng là 25-26 tuổi, thân thể rất thẳng, sắc mặt rất khỏe mạnh, ánh mắt linh động, mặc vải gai áo ngắn, cầm trong tay rìu. Đối với bốn phía rất hiếu kỳ, hoàn toàn không có khúm núm dáng vẻ. Đây là Trương Dương từ khi khóa lại kiến thôn lệnh đến nay lần thứ nhất chiêu mộ công tượng, sở dĩ hắn cũng không có vội vàng đối thoại với hắn, mà là lật ra thôn trang giao diện, điều ra cái này tên công tượng thuộc tính tiến hành xem. Tính danh, Triệu Thiết Trụ. Đẳng cấp, sơ cấp công tượng, chỉ có thể kiến tạo sơ cấp kiến trúc, cũng tu bổ chế tạo sơ cấp công cụ, vũ khí, đồ phòng ngự, khí giới trở. Lực lượng, F. Nhanh nhẹn. Phòng ngự, F. Linh hồn, E. Thiên phú, 0. Công tượng thanh trang bị, dịu, chống chỗ, chống chỗ, chống chỗ, chống chỗ. Chủ kỹ năng, chữa trị 50, độ thuần thục, có thể có cực nhỏ tỷ lệ chữa trị sơ cấp vật phẩm. Chủ kỹ năng, chế tạo 50, độ thuần thục, có thể có cực nhỏ tỷ lệ chế tạo ra mang thuộc tính màu xám vật phẩm. Thứ cấp kỹ năng, cung nỏ chế tạo chữa trị 10, độ thuần thục. Thứ cấp kỹ năng, vũ khí lạnh chế tạo chữa trị 10, độ thuần thục. Thứ cấp kỹ năng, công cụ khí giới chế tạo chữa trị 10, độ thuần thục. Thứ cấp kỹ năng, kiến trúc chế tạo chữa trị 10, độ thuần thục. Thứ cấp kỹ năng, thảo dược chế tạo 10, độ thuần thục. Thứ cấp kỹ năng, lấy quặng tinh luyện kim loại 10, độ thuần thục. Nói rõ, chủ kỹ năng độ thuần thục cần thứ cấp kỹ năng độ thuần thục trèo trống, liền tới ít hai cái thứ cấp kỹ năng độ thuần thục các để thăng 5 điểm độ thuần thục về sau, mới có thể gia tăng chủ kỹ năng các 1 điểm độ thuần thục. Cái này công tượng thật đúng là rất sơ cấp, bất quá phụ thuộc tính nhìn lại rất thú vị, bởi vì hắn thế mà có cực nhỏ tỷ lệ chế tạo ra mang thuộc tính màu xám vật phẩm. Điều này nói rõ cái gì, nhặt được bảo bối a. Phải biết, tinh nhuệ cấp binh sĩ vũ khí nhưng chính là màu xám phẩm chất, hơn nữa còn không mang thuộc tính, thuộc về kém cỏi nhất kém nhất. Muốn tới đội trưởng cấp vũ khí mới là mang thuộc tính màu trắng phẩm chất. Ý niệm lóe lên một nháy mắt, Trương Dương liền có quyết định, hắn muốn toàn phương vị, toàn góc độ, nghiêng hết tất cả lực lượng, vào chỗ chết huấn luyện cái này công tượng, đem hắn bồi dưỡng thành một cái toàn năng công tượng đại sư. Không có cách, những thôn khác tử bên trong, công tượng đều là mười mấy cái mấy trăm, nhưng ở đây, hắn chính là phần độc nhất ta. Giờ khác này Trương Dương rất là ý chí chiến đấu sục sôi, không ý chí chiến đấu sục sôi cũng không được. Bởi vì muốn bảo đảm thôn chí ít kéo dài 300 năm, hắn liền không thể lười biếng, không có nhân khẩu làm sao vậy, không có nông phu liền không thể làm ruộng sao. Lao tử liền lệnh không tin cái này tà. Sau đó chẳng những muốn trồng ruộng, còn muốn làm cơ sở kiến thiết, trước tạo một cái thành lớn bảo ra. Giờ phút này, Trương Dương liền lộ ra một cái nụ cười mê người, đối với sơ cấp công tượng Triệu Thiết Trụ hòa ái mà hỏi, ăn cơm sao? Có đói bụng không? Ách, thôn trưởng đại nhân, ta vẫn chưa đói. Triệu Thiết Trụ có chút thụ sủng nhược kinh, vị đại nhân này có thể thật thiện lương a. Không đói bụng, tốt. Trương Dương cười hắc hắc, quay đầu nhìn về cách đó không xa chính bận rộn chế tác vũ tiễn một đám người hống, Nô Viễn, tới mang vị huynh đệ kia đi tạo cung tên, hắn có cái gì không biết địa phương các ngươi nhất định muốn dốc túi tương thụ, hắn mệt mỏi liền ngủ một yêu chi tháp, đói thì ăn thịt nướng, khát liền uống nhất ngọt nước suối, khi đại gia hầu hạ, nhưng là, tạo mũi tên không thể ngừng, trước hết để cho chính hắn tạo cái 10.000 chi đi. Khi Triệu Thiết Trụ còn có chút ngộng so bị Ngô Viễn đám người nhiệt tình kéo sau khi đi, Trương Dương cũng không coi ở lại, để người đi đem đang nghỉ ngơi Vương Mục Mục cho kêu đến. Giờ phút này đến ban đêm, đội tuần tra liền không cần tuần tra quá lớn diện tích, Trương Dương yêu cầu chính là lấy một yêu chi tháp làm trung tâm, nhất cự ly xa đến sân huấn luyện, lấy cái này làm bán kính tiến hành vòng quanh tuần tra. Mà Tống Đại Chủ Y tổ 4 người là tuần tra đầu mục, tại ban đêm cũng chia thành 2 tiểu đội lẫn nhau, như Tống Đại Chủ Y cùng Chu Đại Đầu là một đội, mang 4 tên lính, Vương Mục Mục cùng Đoàn Khoan là một đội, cũng mang 4 tên lính. Rất nhanh, giống như núi nhỏ Vương Mục Mục khiêng hắn cự hình tháp thuẫn liền cạch cạch cạch đi tới, mỗi một chân đạp xuống dưới, mặt đất đều lắc lư. Thôn trưởng đại nhân, ngài tìm ta. Đứng tại bên cạnh đống lửa, Vương Mục Mục rất cung kính thi lễ. Ừm, ta muốn dùng yêu quái tinh huyết vẽ một cái chiến văn, trên người ngươi sơn quái chiến văn hẳn là lấy phòng ngự là chính, rất có thể chính là ngươi thiên phú bên trong cái kia tường sát, sở dĩ. Ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi đối với cái này chiến văn có ý kiến gì không sao, hoặc là hiểu rõ cái gì? Trương Dương rất kiên nhẫn nói, bây giờ trong tay hắn góp nhặt đại lượng yêu huyết, yêu quái vật liệu, nhưng cái này chút đông tây kim sắc cán cân là không có cách nào bán ra, lại không thể ăn, ném đi còn đáng tiếc, sở dĩ hắn cảm thấy cần phải đem những tài liệu này lợi dụng bên trên, tỉ như nói, nếu như hắn có thể tại một kiện trên bị giáp vẽ ra Vương Mục Mục trên người tường sắt chiến văn. Chẳng phải là chẳng khác nào để cái này giáp ra năng lực phòng ngự nháy mắt gia tăng tốt đại nhất đoạn. Thậm chí những này chiến văn còn có thể dùng đến khắc ấn trên tường thành, tòa thành bên trên cửa thành, cái này cũng có thể gia tăng lực phòng ngự. Nếu không tại sao nói khoa học kỹ thuật là lớn nhất sức sản xuất đâu, Trương Dương chỉ cần đem chiến văn chuyện này giải quyết cho, như vậy trời cao đất rộng, rất có triển vọng a. Chương 28, yêu lực chiết xuất. Lúc này nghe được Trương Dương hỏi thăm, Vương Mục Mục vẫn chưa lộ ra cái gì mê hoặc biểu lộ, mà là nghĩ nghĩ mới mở miệng nói, thôn trưởng đại nhân, chuyện này chỉ sợ rất khó, ngài có phải hay không cảm thấy, đem trên người ta chiến văn cho vẽ xuống tới, lại dùng yêu huyết miêu tả liền có thể phục chế chiến văn rồi. Chẳng lẽ bộ dáng không phải vậy? Trương Dương sững sờ, hắn ngay từ đầu còn thật là nghĩ như vậy. Dĩ nhiên không phải, à, kỳ thật tại ta không có thu hoạch được cái này sơn quái chiến văn trước đó, ta cùng thôn trưởng đại nhân ngài nghĩ là một dạng à. Tất cả mọi người sẽ nghĩ như vậy, nhưng là sự tình mới không có đơn giản như vậy, ngài hiện tại nhìn thấy chiến văn, chỉ có thể coi là hoàn chỉnh chiến văn hai thành vẫn chưa tới. Tại ta cảm ứng của mình bên trong, máu tươi của ta bên trong chảy xuôi, có cái này chiến văn lực lượng, ta xương cốt bên trong, trong máu thịt của ta, thậm chí ta chỗ này. Vương Mục Mục chỉ đầu của mình, hết thảy đều là cấn lấy cái này chiến văn huyền bí, ta khả năng vĩnh viễn cả một đời cũng không thể minh bạch cái này huyền bí, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng ta hoàn mỹ thích thả chúng nó. Đây là một loại ta không cách nào hình dung lực lượng, sở dĩ thôn trưởng đại nhân, ngài hiện tại cần phải minh bạch đi, cái này chiến văn, căn bản cũng không phải là ngài nghĩ vẽ liền có thể vẽ. Vương Mục Mục lời nói này để Trương Dương ngạc nhiên thật lâu, sau đó hắn mới thừa nhận chính mình là đem sự tình nghĩ quá đơn giản. Chợt nhìn, Vương Mục Mục bọn hắn thu hoạch được chiến văn thời điểm rất đơn giản, chỉ cần tương tính phù hợp liền tốt, nhưng kỳ thật trong này còn có kiến thôn lệnh đường đại tác dụng. Nếu như dễ dàng như vậy liền có thể phục chế chiến văn, như vậy lấy Lộc Yêu thông minh như vậy, đã sớm làm xong. Người đi về nghỉ ngơi trước đi, việc này ta cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Phân phó một tiếng, Trương Dương liền nhắm mắt suy tư. Chuyện này hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, đồ đần đều có thể nhìn thấy cái này chiến văn thậm chí phụ triện tầm quan trọng. Hắn hiện tại chỗ có hết thể đều là dùng từng đầu nhân mạng chuyến ra, là không thể phục chế. Mà tương lai sẽ như thế nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ dưới tay hắn tính đến những tân binh kia, cũng chưa tới 80 người, hắn chẳng lẽ tiếp tục muốn lấy mạng người đi chuyến ra một đầu sinh lộ sao? Vẫn là hắn gửi hy vọng lấy sau này gặp được địch nhân đều là cấp 1 thanh lang, cấp 5 hồng ưng. Còn có con nhện lãnh chúa, đại giác lộc lãnh chúa thực lực như vậy. Không thể nào, cái này huyền huyễn thế giới bên trong kiến thôn lệnh khóa lại người sẽ rất nhiều rất nhiều, mỗi cái khóa lại thôn trưởng lúc ban đầu gặp được khẳng định đều là cấp thấp tiểu yêu quái, sau đó theo lấy bọn hắn không ngừng mở rộng địa bàn, theo thời gian trôi qua, liền chú định bọn hắn những trưởng thôn này sẽ tao ngộ đến cùng một chỗ, sau đó chém giết lẫn nhau, chết biến bùn đất, còn sống liền sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đây là nhất thông tục dễ hiểu đạo lý. Hơn nữa còn không chỉ dạng này, cái này huyền huyễn thế giới chẳng lẽ đều là bị mênh mông vô bờ rừng rậm nguyên thủy cho bao trùm lấy? Không thể nào, vạn nhất cái này nhìn như nguy cơ từ phía rừng rậm nguyên thủy bất quá là tân thủ thôn đâu. Cuối cùng, vạn nhất mỗi cái kiến thôn lệnh khóa lại người đều không phải đồng thời xuất hiện ở cái thế giới này đâu, hoặc là bởi vì có chút thôn trưởng nửa đường chết mất, sở dĩ liền nhất định sẽ xuất hiện giáp thôn trưởng đã hoàn thành 20 năm thao bản thời gian, nhưng ất thôn trưởng mới 10 năm, bính thôn trưởng vừa mới thượng tuyến tình huống. Vậy thì phi thường đáng sợ, bởi vì cái này sẽ hình thành vô cùng người tàn nhẫn cơ đại chiến. Sở dĩ, Trương Dương phải nghĩ biện pháp góp nhặt đến bằng 1/10, gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần ưu thế mới có thể để cho mình thôn tại năm 280 đi ngang qua sân khấu ạ nỉm bên trong sống sót. Căn cứ vào trở lên những nguyên nhân này, căn cứ vào Trương Dương cái kia 981 cái chết không toàn thây tiền bối, cơ tại địa cầu văn minh dấu hiệu đã bị giải mã nhanh 1/4, hắn có thể 100% xác định, thế giới này, hoặc là nói kiến thôn lệnh hình thành rất nhiều thế giới sẽ là cỡ nào tàn khốc đáng sợ. Hắn không thể nghĩ đến dùng cố hữu tư duy hình thức đi phát triển, hắn cũng không thể gửi hy vọng cái kia không biết địch nhân sẽ cho hắn đầy đủ thời gian đến hèn mọn phát dục, hắn nhất định phải bắt được mỗi một cái cơ hội, đi cường đại, đi nện vững chắc chính mình hết thể cơ sở, không tiếc bất cứ giá nào, trừ không thể bán ra linh hồn. Thật lâu, Trương Dương bỗng nhiên mở to mắt, từ kiến thôn lệnh không gian bên trong lấy ra một đơn vị lang yêu yêu huyết. Ước chừng 100 hào thăng trái phải, bị một loại vô hình khí năng cho bao vây lấy, đây là kiến thôn lệnh không gian tự mang hiệu quả, có thể rất hoàn mỹ cam đoan vật liệu sẽ không thay đổi chất. Lang yêu yêu huyết, kiến thôn lệnh cho ra giới thiệu là, ngập yếu đớt yêu lực, có thể dùng đến vẽ phụ triện cùng chiến văn. Từ những lời này đến phân tích, ta có thể đạt được 3 cái giả thiết. Giả thiết 1, nếu như phụ triện cùng chiến văn xem như lực lượng nào đó cụ hiện, mà loại lực lượng này nơi phát ra chính là yêu huyết bên trong ẩn chứa yêu lực, đã như vậy. Ta đại khái có thể nghĩ biện pháp chiết xuất loại này yêu lực, tùy tiện trên thứ gì họa chút chữ như gà bới, có phải hay không liền thành phụ triện cùng chiến văn đâu? Hiển nhiên không phải, giả thiết 1 không thông qua. Giả thiết 2, nếu như vẽ phụ triện cùng chiến văn trọng yếu nhất chính là kỹ xảo cùng một loại nào đó ma trận đồ án, chỉ cần tuân theo những kỹ xảo này cùng ma trận đồ án, tựa như là điện tử mạch điện đồng dạng, tự có quy tắc, yêu lực bất quá là một loại giống như dòng điện năng lượng, như vậy đây có phải hay không là phụ triện cùng chiến văn huyền bí chỗ đâu? Giả thiết 3, bên trong thế giới này không có khả năng tất cả yêu lực đều là giống nhau, bởi vì còn có tương tính khác biệt, sở dĩ không có khả năng tồn tại đã hình thành thì không thay đổi vẽ quy tắc, như vậy có khả năng hay không có thể như vậy, đối mặt phổ thông yêu lực, vẽ quy tắc đều là tiêu chuẩn, tựa như điện tử mạch điện, mà đặc thú yêu lực, vẽ quy tắc liền nhất định phải quay chung quanh yêu lực biến hóa đến sửa đổi. Kết luận, ta đã không biết nên như thế nào vẽ phụ triện cùng chiến văn, cũng không có người chuyển thụ cho ta vẽ quy tắc. Nhưng ta có hay không có thể nghịch hướng suy luận, từ yêu lực biến hóa biên độ phạm vi, đến vì đó đo thân mà làm vẽ quy tắc, dù sao, dựa theo logic tới nói, trên thế giới này tuyệt đối là trước có yêu lực, lại có phù triện cùng chiến văn vẽ, ta hiện tại bất quá là đi một đầu đường xưa mà thôi. Như vậy, bay ở trước mặt ta nan đề cũng chỉ có một đầu, ta nên như thế nào từ yêu huyết bên trong chiết xuất yêu lực, cũng hoàn toàn nắm giữ biến hóa của bọn nó cùng tính trạng. Trương Dương tự hỏi tự trả lời, đáp án không cần nói cũng biết, đương nhiên là dùng linh hồn lực tràng. Tại linh hồn lực tràng bên trong, hắn thật giống như đưa thân vào một cái hoàn toàn do chính hắn khống chế thế giới, hắn coi như không phải một cái thần, cái kia cũng nhất định là một cái nguy thần. Nghĩ đến liền làm, từ trước đến nay không phải Trương Dương tốt đẹp phong cách, nhưng bây giờ, cả người hắn tựa như là an dây cót đồng dạng, căn bản cũng không suy nghĩ phải chăng trộm điểm lười nghỉ ngơi một chút, trực tiếp liền bắt đầu thí nghiệm. Linh hồn lực tràng nháy mắt thả ra, vững vàng khi làm duy trì tại đường kính 3 mét phạm vi bên trong. Trương Dương hiện đang thao túng cái này lực trường là càng phát ra vừa lòng đẹp ý, đáng tiếc loại này linh hồn lực chẳng cũng không có bất kỳ cái gì độ thuần thục biểu hiện, hắn cũng không biết có thể hay không thông qua dạng này thuần thục điều khiển mà tiến lên dai. Phải chăng lấy ra một đơn vị lang yêu yêu huyết, xác định về sau, kiến thôn lệnh không gian sẽ không còn vì đó cung cấp dung nạp chèo trống. Một cái tin tức chiếu bán ra, đây là kiến thôn lệnh nhắc nhở, Trương Dương liền lựa chọn xác định, cơ hồ là trong nháy mắt. Cái kia giống như bị vô hình khí năng bao quanh lang yêu yêu huyết trực tiếp rơi xuống, thế nhưng là vẹn vẹn 0.1 giây, hắn linh hồn lực chàng liền hoàn mỹ đem nó bọc lại đứng lên, cái này không tính là gì việc khó, dù sao hắn đều có thể để trọn vẹn 5 kg chìm câm cô chi mâu tại linh hồn lực chàng bên trong lấy vận tốc âm thanh phi hành. Bao trùm lang yêu yêu huyết về sau, Trương Dương lập tức liền trong linh hồn cảm nhận được yêu huyết cái chủng loại kia đặc thù mùi tanh cùng sền sệt, không phải thông qua cái mũi cùng xúc cảm, cái này rất thần kỳ. Nhưng hắn cũng không có đem tâm tư thả ở trên đây, mà là vận dụng linh hồn sợi tơ bắt đầu đối với yêu huyết tiến hành càng nhỏ xíu tách rời, giống như cùng đối với chất gỗ sợi trải vớt. Trong nháy mắt, cái này 100 hào thăng yêu huyết ngay tại Trương Dương linh hồn lực tràng bên trong bị tách rời thành 10.000 cái nho nhỏ giọt máu, mà đây đã là hắn có thể làm được cực hạn, cũng may cái này đã đầy đủ hoàn thành Trương Dương trước đó phân tích, bởi vì linh hồn của hắn sợi tơ bắt đầu chạm tới một loại tương đương cũ có sức sống đồ vật. Dù là lúc trước hắn chưa hề tiếp xúc qua, cũng không có bất kỳ cái gì tư liệu nói cho hắn biết yêu lực là thứ đồ gì, nhưng Trương Dương vẫn là 100% xác định, đây chính là yêu lực. Nếu như rất hình tượng hình dung, tựa như là vĩnh không đình chỉ đạn đạn cầu, lại hoặc là mạnh hữu lực trái tim. Khi Trương Dương ý đồ dùng linh hồn sợi tơ bắt giữ những này sức sống vô hạn đồ vật thời điểm, hắn mới phát hiện sự tình độ khó vượt quá tưởng tượng, dù là hắn đều phân ra một nửa linh hồn sợi tơ đi bắt giữ, có thể cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Đồ chơi kia quá mức có sức sống, nhảy nhảy nhót nhót quả thực hận đến hắn răng dài 3 thước. Không thể làm gì phía dưới, Trương Dương chỉ có thể lựa chọn vận dụng toàn bộ linh hồn sợi tơ, cũng không trông cậy vào bắt giữ toàn bộ yêu lực, chỉ vây quét một nhỏ sợi. Cuối cùng tại vài lần vây quét sau thuận lợi bắt giữ, mà ngay tại lúc đó linh hồn lực chẳng cũng vô pháp trèo trống, trực tiếp biến mất, Trương Dương mệt mỏi co quắp trên mặt đất, còn sót lại yêu huyết lại là trực tiếp lãng phí, vẩy trên mặt đất, đảo mắt bụi về với bụi, đất về với đất. Mà lúc này thật bất ngờ, kiến thôn lệnh tin tức chiếu bán ra. Thành công chiết xuất 0.1 đơn vị cấp thấp yêu lực, có thể bán ra. Phẩm chất, rác rưởi. Phải chăng thông qua kim sắc cán cân tiến một bước chiết xuất vị nhưng trực tiếp sử dụng pháp lực, cần thanh toán 1.000 điểm năng lượng. Chương 29, Thanh lang tinh phách. Có ý tứ, nhưng ta tin người mới là lạ. Trương Dương nằm trên mặt đất, ngưỡng vọng tinh không sáng chói, mặc dù vô cùng mỏi mệt, nhưng làm sao cũng không thể che hết khỏe miệng ý cười, hắn thật đúng là thành công. Mà lại kinh hỉ không chỉ một, trừ có thể nghiệm chứng lúc trước hắn giả thiết bên ngoài, hắn còn lần thứ nhất biết được pháp lực khái niệm, cuối cùng có chút người tu tiên hương vị. Nhưng thông qua kim sắc cán cân chiết xuất giá cả quá đắt giá, 0.1 đơn vị cấp thấp yêu lực, thế mà chào giá 1.000 điểm năng lượng, ta hận gian thương. Tạm thời pháp lực cái gì hắn sẽ không đi hy vọng xa vời, trước mắt trọng yếu nhất vẫn là vẽ chiến văn cùng phụ triện. Thận trọng dùng linh hồn sợi tơ bao vây lấy cái kia một nhỏ sợi cực kỳ không thành thật yêu lực. Trương Dương liền vứt bỏ tạp niệm, nắm chặt thời gian khôi phục, không thể không nói, mỗi đến lúc này, hắn đều muốn cảm niệm một yêu chi tháp chỗ tốt, cái kia lộc yêu là thật mắt bị mù. Vẹn vẹn 2 giờ về sau, Trương Dương liền đã khôi phục toàn bộ lực lượng linh hồn, nhưng hắn không có vội vàng nếm thử vẽ, mà là một lần nữa bung ra linh hồn lực chẳng, lần nữa dò xét cái này một nhỏ sợi yêu lực, hoặc là càng chuẩn xác mà nói, hắn muốn dùng linh hồn sợi tơ phân tích cái này yêu lực nội bộ càng nhỏ xíu cấp độ. Đây là vô luận như thế nào đều không vòng qua được đi khâu. Không hiểu rõ đối thủ, làm sao đi đánh bại nó. Nhờ vào giờ phút này tinh thần phấn chấn trạng thái, Trương Dương một phát hung ác, linh hồn lực tràng bên trong, sợi tơ như đao, dày đặc như mây, vây quanh cái kia phảng phất lưu manh một dạng yêu lực bắt đầu vừa đi vừa về cắt chém phân tích. Mà lần này, phi thường chuyện thú vị phát sinh, một đoạn thời khắc, Trương Dương cảm giác hắn giống như biến thành một đầu thanh lang, trong rừng rậm như gió chạy săn thú, loại kia tùy tiện dã tính kém một chút liền mất phương hướng hắn. Cứ việc tại trong tích tắc Trương Dương liền đoạt lại quyền khống chế, có thể hắn vẫn chấn động vô cùng, hắn mơ hồ cảm thấy, hắn giống như xông vào mỗ cái cấm khu. Thanh lang yêu huyết bên trong chứa yêu lực bên trong thế mà còn cất giấu thanh lang linh hồn. Hoặc là cái kia không tính linh hồn, nhưng rõ ràng càng tinh khiết hơn, nếu như dùng nhân loại góc độ đến xem, loại đồ vật này càng giống là một loại nào đó tinh thần, tinh phách, tỉ như một cái văn nhân khí khái, vũ phu phóng khoáng, lãng tử không bị trói buộc, ẩn giả khoan thai. Trương Dương thừa nhận mỗi người đều có linh hồn, nhưng hắn cũng thừa nhận linh hồn có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Như vậy, cứ thế mà suy ra, hắn vừa rồi kém chút bị mê thất ở đằng kia tùy tiện ra tính bên trong thanh lang linh hồn, hẳn là thuộc về bọn chúng lang tộc cao quý nhất, nhất chịu tượng cái kia bộ phận. Trương Dương tinh tế thưởng thức, tựa như là tại phẩm vị một bài kinh điển thơ cổ, một thiên tinh mỹ văn xuôi, một bức chuyển thế bức tranh. Hoặc là dùng thanh lang linh hồn đến ví von những này có chút hạ giá, nhưng hắn được thừa nhận, trong nháy mắt đó tùy tiện dã tính thật đả động hắn. Lúc này hắn thậm chí có chút quên lãng lúc ban đầu mục đích, chỉ là ở đây an tĩnh ban đêm tinh tế phẩm vị, lặng lặng lắng nghe, giống như hóa thân một đầu thanh lang, ở dưới ánh sao tận tình chạy. Gió cuốn qua lông tóc của ta, đêm nhuộm đen trong mắt của ta. Cái kia con mồi phần cổ trào lên mà ra máu tươi, thiêu đốt lên tà cao ngạo sinh mạng. Linh hồn lực chàng chẳng biết lúc nào kết thúc, cái kia sợi yêu lực cũng không biết tung tích, nhưng Trương Dương không muốn đi để ý tới. Cái gì cũng không muốn suy nghĩ, chỉ đem cái này lặng lặng bóng đêm xem như cái kia tùy tiện dã tính phần mộ, yên lặng nhớ lại. Khi sắc trời không rõ, một đêm biến mất thời điểm, Trương Dương mới như có điều suy nghĩ rời đi một yêu chi tháp phạm vi, đứng tại núi đồi biên giới, trông về phía xa cái kia còn tại bóng tối bao trùm bên trong rừng rậm nguyên thủy. Có khoảnh khắc như thế, hắn thật muốn giống như thanh lang gào lên một tiếng, có thể cuối cùng hắn vẫn là âm thầm cười một cái. Không có ai biết hắn buổi tối hôm qua thu hoạch lớn bao nhiêu, không chỉ là chiết xuất yêu lực, cũng không chỉ là thu được một viên thanh lang tinh phách, trọng yếu nhất chính là, hắn rốt cuộc biết, so thú vị linh hồn chân quý hơn chính là cái gì. Không sai, chính là tinh phách. Là người liền có linh hồn bao gồm mỗi người ký ức, sướng vui giận buồn, các loại tính cách biến hóa, nhưng đại đa số đều là tạp chất, vô dụng tạp chất, chỉ có chân chính điểm nhấp nháy, mới là tinh phách, nhưng cái này điểm nhấp nháy không nhất định là chỉ là chính nghĩa, thiện lương, mà là một loại thời gian lâu di kiên, phi thường kiên định, kiên trì tín nhiệm. Bọn chúng tựa như là trong buổi tối tinh thần như thế, dù là thân thể mục nát, linh hồn tiêu vong, cái này tinh phách vẫn còn, mà lại vĩnh không tiêu diệt. Tựa như đầu này thanh lang, dù là trong linh hồn của nó trừ săn thú chính là săn thú, nhưng vẫn có thể có một cái giá tính điểm nhấp nháy hóa thành bọn chúng tinh phách. Thứ này, phi thường có giá trị. Trương Dương cảm thấy, nếu như xâm nhập nghiên cứu một chút đi, hắn không chừng cũng có thể cao ngạo đối với phương thiên địa này kêu lên một tiếng, mộ tử nhân gian đến, có thể được trường sinh hay không. Trừ trở lên bên ngoài, còn có một cái thú vị địa phương. Đó chính là Trương Dương thu được một viên thanh lang giã tính tinh phách, nhưng kiến thôn lệnh thế mà không có tin tức chiếu rọi, chuyện này liền thú vị. Về phần cái này thanh lang tinh phách đến cùng có ích lợi gì, rất đơn giản. Sau này Trương Dương lại tinh luyện thanh lang yêu huyết, chiết xuất yêu lực, sẽ tiết kiệm 90% khí lực, dám nói đây không phải bảo bối. Tương đối mà nói, cái kia dùng yêu lực chiết xuất không? Không một đơn vị pháp lực liền thật không đáng giá nhắc tới. Mặc dù như thế chút điểm pháp lực để hắn cảm thấy khoảng cách trở thành vĩ đại người tu tiên càng gần như vậy một bước nhỏ. Thôn trưởng đại nhân, ngài tỉnh. Nô viên từ đằng xa đi tới, trên trán có chút buồn bực, xem ra hắn tựa hồ đụng phải một chút vì chuyện khó. Làm sao? Là ưng vũ xuyên giáp tiễn chế làm xảy ra vấn đề gì sao? Trương Dương mỉm cười hỏi, hắn tại bỏ ra một đêm thời gian giải quyết chiết xuất yêu lực nan đề về sau, tâm tình bây giờ phi thường tốt. Đúng vậy, thôn trưởng đại nhân, chúng ta ngu dốt. Chúng ta hôm qua cắt gọn tốt cán tên, cũng chuẩn bị xong ưng vũ cùng các loại mũi tên, nhưng chúng ta tại nếm thử dính liền buộc chặt thời điểm, phát hiện rất khó làm được hợp cách, nếu như là từng cường hóa sau chí ít 300 lực cường cung, dạng này thấp kém vũ tiễn sẽ chỉ làm cung thủ giết chết hắn chính mình. Nô viện rất xoắn suýt nói, kỳ thật ngụ ý chính là, kỹ thuật dự trữ không đúng chỗ, vật liệu chế không làm được vị, dưa hái xanh không ngọt ta đại nhân. Thế là Trương Dương dây hiểu, hắn hôm qua sở dĩ như vậy hạ lệnh, là nghĩ thừa dịp yêu hồn cường hóa thời điểm, đem những này vũ tiễn cùng một chỗ cho cường hóa, hiện tại xem ra, liền xem như tập hợp Nô Viễn, Tần Nhất Đao, còn có Triệu Thiết Chủ mấy cái này thối thợ dày ở bên trong, cũng thật sự là không thể ra sức. Còn tốt chuyện này hắn đã có hoàn mỹ đường giải quyết, đó chính là pháp lực. Có pháp lực, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Không cần lo lắng cái này, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, để Tần Nhất Đao bọn hắn nhanh nghỉ ngơi. Một giờ sau, ta muốn cho bọn hắn tiến hành yêu hồn cường hóa. Chương 30, có địch thăm dò. Mặt trời mọc trước đó, trên bầu trời nhiều mấy khối màu đen mây, có chút muốn mưa dáng vẻ. Trương Dương mặt trầm như nước đứng tại nhỏ bảo bên trong, đây là trong làng trước mắt duy nhất một chỗ có phòng ngự tác dụng kiến trúc, nguyên bản hắn còn dự định qua một đoạn thời gian liền đem nó hủy đi, bởi vì hắn muốn kiến tạo một tòa càng lớn tòa thành. Nhưng hiện thực luôn luôn như thế tàn khốc, hắn vừa tiêu diệt Lộc Yêu tên đại địch kia, địch nhân mới lại lần nữa xuất hiện. Bởi vì ngay tại vừa rồi, thôn xóm tiểu quỷ hướng hắn báo cáo, có địch nhân đang dòm ngó thôn của hắn. Chuẩn xác mà nói, là ba cái quỷ tộc tân binh, liền giấu dưới đất mười mấy thước địa phương, tại thôn chung quanh không ngừng du tẩu quan sát, dưới tình huống bình thường Trương Dương đánh chết cũng sẽ không phát giác, cấp 2 tầm mắt cũng không phát hiện được, nhưng hắn hôm qua còn chiêu mộ một cái thôn xóm tiểu quỷ. Gia hỏa này rất sợ, tối hôm qua nó vốn hẳn nên rời đi thôn, thăm dò bốn phía địa vực, nhưng ở Trương Dương vô pháp giám sát tình huống của nó hạ, người này thế mà chỉ phạm vi nhỏ tìm tòi một chút một yêu chi tháp chung quanh khu vực. Sau đó sáng sớm hôm nay, nó ngay tại thôn dưới mặt đất phát hiện cái khác ba con thôn xóm tiểu quỷ hoạt động vết tích. Trương Dương vừa lấy được tin tức thời điểm kém chút bị nó cho tức chết, giờ phút này tỉnh táo lại hắn mới tiếp tục hỏi thăm. Cái kêu ba con thôn xóm tiểu quỷ đến cùng từ chúng ta nơi này trinh sát đến cái gì? Thôn trưởng đại nhân, cái kêu ba con tiểu quỷ hẳn phải biết chúng ta có bao nhiêu người, có bao nhiêu tên dũng sĩ, thôn không có tường vây, bất quá, bọn chúng không có phát hiện ta, cũng không có phát hiện một yêu chi tháp, bởi vì chúng nó giống như ta yếu. Căn bản không dám tới gần dũng sĩ 50 trượng bên trong. Dũng sĩ là có ý gì? Có cái gì phân tích điều kiện sao? Trương Dương hỏi, thôn này rơi tiểu quỷ không chỉ một lần nói như vậy. Hồi bẩm thôn trưởng đại nhân, đây là chúng ta vượt sâu quỷ tộc cũng tức nhân tộc phân tích phương pháp, da giống như nham thạch, xương như tinh thiết, gân như đại cùng, huyết khí sôi trào, ngũ tạng nội ẩn, lực có 300 người, tức là dũng sĩ, lên một tầng nữa chính là võ sĩ, tiêu chuẩn là da như tường sát, xương như tinh cương, ngũ tạng như lao, huyết khí hoa sông, lực có 900 người, tức đạt võ sĩ. Dựa theo tiêu chuẩn này, chúng ta thôn liền hết thể có 4 tên dũng sĩ, 1 tên chuẩn võ sĩ, có khắc duệ tốt 23 người. Về phần đại nhân ngài, những tiểu quỷ kia là cha dò xét không ra được. Nghe xong tiểu quỷ giải thích, Trương Dương liền gật gật đầu, trong ánh mắt rất nhiều suy nghĩ, bởi vì dựa theo tiểu quỷ nói, bọn chúng vượt sâu quỷ tộc cùng cái này nhân tộc rất có thể chính là trong thế giới này dân bản địa. Đến tại cái gì là lực có 300? Cái này vừa rồi Ngô Viễn cũng nói qua, cần phải chỉ chính là đội trưởng cấp lực lượng, nhưng cụ thể trị số như thế nào cũng không rõ ràng. Từ giờ trở đi, ngươi không dùng ra thôn dò xét, nhưng muốn cho ta tiếp cận đối phương tiểu quỷ, vô luận như thế nào, không thể để cho bọn chúng sờ đến một yêu chi tháp nơi này. Cho tiểu quỷ hạ đạt mệnh lệnh mới về sau, Trương Dương liền bắt đầu nhanh chóng bố trí, trước làm cho Ngô Viễn tự mình dẫn đội, xuất lĩnh tống đại chủ y 4 người, tại thôn khu vực biên giới tuần tra, một khi phát hiện không ổn, cấp tốc rút lui. Sau đó hắn liền mệnh lệnh Tần Nhất Đao 10 tên tinh nhuệ cung thủ tiến vào nhỏ bảo bên trong, từ đại giác lộc yêu hồn tiến hành đề thăng, về phần cái khác binh lính tinh nhuệ thì nắm chặt thời gian tiếp tục ra cố tăng cường nhỏ bảo phòng ngự. Sở dĩ như vậy, là bởi vì địch nhân thực lực không rõ, lúc này lấy thủ thế vi thượng, sở dĩ 10 tên đội trưởng cấp cung thủ liền rất trọng yếu. Sau đó, Trương Dương mới để cho mình triệt để tỉnh táo lại, phân tích chuyện này tiền căn hậu quả. Đầu tiên, cái kia ba con tiểu quỷ chủ nhân nhất định là kiến thôn lệnh khóa lại người không thể nghi ngờ, cũng liền nhất định là hắn người cạnh tranh cùng địch nhân. Tiếp theo, có thể tại Lộc Yêu thế lực biến mất cùng ngày liền đem xúc giác sờ qua đến, điều này nói rõ đối phương nhất định sớm biết được Lộc Yêu thế lực tồn tại, có thể là song phương lực lượng đều cờ chống tương đương, sở dĩ không dám lỗ mãng. Cuối cùng, bây giờ Lộc Yêu thế lực đã bị diệt, thôn của chính mình bên trong lực lượng lại bị dò xét tra rõ ràng, như vậy địch nhân rất có thể sẽ thừa cơ hỏa tốc tiến công, đánh chính mình một trở tay không kịp. Hoặc là coi như địch nhân không sẽ như thế vội vã tiến công, nhưng cũng tuyệt đối tránh không được cuộc chiến tranh này đến. Nói một cách khác, tên địch nhân thần bí này nhất định sẽ tiến công, khác nhau chỉ ở thế là dùng tinh nhuệ tiến hành thiểm điện đánh lén, vẫn là đại đội nhân mã nghiền ép mà bên trên. Lúc này lại chế tác cấm cô chi mâu đã không còn kịp rồi, nếu địch nhân quân đội thật đã xuất phát, cũng may ta còn có át chủ bài. Trương Dương hít sâu một hơi, ánh mắt liền nhìn về phía hôm qua Ngô Viện đám người bận rộn kết quả. Dòng dã 300 chi cắt gọt tốt cán tên, 100 chi rèn luyện tốt răng sói, cùng tu bổ tốt hồng ưng lông vũ, tất cả vật liệu đều đã chuẩn bị tốt, duy chỉ có thiếu chính là đem cái này ba loại vật liệu liên tiếp, cấu thành một cái chỉnh thể. Hắn không biết trên địa cầu vũ tiễn chế tác dùng chính là cái gì nhờ cao su, nhưng rất hiển nhiên, Ngô Viễn, Tần Nhất Đao bọn hắn là không có cách nào đem những tài liệu này liền cùng một chỗ, cũng hình thành sức chiến đấu. Cầm lấy một chi cắt gọt tốt cán tên, Trương Dương liền âm thầm gật đầu, Nô Viễn cắt gọt tay nghề không thể chê, chí ít lớn sư cấp bậc, cái này cán tên dài 1 gạo 30, đường kính 3 cm, chịu nặng, thả trong tay binh lính bình thường đều có thể đem ra khi đoàn mâu, mà đây cũng là đội trưởng cấp cung thủ sử dụng cán tên, từ đó có thể biết cái đồ chơi này một khi chế tác thành công, lực sát thương sẽ có bao nhiêu lớn. Không có vội vàng sử dụng pháp lực, Trương Dương đầu tiên là dùng linh hồn lực chàng đối với từng nhánh cán tên tiến hành linh hồn ôn dưỡng, căn cứ lúc trước hắn kinh nghiệm, cái này cũng có thể để cán tên chất liệu có rất không tệ để thăng, đến lúc đó lại sử dụng pháp lực tiến hành kết nối liền lại càng dễ. Một hơi ôn dưỡng 30 chi cán tên về sau, Trương Dương liền lấy thêm lên một chi răng sói rèn luyện ra bó mũi tên. Thanh lang yêu quái thể tích rất lớn, nhất là tại lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, thường thường lại bởi vì thất kinh mà cảm thấy càng lớn càng kinh khủng. Tỷ như đã từng Trương Dương đã cảm thấy cái kia thanh lang răng sói chí ít có cánh tay dài như vậy, nhưng trên thực tế, hắn giờ phút này nhìn thấy dài nhất răng sói cũng liền 30 cm trái phải, trải qua rèn luyện sau chế tắc thành răng sói đầu mũi tên cũng liền thừa 10 cm. Có thể coi như thế, cái này răng sói đầu mũi tên cũng là cực kỳ sắc bén, phá giáp năng lực rất mạnh. Vốn là nếu như là phổ thông răng sói, lắp đặt phương pháp là trực tiếp cắm tiến cán tên là được, hoặc là nếu là bằng sắt đầu mũi tên, cũng có thể bộ nhập cán tên. Nhưng loại này lang yêu răng, đường kính đều có 5 cm trở lên, chỉ là ngoại hình rèn luyện liền rất tốn sức. Hôm qua Tần Nhất Đao bọn hắn trọn vẹn trên tảng đá lớn mài nửa ngày một đêm, mới rèn luyện ra 100 chi răng sói, từng cái mệt mỏi thối chết. Phải biết thân thể của bọn hắn tố chất thế nhưng là tương đương với 5-6 cái địa cầu người trưởng thành, sở dĩ liền đừng hy vọng càng tinh tế hơn rèn luyện. Ừm, cán tên có thể dùng linh hồn ôn dưỡng, đầu mũi tên liền nhất định phải dùng pháp lực mở rãnh. Ta cái này 0,01 đơn vị pháp lực, đoán chừng cũng liền có thể chế thành 10 chi răng sói mũi tên. Trương Dương nhanh chóng suy tư, linh hồn lực chàng cũng cấp tốc mở ra, cái kia một sợi pháp lực bám vào tại cán tên phía trên, nhắm ngay răng sói bó mũi tên một mặt, nhẹ nhàng nhấn một cái kia cứng rắn răng sói liền chẳng khác nào đầu hũ mềm mại. Chờ hắn lại triệt hồi linh hồn lực chàng, thu hồi pháp lực, cái kia răng sói đầu mũi tên cùng cán tên liền đã hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Lúc này Trương Dương lại lấy một mảnh hồng ưng lông vũ. Cái đồ chơi này dù là trải qua tu bổ, đều có một người hai bàn tay như vậy lớn, phía trên mơ hồ có nhàn nhạt hồng sắc quang mang lưu chuyển, đây chính là nội ẩn yêu lực, là chế tắc lông mũi tên cực phẩm vật liệu, nói thật chi này răng sói mũi tên đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, có thể hay không bắn ra đầy đủ nhanh, đầy đủ chuẩn, toàn bộ nhờ cái này lông mũi tên đâu. Sở dĩ Trương Dương cũng không dám khinh thường, linh hồn lực chàng bao phủ trên đó, liền một tay nắm cán tên, một tay nắm nuốt hồng ưng lông vũ, pháp lực hơi thả. Cái này lông vũ liền cắt nhập cán tên bên trong. Cuối cùng lại lấy linh hồn tơ mỏng cẩn thận xem, cũng không chỗ không ổn, cái này răng sói mũi tên mới tính chế thành. Có thể làm bao nhiêu tính bao nhiêu đi. Trương Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời, lại nhìn mắt nhỏ bảo bên trong sắp hoàn thành tăng lên 10 tên tinh nhuệ cung thủ, mỗi người dù sao cũng phải phân phối 3 chi răng sói mũi tên mới được. Chương 31, tiểu quỷ khó chơi. Khi Trương Dương tiêu hao hết pháp lực chế tạo ra 10 chi răng sói mũi tên thời điểm, Tần Nhất Đao 10 tên tinh nhuệ cung thủ cũng cuối cùng toàn bộ đề thăng làm đội trưởng cấp cung thủ. Tương tính không có phát động, xem ra Ngô Viễn cũng có đoán sai thời điểm. Bất quá cái kia đều không trọng yếu, bởi vì cho tới nay sức chiến đấu đều chỉ có thể đánh xì dầu cung thủ tại lên tới đội trưởng cấp về sau, cuối cùng bạo phát là thật. Không hổ là tính kỹ thuật càng mạnh binh chủng. Lúc này Tần Nhất Đao đám người thân thể hết thể tăng cao đến 2 mét, cánh tay đều phá lệ cường tráng, chiều dài có thể rủ xuống tới đầu gối đóng trở lên. Xem xét chính là cung thủ chuyên dụng dáng người. Về phần thuộc tính, trừ linh hồn là E bên ngoài, còn lại đều là D, rất thống nhất. Tiên thuật độ thuần thục từ trước đó 245, tăng lên tới 355. Không có thiên phú, kỹ năng có 2 cái, đều không phổ thông. Một cái là truy phong mũi tên, không phải hình dung có bao nhanh, mà là có thể đuổi được di chuyển nhanh chóng mục tiêu, bách phát bách trúng. Một cái là xuyên giáp mũi tên, đây là chuyên môn dùng để phá phòng ngự kỹ năng. Về phần vũ khí, liền có chút lung túng. Phải biết, mỗi cái cung thủ bị chiêu mộ ra, liền tự mang 35 chi vũ tiễn, sau đó dùng hết liền vô pháp bổ sung. Sở dĩ Tần Nhất Đao bọn hắn 10 người hiện tại trong tay một chi vũ tiễn đều không có, tự nhiên là tương đương lãng phí lần này cường hóa cơ hội, đội trưởng cấp cường hóa. Bất quá bọn hắn trong tay trường cung liền không đồng dạng, lúc ban đầu đây chỉ là phổ thông trường cung, cường hóa một lần sau biến thành sắt thai trường cung, đến cái này lần thứ 3 cường hóa, liền biến thành đội trưởng cấp đại cung. Rất hung tàn. Cái đồ chơi này có 1m80 chiều dài, cánh cung phi thường chìm, cứng rắn như sắt thép, dây cung so ngon cái đều thô, chỉ là đặt ở chỗ đó liền có một loại nhiếp nhân tâm phách khí thế. Trương Dương hiện tại xem như e lực lượng, tiến lên thử một chút, kết quả tặc thật mất mặt, hắn thế mà kéo không ra, một bên Tần Nhất Đao còn cười đùa tí từng giải thích nói. Thôn trưởng đại nhân, đây là 300 lực cường cung, không có 3 vạn cân lực lượng là kéo không ra, nếu không, ta cho ngài thử bắn một mũi tên. Hiển nhiên hắn là nhìn chúng Trương Dương vừa mới chế ra răng sói mũi tên, kỳ thật không chỉ là hắn, những người khác cũng đều là thấy con mắt lóe sáng sáng, dù sao bọn hắn thân là đội trưởng cấp cung thủ, chỉ có xạ điêu bản lĩnh, nhưng không có xứng đôi vũ tiễn kia thật là quá đáng thương. Ít nói nhảm, tạm thời liền 10 chi ghép đôi răng sói mũi tên, một người một chi, các ngươi từ giờ trở đi liền cho ta trốn ở nhỏ bảo bên trong, không chừng lúc nào địch nhân liền sẽ xuất hiện, đến lúc đó liền nhìn các ngươi có hay không bản lĩnh bắn giết. Trương Dương lạnh hừ một tiếng, nhưng kỳ thật hắn rất hài lòng, một trái tim cũng cuối cùng thả lại trong bụng, kỳ thật lúc trước hắn cũng có thể để thăng 10 tên đào thuẫn binh hoặc là thương binh, đều là đội trưởng cấp, thực lực cũng sẽ không chênh lệch. Có thể hắn chính là cảm thấy, lần này địch nhân thần bí không biết, liền cái gì xáo lộ cũng không biết, sở dĩ nhất định phải cẩn thận là hơn, không thể song chiến, có 10 tên đội trưởng cấp cung thủ, ở trên cao nhìn xuống, chiếm cứ địa lợi, làm sao cũng có thể rơi vào thế bất bại. Sau đó Trương Dương tiếp tục mở ra linh hồn lực tràng, từ lang yêu yêu huyết bên trong phân giải yêu lực, hắn bây giờ có cái kia một viên thanh lang tinh phách tại, phân giải bắt giữ yêu lực liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ tiếc, thanh lang chỉ là cấp 1 yêu quái, đẳng cấp quá thấp, yêu huyết bên trong ẩn chứa yêu lực quá ít, sớm biết như thế, hắn hôm qua ngay từ đầu liền cần phải nếm thử hồng ưng yêu huyết, cái kia dù sao cũng là cấp 5 yêu quái, yêu huyết bên trong yêu lực muốn càng nhiều. Đương nhiên, độ khó kia khẳng định cũng là rất cao. Dòng dã 3 giờ. Dù là có thanh lang tinh phách tại, Trương Dương cũng liền phân giải ra 0.03 đơn vị pháp lực, lại thuận lợi chế tắc thành 30 chi răng sói mũi tên, mà cũng ngay lúc này, thôn xóm tiểu quỷ điên cuồng hướng hắn cảnh báo. Thôn trưởng đại nhân, không xong, địch nhân lại tới, chí ít có 5 tên tiểu quỷ, không, 6 cái, bọn chúng muốn giết ta, bọn chúng từ vừa mới bắt đầu liền biết ta trốn ở chỗ này. Sau đó tiểu quỷ liền không có tin tức, không phải bị giết, mà là trực tiếp trốn vào một yêu chi tháp bên trong. Nhưng lúc này bên ngoài vẫn là vô cùng yên tĩnh, thôn phạm vi bên trong, chẳng khác gì là cấp 2 tầm mắt toàn bộ triển khai, nhưng không có một địch nhân xuất hiện. Bây giờ, thông chi Ngô Viễn bọn hắn rút lui. Trương Dương đầu tiên là mệnh lệnh binh sĩ gõ vang thiết thuẫn, đồng thời để người đi sân huấn luyện, nơi đó còn có 50 tên tân binh đâu, được tranh thủ thời gian rút lui tới nơi này. Vừa ra lệnh, Trương Dương liền thấy Ngô Viễn bọn hắn một chuyến chính chật vật trở về chạy, hiển nhiên đã tiếp xúc đến địch nhân, hơn nữa còn có người bị thương. Chuyện gì xảy ra? Đè xuống nóng nảy trong lòng, Trương Dương liền hướng phía nơi xa nhìn lại, thế nhưng là trong rừng rậm cổ mục che trời, cái gì đều không nhìn thấy. Thôn trưởng đại nhân, địch nhân có cung thủ, mà lại là đội trưởng cấp, Tống đại chú ý thụ thương, thân chúng 5 mũi tên, nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng. Lưu Đại Lực đống nhiên hô một tiếng, hắn là thị lực tốt nhất, cách một cây số đều có thể thấy rõ ràng. Lúc này Trương Dương lại cẩn thận đi xem, quả nhiên, Ngô Viễn đám người bọn họ, từ Ngô Viễn, Vương Mục Mục, Đoàn Khoan 3 người đoạn hậu, Ngô Viễn không ngừng vùng vẩy trường thường gọi cái gì, Vương Mục Mục cùng Đoàn Khoan 2 người thì cầm trong tay tấm thuẫn tại hai bên yểm hộ. Có thể nơi xa vẫn không nhìn thấy địch nhân cái bóng, đây cũng chính là nói, địch nhân cung thủ tầm bắn ít nhất là 400m trở lên. Thôn trưởng đại nhân, nếu không chúng ta đi tiếp ứng một chút. Tần Nhất Đao lúc này liền mời chiến nói. Không thể, các ngươi tiếp tục trốn tránh, bọn hắn còn chưa chết. Trương Dương chau mày. Lại thời khắc nhìn chằm chằm kiến thôn lệnh bên trên Ngô Viễn đám người trạng thái, liền cái này trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đã 4 người bên trong mũi tên, Tống đại chú ý thương thế nghiêm trọng nhất, bất quá cũng có thể sống lấy lui vào một yêu chi tháp phạm vi. Mấy người khác bên trong mũi tên người thậm chí bao gồm Ngô Viễn. Một mũi tên liền cướp đi hắn 1/5 thanh máu. Đây chính là không có giáp trụ nhược điểm, bằng không thì chỉ bằng bạo hùng tổ 4 người, cũng có thể xông đi lên đến cái giết ngược lại. Trương Dương trong lòng thầm hận, bạo hùng tổ 4 người rất mạnh. Nhưng bọn hắn trước mắt trừ một cái ra thu tập rể, liền đều là hai tay để trần, đôi này bên trên đối phương đội trưởng cấp cung thủ, quả thực chính là đi chịu chết. Cuối cùng, Ngô Viễn một đoàn người lui vào một yêu chi tháp hiệu quả phạm vi bao phủ, Trương Dương lập tức mở ra chiến tranh mê vụ, cái đồ chơi này rất đắt đỏ, mỗi phút đồng hồ cần tiêu hao năng lượng, nhưng có thể yếu bất địch nhân 2/3 tầm mắt. Trong nháy mắt, từng đoàn lục sắc mê vụ bay lên, bao trùm 100m khu vực, mà lúc này nơi xa hơn 400m bên ngoài. Cũng xuất hiện 8 người ảnh, nhưng cái kia giống như không phải người. Tứ chi giống như người, trên cổ sinh chính là đầu sói, cầm trong tay đại cung cùng chúng ta cùng loại, hết thể có 6 cái cung thủ, 2 cái cầm trong tay tấm thuẫn, nhưng cũng đều là đội trưởng cấp, thôn trưởng đại nhân, địch nhân liền đến như thế chọn người. Giống như không thích hợp a. Lúc này Lưu Đại Lực liền cho Trương Dương cẩn thận miêu tả nói. Đáng ghét. Trương Dương giận mắng một câu, trong lòng lập tức hiểu rõ. Cái này hoặc là địch nhân quân tiên phong, đại bộ đội còn ở phía sau, nhưng cái kia cơ bản không có khả năng. Nếu như người sói này thôn có thể một hơi xuất động 15 tên đội trưởng cấp binh sĩ, cái kia còn chơi hoa dạng gì, trực tiếp vây quanh công sát chính là. Nếu như không phải, vậy cũng chỉ có loại thứ hai khả năng, cái kia địch nhân thần bí trong lúc nhất thời điều không ra đại bộ đội, cho nên mới phái ra 6 cái đội trưởng cấp cung thủ, 2 cái đội trưởng cấp bộ binh đến phong tỏa thôn của ta phát triển, bọn chúng có đầy đủ xa tầm bắn, đủ cường đại lực sát thương, ta bên này lại không có viễn chỉnh có thể áp chế. Bọn chúng liền có thể an nhàn chắn ở thôn của ta, thẳng đến cái kia thần bí địch nhân có thời gian điều ra đại bộ đội. Vừa nghĩ đến đây, Trương Dương trên mặt liền hung quang đại phóng. Lao ra, cùng bọn hắn đối xạ. Thôn trưởng đại nhân, không cần mượn mê vụ hiểm hộ quấn sau phục kích sao? Tần Nhất Đao liền hỏi, bọn hắn hiện tại thế nhưng là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa ưu thế à, mà bắn nhau, không thiếu được sẽ xuất hiện thương vong, mà lại cũng rất khó toàn diệt đối thủ. Quấn sau cái giám, đối phương dưới đất có tiểu quỷ. Chuẩn bị rất thỏa đáng, chiến tranh mê vụ cũng giấu không được các người, mà lại vạn nhất có trá, chúng ta cũng tốt cấp tốc lui về thành lũy. Trương Dương mắng một tiếng, nắm lên cuối cùng một chi cấm cô chi mâu liền liền xông ra ngoài, hắn có loại dự cảm, lần này gặp được thần bí địch nhân chỉ sợ so cái kia Lộc Yêu còn phải cẩn thận còn khó cuốn hơn, sở dĩ không thừa dịp lúc này giết đối phương một trở tay không kịp, sau này đại khái liền không có cơ hội. Chương 32, hết sức căng thẳng. Gặp một lần Trương Dương đều xông ra ngoài. Cái kia Lưu Đại Lực, Tấn Nhất Đao, Tôn Cẩu Đản 10 tên đội trưởng cấp cung thủ nơi nào còn dám chần chờ, vụt vụt vụt nhảy ra nhỏ bảo, đối diện liền đụng vào chính rút lui trở về Ngô Viên đám người. Đừng lời thừa, Vương Mục Mục, Đoàn Khoan, Chu Đại Đầu đuổi theo, những người còn lại lập tức tử thủ nhỏ bảo, coi như ta chết đi cũng đừng lao ra. Trương Dương thuận miệng hô một tiếng, lúc này hắn là chú ý không được cái khác, hắn chỉ biết là cơ hội khó được, hiện tại hắn cùng cái kia thần bí địch nhân còn tồn tại một cái tin tức chính lệnh. Đối phương cũng không biết hắn còn cất giấu 10 tên đội trưởng cấp cung thủ, cũng không biết mỗi danh cung thủ chỉ có 3 chi răng sói mũi tên. Nếu là thời gian kéo dài thêm, đợi đến đối phương tiểu quỷ triệt để thấy rõ phe mình nhân viên trạng thái, vậy liền thật xong đời. Vọt tới chiến tranh mê vụ biên giới về sau, các ngươi lập tức phóng thích truy phong tiễn kỹ có thể, 3 người tập kích một mục tiêu, Tần Nhất Đao bổ bắn, ta muốn bọn chúng tại chỗ chết mất. Trong lúc nói chuyện, Trương Dương bọn hắn liền vọt tới chiến tranh mê vụ biên giới. Lúc này nơi xa cái kia 8 cái người sói binh sĩ cũng không có chủ động tiến công, mà là tại quan sát trong chốc lát chiến tranh mê vụ sau liền bắt đầu rút lui. Chỉ cần lại có mấy giây kéo dài, bọn hắn liền sẽ tiến vào trong rừng rậm, dù là có lại nhiều cung thủ cũng khó có thể uy hiếp được bọn chúng. Nhưng là tại thời khắc này, 9 tên đội trưởng cấp cung thủ đã hỏa tốc kéo ra đại cung, truy phong tiễn kỹ có thể đồng thời phát động, chỉ nghe một mảnh âm bạo rít gào gọi, cái kia 9 chi răng sói mũi tên liền cái bóng đều không nhìn thấy. Trong nháy mắt liền vượt ngang hơn 300 mét khoảng cách, trực tiếp liền đem 3 tên người sói cung thủ cho bắn chết tại nguyên chỗ. Bất quá vẻn vẹn cách nửa giây, tiếng rên rỉ vang lên, 6 tên mình phương đội trưởng cấp cung thủ cũng nhao nhao bên trong mũi tên thụ thương. Nguyên lai tại Lưu Đại Lực bọn hắn xuất hiện tại chiến tranh mê vụ biên giới thời điểm, đối diện 6 tên người sói cung thủ đi theo ngang nhiên mở cung, né tránh đều không né tránh, hoặc là biết tránh cũng vô dụng, bởi vì song phương dương cung tốc độ quá nhanh, vũ tiến tốc độ đều vượt qua vận tốc âm thanh. Đừng nói nhìn thấy, chính là nghe đều nghe không được, cái kia vũ tiễn liền đến trước mắt. Bang! Lạc hậu đám người mấy bước Tần Nhất Đao mở cung, đại cung rung động thanh âm rất kinh dị, răng sói mũi tên phá vỡ không khí rít gào gọi càng là đáng sợ. Thanh âm này còn chưa trong không khí tiêu tán, đối diện thứ 4 người sói cung thủ đầu liền nổ tung một đoàn huyết vụ. Hắn là được trời ưu ái, mượn tên kia người sói cung thủ giữ vương thân thể dương cung bay vụt nháy mắt ngắm một giây đồng hồ, lại mở phá giáp tiễn kỹ có thể. Lại thêm hắn tự thân cự lực chiến văn, mới có thể một kích doanh sát. Mà đối diện người sói cung thủ sở dĩ vòng thứ nhất 6 mũi tên chỉ là trúng đích mà không phải nổ đầu đánh giết, lại là bởi vì khoảng cách quá xa, tại không ra kỹ năng tình huống dưới, có thể bắn trúng thân thể cũng không tệ rồi, mà lại một khắc này cho chúng nó nhắm chuẩn thời gian cũng quá ngắn, cơ hội chính là mở cung liền bắn. Đạo lý giống vậy, đây cũng là Trương Dương mệnh lệnh còn lại 9 danh cung thủ toàn bộ mở ra truy phong tiễn kỹ có thể nguyên nhân, phải tập kích diệt sát. Hai bên này cung thủ vòng thứ nhất giao phong từ bắt đầu đến kết thúc cũng liền một giây đồng hồ trái phải, sau đó, Trương Dương bên này Vương Mục Mục, Đoàn Khoan, Chu Đại Đầu 3 người đã như thiểm điện tiến lên, dùng tấm thuẫn bảo vệ thụ thương cung thủ. Mà cùng một thời gian, đối diện 2 tên người sói thuẫn binh cũng nhanh chóng đem cuối cùng 2 tên người sói cung thủ bảo vệ, trong chớp mắt liền lui vào trong rừng rậm, không thấy tăm hơi. Đây chính là vừa đối mặt ở giữa đọ sức, ánh mắt không tốt, phản ứng chậm chạp, người thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lui. Trương Dương cũng quả quyết hô một tiếng, căn bản không đi truy, liên kích giết tin tức đều không có đi xem, một hơi lui về nhỏ bảo, hắn mới có chút nhẹ nhàng thở ra. Có trời mới biết hắn vừa rồi có bao nhiêu khẩn trương, binh lính đối phương biểu hiện ra loại kia điêu luyện cùng quả quyết, đủ để chứng minh đối thủ đáng sợ. Lúc này tâm niệm vừa động, liên tiếp đánh giết tin tức ngay tại hắn trên mí mắt chiếu bắn ra. Đánh giết cấp 15 xài lang nhân cung binh đội trưởng. Thu hoạch được 4 đầu cấp 15 đội trưởng cấp không trọn vẹn yêu hồn. Thu hoạch được 4 phần hy vọng mảnh vỡ, cho. Thu hoạch được 2.000 điểm năng lượng. Thu hoạch được 4 chương đội trưởng cấp đại cung, màu trắng. Thu hoạch được 60 chi kim điêu phá giáp mũi tên, màu trắng. Thu hoạch này coi như không tệ, nhất là cái kia 60 chi kim điêu phá giáp mũi tên, tổn thương so răng sói mũi tên còn cao một chút, phân phát xuống dưới. Mỗi tên đội trưởng cấp cung thủ liền đều có thể thu được 6 chi, tính đến trước đó 2 chi răng sói mũi tên, mỗi người liền có thể bắn ra 8 mũi tên. Nô Viễn, thương thế của các ngươi như thế nào? Lúc này Trương Dương lại hỏi, bọn hắn đây coi như là đánh lui thần bí địch nhân tiên phong bộ đội, tiếp xuống một trận ác chiến đem không thể tránh được, cho nên khôi phục thương thế rất trọng yếu. Đa tạ thôn trưởng đại nhân quan tâm, thương thế của chúng ta không sao ngại, liền xem như Tống đại chủ y, sáng sớm ngày mai cũng có thể sinh long hóa hổ. Bất quá, chúng ta lần này tao ngộ địch nhân giống như so lộc yêu còn khó dây hơn, nhất là loại kia người sói cung binh, bắn ra vừa nhanh vừa chuẩn, ta cảm thấy bọn chúng lần sau tới nữa, chúng ta liền muốn đề cao cảnh giác. Nô Viễn liền trịnh trọng nói, hắn cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng, lần này cũng may mà là hắn dẫn đội, chuẩn anh hùng thực lực, có thể ngăn lại đại bộ phận vũ tiễn, bằng không thì liền bạo hùng tổ 4 người, thật không đủ đối phương bắn 2 ấm. Trương Dương gật gật đầu, suy tư nửa ngày. Liền ấn mở kim sắc cán cân xem cái kia 4 đầu đội trưởng cấp tàn hồn, không ngoài sở liệu, đội trưởng này cấp tàn hồn cũng có thể để thăng binh sĩ đẳng cấp, chỉ bất quá một đầu yêu hồn chỉ có thể để thăng một tên đội trưởng cấp binh sĩ, mà lại vũ khí cường hóa tỷ lệ thành công khá thấp. Đội trưởng cấp cung thủ đáng sợ lực uy hiếp đã rất rõ ràng, cùng cấp bậc thương binh đội trưởng cùng đao thuẫn binh đội trưởng nếu không có cường lực tấm thuẫn cùng giáp trụ, lại không thể gần sát công kích, tuyệt đối sẽ bị nghiền ép, Nô Viễn thanh máu cũng bất quá là có thể chống đỡ được 5 mũi tên mà thôi. Sở dĩ tiếp xuống, ta cần ưu tiên để thằng cung thủ sao? Trương Dương do dự một chút, cũng là để cho đến tiểu quỷ, ngươi có thể cảm ứng đối diện tiểu quỷ vẫn còn chứ? Ở, thôn trưởng đại nhân, bây giờ chí ít có 8 tên tiểu quỷ, liền canh giữ ở thôn bên ngoài 8 cái phương hướng, mặc kệ ngài có động tác gì, bọn chúng đều sẽ thấy nhất thanh nhị sở. Ừm, có thể thấy nhất thanh nhị sở liền tốt nhất rồi, ta còn sợ bọn chúng thấy không rõ lắm đâu. Trương Dương trong lòng cười lạnh một tiếng. Tiểu quỷ tồn tại không thể nghi ngờ để chiến trường càng tàn khốc hơn đáng sợ, độ khó tăng nhiều, dù sao loại này đồng đẳng với quỷ nhãn tồn tại chính là tốt nhất lính chính xác, không có người sẽ cự tuyệt sử dụng. Thế nhưng là, cũng không phải là nói có tiểu quỷ liền tất thắng, bây giờ tình hình này, chưa hẳn không thể lợi dụng tiểu quỷ tương kế tiểu kế, để cho địch nhân bị lừa. Cắn răng một cái, Trương Dương liền đem sau cùng 2 cái vô cùng chân quý chiêu mộ danh ngạch dùng, chiêu mộ ra 2 danh cung thủ, lại thêm trước đó 2 danh cung thủ. Chính dễ dàng toàn bộ thăng cấp làm 4 tên đội trưởng cấp cung thủ. Sau 10 phút, yêu hồn dung hợp thành công, nhưng chỉ có một danh cung thủ vũ khí được thành công cường hóa, hắn đạt được một chương đội trưởng cấp đại cung cùng 35 chi kim điêu xuyên giáp mũi tên. Còn lại 3 tên đội trưởng cấp binh sĩ chỉ có thể chấp nhận lấy sử dụng xài lang nhân cung binh rơi xuống vũ khí. Có thể cái này còn thiếu rất nhiều, tiếp xuống Trương Dương dứt khoát đem cái kia 4 phần màu xám hy vọng mảnh vỡ cho dùng xong, đổi lấy 12 tấm sẻng, hắn không dám tác đại tử. Cũng không dám đánh bạc hy vọng mảnh vỡ nguyện vọng hạn mức cao nhất, dù sao hiện tại chuyện quan trọng nhất là xây dựng thêm nhỏ thành lũy, cho địch nhân một loại hắn muốn dựa vào 14 tên đội trưởng cấp cung thủ, lại thêm địa lợi, lại thêm chiến tranh mê vụ liền có thể tử thủ đi xuống quyết tâm. Hiện tại, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng sẽ làm thế nào. Hít sâu một hơi, Trương Dương liền lộ ra 3 phần sợ hãi biểu lộ, lớn tiếng hét lớn các binh sĩ cùng một chỗ động thủ, đốn cây, đào đất, căn cứ địa hình cùng một yêu chi tháp chiến tranh mê vụ khuyết tán phạm vi đến xây dựng thêm nhỏ thành lũy. Lúc này chiến tranh mê vụ đã đóng lại, Trương Dương biểu diễn cũng rất đúng chỗ, hắn không ngừng hét lớn, chỉ đạo lấy lâu đài nhỏ kiến tạo yếu lĩnh, hoàn toàn không biết sẽ có tiểu quỷ dưới đất rình coi bộ dáng. Không sai biệt lắm sau một tiếng, hắn loay hoay đều là đầu đầy mồ hôi, mới rời đi, tìm bên trong pháo đài dự lưu một cây đại thụ, dựa vào ở phía trên giống như rất mệt mỏi bộ dáng. Nhưng trên thực tế cái này mấy cây đại thụ đều là đặc biệt lưu lại, chính là cho hắn dùng linh hồn lực chàng ôn dưỡng sử dụng, thật, hắn không sợ cái kia thần bí địch nhân chắn hắn cửa thôn,

hắn cho rằng cái kia thần bí địch nhân lại bởi vì tiếp thu Lộc Yêu di sản, ít nhất phải xế chiều hôm nay hoặc là ngày mai mới sẽ xuất hiện, kết nếu như đối phương đúng là chạy suốt đêm tới, đây là bởi vì hôm qua một trận chiến kích thích đối phương sao. Mở ra chiến tranh mê vụ. Mệnh lệnh tất cả tại sân huấn luyện tân binh tiến vào thành lũy tránh né, bao quát cái kia gọi tần cái gì huấn luyện viên, cho hắn một thanh vũ khí, gọi hắn cũng tham chiến. Trương Dương trầm giọng nói, sau đó một cái tin tức nháy mắt chiếu rọi. Phải chăng thuê sân huấn luyện viên Tần Qua Lâm thời tham dự trận chiến đấu này, mời lựa chọn thanh toán tiền thù lao phương thức, duy nhất một lần thanh toán năng lượng mỗi đánh giết một tên địch binh thanh toán năng lượng. Cái quỷ gì? Liền tên kia yếu đuối thân thể nhỏ bé. Trương Dương biểu thị ra rất lớn chất vấn, bất quá cũng ngay tại lúc này thiếu khuyết binh sĩ tình huống, thế là hắn liền lựa chọn duy nhất một lần thanh toán năng lượng, hắn đánh cược tên kia cả cuộc chiến đấu có thể giết chết một tên địch binh cũng không tệ rồi. Lúc này chiến tranh mê vụ cũng đã khuyết tán ra đến, vừa vặn đem xây dựng thêm sau thành lũy cho toàn bộ bao trùm, cái này mỗi phút đồng hồ năng lượng tiêu hao vẫn là vô cùng đáng giá, tại chiến tranh trong sương mù hướng ra phía ngoài nhìn quanh sẽ không thụ bất kỳ ảnh hưởng gì, mà từ bên ngoài nghĩ nội bộ nhìn, liền phải bị chí ít 2/3 tầm mắt trở ngại. Lúc này, địch nhân bộ đội tăng nhanh tốc độ tiến lên, theo khoảng cách tiếp cận, cũng làm cho Trương Dương đám người cuối cùng thấy rõ ràng đối thủ đến cùng là thứ độ gì, kia cũng là một chút thân cao tại 1m80 trái phải, có thân thể con người, có thể hơi có vẻ còn xuống, đồng thời tốc độ di chuyển càng nhanh xài lang nhân. Bọn chúng sử dụng binh khí cơ bản cùng Trương Dương cái này biên sĩ binh chỗ sử dụng binh khí cùng loại. Tân nhất đao, thử bắn, lưu đại lực, tôn cầu đàn, hứa hai sông, chuẩn bị, một khi địch nhân phóng thích cấp 3 phòng hộ phủ, lập tức bắn cho ta bạo nó. Khi những này xài lang nhân binh sĩ xông vào 500m khoảng cách thời điểm, Trương Dương liền ra lệnh, bọn hắn bây giờ là ở trên cao nhìn xuống, dựa vào núi đổi vốn là độ cao, còn có thành lũy tự thân độ cao, khoảng chừng tiếp cận 50m chênh lệch, đây đối với ngang cấp cung thủ đến nói, hiệu quả là hoàn toàn không giống. Theo Trương Dương ra lệnh một tiếng, Tần Nhất Đao dẫn đầu kéo ra đội trưởng cấp đại cung, chỉ nghe một trận cốt két kít để người xương cốt đều không thoải mái tiếng vang, đội trưởng kia đại cung liền bị hắn thành trăng tròn, mà chính hắn lại như cũ khí định thần nhàn, cái kia hồng ứng chiến văn hiệu quả tại lúc này liền hiển lộ không thể nghi ngờ, những đội trưởng khác cấp cung thủ có thể kéo không ra dạng này cường độ. Trọn vẹn ngắm một giây đồng hồ, Tần Nhất Đao đột nhiên bung ra dây cung, đồng thời một đạo quang mang cũng bám vào lấy chi kia kim điêu xuyên giáp trên tên, đây cũng là hắn đồng thời thả ra xuyên giáp tiễn ký có thể. Đông nhiên ở giữa, sóng âm nổ lên, 500m bên ngoài, một tên xài lang nhân cung thủ tựa hồ muốn tránh, nhưng vẫn chậm một bước, căn bản không nhìn thấy cái kia kim điêu xuyên giáp mũi tên, duy nhất nhìn thấy chính là nó cả cánh tay cùng nửa cái bả vai bỗng nhiên bạo thành một đoàn huyết vụ. Cái này một mũi tên chi huy, tựa hồ không kém cỏi trên địa cầu lớn uy lực súng ngắm. Bất quá còn không chờ Trương Dương bọn hắn gọi tốt, chỉ nghe đoá đoá đoá bạo hưởng, lại là những xài lang nhân kia cung binh dựa vào vũ tiễn vọt tới phương hướng triển khai phản kích. Đương nhiên cái này không có chút ý nghĩa nào, bởi vì cái này thành lũy tưởng thành bên trên tự hôm qua kiến thiết lên, liền lưu lại cao 2m đầu gỗ lỗ châu mai, những xài lang nhân kia cung binh mặc dù lợi hại, có thể cách khoảng cách xa như vậy, tại không phóng thích kỹ năng tình huống dưới, vũ tiễn căn bản xuyên không thấu những 50cm dày tầm tre. Tựa hồ cũng minh bạch điểm này, đối diện xài lang nhân cung binh tại bắn một vòng về sau, liền tiếp tục nhỏ chạy, mà trước mặt xài lang nhân thuẫn binh cũng đều dơ cao thuẫn tăng tốc công kích tốc độ, bọn chúng linh hoạt nhanh nhẹn tính sợ là muốn so Tống Đại chú ý bọn hắn những này người còn tốt hơn một cấp độ. Trương Dương thậm chí cảm thấy cho chúng nó đều có thể không tốn sức chút nào nhảy lên thành lũy tường thành. Nhanh nhẹn năng thiếu sao? Cho nên nói ta chán ghét điên chó. Lầm bầm một câu, Trương Dương liền tiếp tục hạ lệnh. Tất cả mọi người cẩn thận chút, tất cả cung thủ, thành tiểu tổ phối hợp tập kích xạ kích. Ưu xử lý trước những đội trưởng kia cấp cung thủ, Ngô Viễn, cho ta chú ý những xài lang nhân kia bên trong có hay không lánh chúa cùng anh hùng, ngoài ra còn có những phương hướng khác, không nên bị sở soạn đường lui. Bang! Bang bang bang! Lúc này cái khác đội trưởng cấp cung thủ cũng bắt đầu lần lượt khóa chặt mục tiêu, bọn hắn đều là 4 người một tổ, Tấn Nhất Đao, Lưu Đại Lực tổ 2 người. Đây đều là trước đó xác định rõ chiến lược, bởi vì vũ tiễn có hạn, sở dĩ ưu tiên diệt đi địch nhân viễn trình hỏa lực. Cụ thể chính là một người trước thử bắn, có thể trúng đích liền trúng đích, không thể trúng đích cũng không quan hệ, bởi vì sẽ lập tức có 3 tên quân đội bạn triển khai phụ trợ xạ kích, phải đánh giết. Cái này chiến thuật hiệu quả phi thường tốt, nhất là chiếm cứ thành lũy địa lợi, còn có chiến tranh mê vụ che chắn. Những xài lang nhân kêu binh sĩ mới vọt tới 400m bên ngoài thời điểm, đã có 3 tên xài lang nhân đội trưởng cấp cung thủ bị tập kích bắn giết. Kiến thôn lệnh bạch quang bao phủ tới, cướp đoạt yêu hồn, năng lượng, hy vọng mảnh vỡ cái gì đều không trọng yếu, trọng yếu chính là kim điều xuyên giáp mũi tên, cũng chính là quan phương cường hóa ra. Trương Dương lập tức liền lấy ra phân phát đám người, không thể không nói, kiến thôn lệnh chức năng này quả thực rất thích hợp lấy chiến dưỡng chiến. Bất quá đối diện xài lang nhân cũng thật sự là hung ác, dù là lúc này, đều không tuyển chọn phóng thích cấp 3 phòng hộ phù, chính là nên đón tử vong vũ tiễn sông về phía trước, hiển nhiên bọn chúng đều là có kinh nghiệm, biết cấp 3 phòng hộ phù coi như mở ra, cũng gánh không được đội trưởng cấp cung thủ kinh sạ, đông dưng mình bị nổ choáng. Có thể cứ như vậy, bọn chúng liền thật là bia sống. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, tại bọn chúng vọt tới 300m bên ngoài thời điểm, liền lại có 4 tên đội trưởng cấp xài lang nhân cung binh bị bắn giết, từ đó, đối phương đã chết 7 cái đội trưởng cấp cung binh, trọng thương 1 cái, chỉ còn lại 4 cái. Có thể ngay lúc này, từng đoàn khói đen bỗng nhiên từ 4 phương 8 hướng bốc lên, lao thẳng tới chiến tranh mê vụ, còn chưa chờ Trương Dương bọn hắn kịp phản ứng, chiến tranh mê vụ liền bị thôn phệ một ánh sáng. Dù là một giây sau cái này chút tiểu quỷ biến thành khói đen đều bị rất nhiều đội trưởng cấp binh sĩ cho tại chỗ hoanh sát, có thể xài lang nhân mục đích lại đạt đến. Mà lại chuyện xảy ra quá đột ngột, chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, đối mặt chính là một đám mưa tên. Dù sao đối diện xài lang nhân bên trong còn có 39 tên tinh nhuệ cung thủ. Liền cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một đợt mưa tên, trực tiếp liền để Trương Dương cái này phương 3 tên đội trưởng cấp cung thủ bị nổ đầu đánh giết, một tên đội trưởng cấp cung thủ trọng thương. Dù là một nháy mắt đối diện còn thừa 4 cái xài lang nhân đội trưởng cấp cung thủ liền bị nổi giận tần nhất đao đám người tập kích giết ngược lại, lại vẫn là chậm một bước. Thành lũy bên ngoài, tất cả xài lang nhân thuẫn binh đều phát ra khiếp người chu lên, công kích tốc độ đột nhiên tăng tốc, nhất là những đội trưởng kia cấp thuẫn binh, trực tiếp tại nguyên chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh, khoảng cách 300m, vẹn vẹn mấy hơi thở liền vọt tới. Dù là Ngô Viễn đã lớn tiếng gầm thét một mâu ném, nhưng hắn cùng Tống Đại chú ý bọn hắn dù sao chỉ có 5 cái đội trưởng cấp, còn lại đều là tinh nhuệ cấp binh sĩ, số lượng còn thiếu, 2 vòng một mâu ném ra ngoài, căn bản không có đưa đến hiệu quả gì, cũng liền Ngô Viễn khó khăn lắm 2 lần ném bắn giết 2 cái xài lang nhân, Chu Đại Đầu bắn giết 1 cái xài lang nhân, những người còn lại toàn bộ thất bại. Mắt thấy cái kia hơn 50 tên đội trưởng cấp xài lang nhân thuẫn binh liền muốn xông lên trại tường, Tống Đại Chú Y, Vương Mục Mục, Đoàn Khoan, Chu Đại Đầu 4 người này tổ liền cuồng hống lấy nhảy ra ngoài, đón đầu liền ngăn lại đối phương. Đi chết. Một tiếng bạo giống, Tống Đại Chú Ý Thiết Chú Ý trong tay trực tiếp vung mạnh ra, trực tiếp đem một tên vọt tới phía trước nhất xài lang nhân thuẫn binh cho liền người mang thuẫn đánh bay ra mấy chục mét bên ngoài, thuẫn nát người vong. Kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, dù là cùng là đội trưởng cấp binh sĩ, nhưng những này xài lang nhân thuẫn binh rõ ràng là nhanh nhẹn đặc biệt dài, trực tiếp liền bị bạo hùng tổ 4 người ra sức lượng chế trụ. Bành! Một tên xài lang nhân đội trưởng đột nhiên xuất hiện tại Tống Đại Chú Ý bên cạnh thân, có thể còn chưa chờ nó động thủ. Một mặt giống như núi tháp thuẫn trực tiếp đụng vào, đưa nó đụng bay ra ngoài, lại là Vương Mục Mục xuất thủ. Ba ba bá. Sáng như tuyết ánh đao lướt qua, tựa như là từng tầng sóng biển đập ra, trong khoảnh khắc huyết quang bay múa, Đoàn Khoan đã song tay cầm đao, giống như quỷ mị lướt đến Tống Đại Chú Ý cánh phải, liên sát 3 người, mà lại là liền người mang thuẫn, đều mở ra. Hiu hiu hiu. 3 chi mâu sắt bay lượn phá không, mặc kệ cái kia xài lang nhân đội trưởng đến cùng là loại nào nhanh nhẹn năng khiếu, nhưng cũng không nhanh bằng Chu Đại Đầu trong tay mâu sắt ném. Ken ken ken. 3 chi mâu sắt bị tấm thuẫn ngăn lại, 3 tên xài lang nhân đội trưởng công kích tình thế cũng bị ngăn chặn, có thể còn chưa chờ chúng nó lần nữa phát lực, đã thấy Tống Đại Chú Y nhe răng cười một tiếng, to lớn Thiết Chú Y một cái quét ngang, cái này 3 tên xài lang nhân đội trưởng liền bị lần nữa đánh bay, mắt thấy không sống được. Mà chưa chờ Tống Đại Chú Y chiêu thức dùng hết, cánh trái Vương Mục Mục đã dơ cao thuẫn tiến lên, ngăn trở tất cả lỗ thủng, cánh phải Đoàn Khoan thừa cơ đuổi theo. Như rắn độc xuất động, đao liều phòng, mượn Tống Đại Chú Ý bạo lực va chạm, không ngừng thu hoạch. Đây chính là bạo hùng tổ 4 người, đây hết thể cũng chỉ phát sinh trong nháy mắt, 4 người bọn họ bởi vì là đồng thời sử dụng sơn quái yêu hồn cường hóa tăng lên, tương tính độ phù hợp đều đạt đến 50% trở lên, lại trải qua Trương Dương lấy 5.000 điểm năng lượng đầu nhập, cho nên mới bây giờ dạng này ăn ý phối hợp hiệu quả. Nói thật, 4 người bọn họ đơn độc lấy ra, 1v1 cùng xài lang nhân đội trưởng chiến đấu. Thắng thua đều tại 5 năm số lượng. Thế nhưng là 4 người bọn họ tổ hợp đến cùng một chỗ, phối hợp lẫn nhau sinh ra hiệu quả, chẳng những Trương Dương không nghĩ tới, liền Ngô Viễn cũng không nghĩ tới. Chương 35, Chí Mị Thống Binh Lưu. Bạo hùng tổ 4 người biểu hiện hoàn toàn chính xác để người kinh diễm, có thể Trương Dương lúc này đã không rảnh để ý tới. Bởi vì địch nhân quá nhiều. Dù là bạo hùng tổ 4 người vừa thấy mặt liền oanh sát 9 tên xài lang nhân đội trưởng, nhưng vẫn có gần 40 tên xài lang nhân đội trưởng vô cùng nhẹ nhàng leo lên nhảy vọt lên thành tường. Có thể hỏng bét chính là, tính đến giờ khắc này, Trương Dương cùng Ngô Viễn đều không có tìm được xài lang nhân thôn trưởng cùng anh hùng. Đối phương giống như này tự đại, đều không cần tự mình xuất lĩnh xông pha chiến đấu. Nô Viễn, hiểm hộ ta. Trương Dương hô một tiếng, hắn nguyên bản lưu lại đại chiêu là chuẩn bị đối phó xài lang nhân thôn trưởng hoặc anh hùng, nhưng bây giờ đã tới không kịp tiếp tục chờ đợi. Linh hồn lực tràng lực trường nháy mắt mở ra, bao phủ phương viên 50 mét phạm vi, hết thể mọi người, vật, thậm chí không khí lưu động, huyết dịch bay múa, hết thể chi tiết đều ở trong lòng bàn tay, đây chính là hắn lĩnh vực, hắn chiến trường, càng là một trận chiến này lớn nhất át chủ bài chỗ. Từng cây cấm cố chi mâu linh động bay lên, ở giữa không trung lưu lại từng đạo đạo hoàn mỹ đường vòng cung, không có bắt đầu, không có kết thúc, hết thể chỉ phát sinh trong nháy mắt. Những xài lang nhân kia đội trưởng cầm trong tay thép thuẫn trường đao, người mặc thiết giáp, hung hãn vô cùng, nhảy vọt tuyệt luân, có thể chỉ cần bọn chúng bước vào cái này linh hồn lực tràng bên trong, vậy thì đồng nghĩa với là một bộ tử thi. Ở đây, thời gian cùng không gian giống như đều đã mất đi ý nghĩa. Hoặc là, đây chính là linh hồn áp chế. Trừ phi nắm giữ cùng Trương Dương cùng cấp bậc, hoặc là càng mạnh linh hồn cường độ mới có thể không nhìn cái này linh hồn lực tràng. Vô cùng ngắn ngủi một giây đồng hồ, trong mắt của mọi người, những xài lang nhân kia đội trưởng cũng chỉ là vừa mới nhảy lên tường thành, nhưng sau một khắc chính là gió tanh mưa máu. Hết thể 10 chi cấm cố chi mâu ở đây một giây đồng hồ bị Trương Dương dùng hết, mà xông lên tường thành 38 tên xài lang nhân đội trưởng cũng bị hắn thuấn sát 30 người. Đây đã là cực hạn của hắn. Nguyên bản Trương Dương còn cho rằng tại linh hồn lực tràng bên trong điều khiển cấm cố chi mâu sẽ không tiêu hao quá nhiều, nhưng trên thực tế bởi vì xài lang nhân đội trưởng nhưng so sánh phổ thông cấp một thanh lang hoặc là áo giáp lộc yêu càng cường đại, sở dĩ hắn tiêu hao lực lượng linh hồn cũng nhiều hơn, đến mức mỗi chi cấm cố chi mâu chỉ có thể đánh giết 3 cái mục tiêu sau liền bị tiêu hao bền bỉ, mất đi tác dụng. Phu phu một chút, Trương Dương co quắp ngồi dưới đất, cả ngón tay đầu đều không động đậy. Giết! Nô Viễn tiếng la giết tiếng sấm một dạng vang lên. Trường thương đâm xuyên, một kích phá thuẫn, đem một tên xài lang nhân đội trưởng đánh giết. Binh lính còn lại cũng cùng nhau tiến lên, sau đó chính là máu tanh một màn. Dù là giờ phút này còn thừa lại 7 tên xài lang nhân đội trưởng, có thể bọn chúng như cũ trong thời gian ngắn nhất cho Trương Dương một phương tạo thành đáng sợ nhất thương vong. 2 tên đội trưởng cấp cung thủ đều chưa kịp phản ứng liền bị nhất đao lưỡng đoạn. 3 tên tinh nhuệ thương binh đối với 2 tên xài lang nhân đội trưởng khởi xướng trường thương đâm xuyên kết quả bị đối phương linh mẫn vô cùng bật lên né tránh. Lại rơi xuống đất chính là 3 cái đầu người phóng lên tận trời, đội trưởng cấp cùng tinh nhuệ cấp căn bản là không ở cùng một cấp bậc. Dây cung vang vọng, 4 chi kim điều xuyên giáp mũi tên đem cái này 2 tên xài lang nhân đội trưởng đánh giết, có thể trong nháy mắt lại một tên đội trưởng cấp cung thủ bị một đao đánh chết. Nô Viễn gầm thét, trường thương như rồng, vừa đâm chết một tên xài lang nhân đội trưởng, kết quả tại đồng thời bị 2 tên xài lang nhân đội trưởng cận thân, một đao vào bụng, thấu lưng mà ra. Vung tha trường thương, đấm ra một quyền, đem một tên xài lang nhân đội trưởng kích choáng, có thể một tên khác xài lang nhân đội trưởng đã đằng không vọt lên, một đao đối với Ngô Viễn phần cổ chém vào mà xuống, mắt thấy vô pháp trốn tránh lúc. Phúc! Một chi không biết từ nơi nào phóng tới nỏ mũi tên, trực tiếp bắn nổ xài lang nhân đội trưởng hốc mắt, tại chỗ đột tử. Rút ra trường thương, Ngô Viễn lại giết một người, mà lúc này còn thừa binh sĩ cũng vây quanh còn lại một tên xài lang nhân đội trưởng, phối hợp tần nhất đao chờ cung thủ đem loạn đao chém giết. Mà cái này toàn bộ quá trình cũng bất quá là 3-4 giây mà thôi. Tại có Ngô Viễn cái này chuẩn anh hùng dẫn dắt hạ, bọn hắn vẫn bỏ ra 7 người tử vong, 6 người trọng thương đại giới, nhất là cái kia 3 tên đội trưởng cấp cung thủ, chết được quá oan. Lúc này dưới tường thành, bạo hùng tổ 4 người đã cùng lạc hậu một bước xài lang nhân tinh nhuệ bộ binh hôn chiến với nhau, bắt đầu một trận nghiêng về một bên đổ sát. Đội trưởng cấp binh sĩ cùng tinh nhuệ cấp binh sĩ chênh lệch thực sự quá lớn. Không có một lát, những này còn lại xài lang nhân bộ binh cùng tinh nhuệ cung thủ liền chạy tứ tán bốn phía, tốc độ của bọn nó cực nhanh, đảo mắt liền tiến vào rừng rậm chỗ sâu, đuổi không kịp. Mà lúc này đây, Trương Dương thậm chí đều không lo được phe mình thảm liệt thương vong, hắn còn tại nhớ thương một sự kiện, bởi vì chiến đấu mới vừa rồi bên trong không có xuất hiện xài lang nhân thôn trưởng, cũng không có anh hùng đơn vị. Nếu không trận chiến đấu này chính là một loại khác kết cục. Hẳn là, cái này xài lang nhân lãnh chúa chơi chính là chí mị thống binh lưu. Trương Dương cuối cùng chỉ có thể đưa ra cái kết luận này. Mà lại cái này cũng hẳn là hợp lý, bằng không, cái kia xài lang nhân thôn trưởng như bản thân liền nắm giữ cùng loại lộc yêu như vậy lực chiến đấu mạnh mẽ, hoặc là dưới tay cũng có cùng loại sơn quái mạnh mẽ như vậy anh hùng, còn có 5-60 tên đội trưởng cấp binh sĩ, như vậy nó thực lực tổng hợp tuyệt đối có thể nghiền ép lộc yêu, quét ngang phiến khu vực này. Còn dùng chờ tới bây giờ động thủ. Nhưng trên thực tế nó cùng lộc yêu ở giữa là một mực bảo trì khắc chế, lẫn nhau đều không làm gì được đối phương. Dạng này liền có thể nói tới thông, lộc yêu là đem tất cả tài nguyên đều tăng thêm trên người chính nó, là lực mẫn lưu, đi đơn đấu lộ tuyến,